đã đem cầm không được chính mình Vương Bạch Lị nghe được mang tai phía trên, ca ca nhiệt khí giọng ôn nhu, Vương Bạch Lị thực tự giác đưa ra lưỡi thơm làm ca ca thỉnh thoảng hấp thu trong miệng bộ thực, một hồi lại lè lưỡi cùng lưỡi thơm thân thiết quấn lấy, làm thân thể càng ngày càng mềm thân thể tựa vào ca ca trước người. Cảm giác trong ngực thân thể càng ngày càng mềm ngây ngô khéo léo thân thể, khoát lên eo nhỏ thượng tay chậm rãi dán vào muội muội đường cong ngạo nghễ vểnh lên tiểu viên mông xoa nhẹ, cuối cùng tại muội muội không phát hiện bên trong, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng đang bị Tử Trung nhẹ nhàng gợi lên muội muội váy nhẹ nhàng xốc đi lên về sau, Vương Kiệt tay tiếp tục khoát lên chỉ mặc quần xì líp bọc lấy tiểu viên mông, cảm nhận phía trên trơn bóng mượt mà mông cong thượng khẽ vuốt. Ân ân ân. Nhìn nhắm hai mắt phun ra lưỡi thơm làm chính mình hôn môi muội muội, Vương Kiệt nhẹ nhàng làm nằm nghiêng đời trước dựa vào tại trong ngực chính mình thân thể nhẹ nhàng chính diện nằm tại trên giường, bất quá trên miệng hôn môi lại vẫn luôn không có rời đi muội muội lưỡi thơm, tùy theo ngã xuống thân thể, Vương Kiệt hôn môi tùy theo nâng lên. Ân ân ân. Bị chính mình đẩy ngã thân thể sau muội muội còn không có phát hiện, một bàn tay kéo xuống phía dưới trung quần thoát sau khi xuống tới, Vương Kiệt nâng lên chăn chung một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đùi nhẹ nhàng vượt qua muội muội thân thể lơ lửng. Hạ thân một chút nhẹ nhàng đặt ở bị chính mình nhấc lên đồ ngủ lộ ra quần xì líp bọc lấy hạ thân, hai tay chống tại muội muội thân thể lưỡng nghiêng chiếu đất phía trên, làm thân trên đi đến muội muội thân thể phía trên. Cũng không dám lập tức thả ra chống lấy thân thể hai tay, bốn chân chống đỡ giường ghé vào muội muội thân thể phía trên, cúi đầu bộ một mực chưa từng rời đi xong miệng cuối cùng tại Vương Kiệt mang theo một đầu chỉ bạc ly khai muội muội. Ân, ca, cái này. Cảm giác được ca ca môi nóng ly khai chính mình miệng nhỏ. Một mực nhắm mắt lại Vương Bạch Lị lập tức mở ra hai mắt, phát hiện ca ca đã ghé vào chính mình phía trên, làm Vương Bạch Lị trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Lị, ca ca nghĩ đặt ở trên người ngươi với ngươi hôn môi được không? Ca, vì sao? Điều này dạng lời nói, ca thấy hôn môi càng thêm thoải mái, có thể chứ? Hỏi ra câu này sau đó, Vương Kiệt tâm lý khẩn trương lên. Như vậy à, kia ca ngươi tới đi. Đầu óc chung còn tại trở về chỗ cũ cùng ca ca hôn môi cảm giác. Vương Bạch Lị nghe xong ca ca về sau, gật đầu đồng ý nói. Vậy đợi chút nữa ca đặt ở trên người ngươi có chút nặng, ngươi không tốt thôi ca ca nga. Nói câu này làm cho muội muội Vương Bạch Lị có điểm tâm chuẩn bị sau đó, Vương Kiệt tâm lý hưng phấn cúi đầu lại lần nữa cùng muội muội hôn hít lên. Nhìn đến muội muội tiến vào trạng thái, Vương Kiệt chậm rãi thu hồi chống tại trên giường hai tay lực đạo khúc cất vào đến, thân thể chậm rãi đặt ở muội muội trên người. A, ca. Người phía dưới có thô cứng đồ vật này nọ đội lên ta. Cùng ca ca hôn lấy Vương Bạch Lị tại ca ca thân thể đặt ở chính mình phía trên thời điểm, trừ bỏ cảm giác phía trên rất nặng bên ngoài, làm tối Vương Bạch Lị sợ hãi chính là một cây thô cứng đồ vật này nọ đội lên chính mình không biết khi nào thì dưới áo ngủ bãi bị sốc, chỉ mặc quần slip cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy hai chân gốc rễ nơi riêng tư thượng không được nhảy lên, làm Vương Bạch Lị cảm giác mặt truyền đến rất không tự nhiên dị cảm giác, vì thế tránh thoát ca ca hôn môi ngượng ngùng nói. Nga, nghe được muội muội lời nói, lúc này Vương Kiệt không còn thực ôn nhu, ngược lại có chút bá đạo kề sát muội muội, hạ thân bạo trướng đội lên trên quần lót đại con cặc đẩy vào đồng dạng chỉ mặc quần xì líp muội muội nơi riêng tư ma sát. Ân ân ân, ca, này tốt xấu hổ, thân thể tốt chua. Làm ca ca nâng lấy một cây thật lớn đồ vật cách quần lót đẩy vào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hai chân bộ ma sát chính mình nơi riêng tư thời điểm, Vương Bạch Lị vốn muốn cho ca ca không nên dùng vật kia đẩy chính mình thời điểm. Truyền đến dị nhức mỏi cảm giác vô lực làm Vương Bạch Lị lập tức quên mất phản kháng, thân thể bản năng tại ca ca thân thể dưới áp chế, vặn vẹo, hy vọng ca ca ma sát chính mình nơi riêng tư truyền đến nhức mỏi cảm có thể giảm bớt. Ừ, ca, không muốn. Cảm giác ca ca bắt đầu bỏ đi chính mình đồ ngủ, Vương Bạch Lị rất là thẹn thùng nói. Cuối cùng vẫn là tại Vương Kiệt cưỡng ép hạ thoát khỏi Vương Bạch Lị đồ ngủ, lộ ra mặc lấy nội quái nhanh bọc lấy hai ngây ngô vú. Kề sát trần chuồng thân thể. Vương Kiệt đang cùng muội muội này cấm kỵ phía dưới, trong lòng vô cùng hưng phấn rời đi muội muội hôn môi. Vương Bạch Lị trên người nồng đậm xử nữ mùi thơm cơ thể, tính cả hai tòa kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ phong, lay động kinh tâm động phách yêu kiều mị cùng cám dỗ, đánh về phía Vương Kiệt đói khát cảm quan, Vương Kiệt rốt cuộc không nhịn được, bất quá hắn cũng không nghĩ đi chịu đựng. Vương Bạch Lị nằm thẳng ở trên giường, mông lung sóng mắt mênh mông như yên, hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ phong tuyết trắng mềm mại. Hai hạt hoa hồng cánh hoa tựa như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang đỉnh. Tại nước bọt dễ chịu cùng hơi thở nóng bức phía dưới, tựa như vừa tắm anh đào. Chương 1625 Vương Bạch Lị đầu đêm 1. Vương Kiệt phun ra trong miệng kiên cố, căng cứng đỏ sẫm nụ hoa, mang theo một tia trong suốt, dâm loạn nước bọt,

A, mẹ ơi. Muội muội cảm thấy một trận thật giống như bị lợi nhận đâm vào thân thể, đau đớn từ nhỏ miệng nộn huyệt truyền đến, tuyết trắng làn da biến thành bắt mắt màu hồng phấn, toàn thân từng trận run rẩy, đột nhiên rít một tiếng, nói, a, rất đau. Một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo đại con cặc cùng bí đạo ở giữa chậm rãi chảy ra đến. Muội muội Vương Bạch Lị biết ca ca Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá nàng xử nữ bình chướng, cắm vào nàng chưa bao giờ bị kẻ địch xâm nhập quá hành lang, nàng cố gắng nghiến cũng không thể khống chế được chính mình rên gì cùng quát to. Vương Bạch Lị nghĩ đến chính mình quý trọng bảo dưỡng hơn 10 năm thân xử nữ, bị Vương Kiệt được đến, nội tâm một trận vui sướng, một trận thẹn thùng, một trận đau đớn, làm cho Vương Bạch Lị cùng với xử nữ máu tươi sói mòn mà lăn xuống hài lòng nước mắt. Vương Kiệt mặc dù không dám nói duyệt nữ vô số, nhưng là hiểu được giao hoan chi tình, hắn đọc đã hiểu muội muội Vương Bạch Lị ánh mắt, đại con cặc nhẹ nhàng đẩy vào một cái quy đầu tại muội muội Vương Bạch Lị thịt mềm động bên trong, muội muội Vương Bạch Lị một tiếng tê tâm liệt phế đau kêu đi ra đau đớn. Ca ca. Một tiếng cường đại thống khổ kêu rên tiếng truyền vào Vương Kiệt tai, Vương Kiệt cười dâm đãng nói muội muội, đau không? Không thể nào, ca ca rất sảng khoái nha. Vương Kiệt nói một tiếng, miệng lại hút mút lên muội muội Vương Bạch Lị nụ hoa. Bừa bãi hút mút nàng ngạo nghễ đứng thẳng tiểu tiểu đầu vú, muội muội Vương Bạch Lị cũng cảm giác được toàn bộ ngọc nhũ có chút phát chua nở cảm giác, bắt đầu truyền khắp toàn bộ bộ ngực. Tay hắn ôm muội muội Vương Bạch Lị một con khác ngọc nhũ, đầu ngón tay xoa bóp, nhẹ nhéo nàng nụ hoa. Ai, đau đớn nha, đau đớn nha. Sự tình đến bước này, Vương Kiệt đã không gấp gáp tấn công, chậm rãi hưởng thụ bóc tem mang đến lạc thú. Muội muội tường thịt gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Bao dung được một tia khe hở cũng không có, quy đầu truyền đến từng trận ấm áp, nói không ra khoái hoạt, hắn thong thả đem đại con cặc rút ra, chỉ để lại quy đầu hãm tại, sau đó, nắm lấy vú của nàng mượn lực, dùng hết toàn thân lực về phía trước thúc một cái, phốc xích một tiếng, ngay ngắn nhập vào. Đau đớn a, đau đớn. Muội muội Vương Bạch Lị ngửa đầu thét chói tai, bị tàn phá được giống như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, đầu liên tục không ngừng lắc lư, hạ thân một tia đồng trinh máu tươi. Dọc theo nộn huyệt lưu lạc trên mặt đất, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Hư, muội muội, an tĩnh một điểm, chớ quấy rầy cũng đừng nháo, ca ca hiện tại phải giúp ngươi truyền đại nhân, đừng quấy rầy ta. Ách, ngươi tiểu huyệt dâm thật sự là nhanh, thật sự là ngoan muội muội, ân. Làm lên thật thoải mái, ca ca không có uổng phí thương ngươi. Muội muội Vương Bạch Lị đau đớn tiếng kêu, thật giống như đối với Vương Kiệt phất cờ hò reo tựa như, làm Vương Kiệt chọc vào càng thêm dùng sức, căn căn không tẫn. Hai cỗ khác biệt tính khí công chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra ba ba thịt đụng thịt âm thanh, thật sự là vô cùng dễ nghe. Hoang vu đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân hạ thân đưa ra khẩn, Vương Bạch Lị thần bí đào viên thánh địa trung tuy có một chút ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần gấp gáp, Vương Kiệt yêu thương hôn môi toàn thân của nàng, đại con cặc đứng ở động nội tại chỗ, qua một hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi thẳng tiến, đại lực kéo nhít người khu, chín cạn một sâu rút ra đút vào lên. Tại Vương Kiệt miệng tay tề thi, đem hết tất cả vốn liếng vỗ về yêu thương phía dưới, Vương Bạch Lị cuối cùng đình chỉ dãy rủa, ngắn ngủi đau đớn sau khi đi qua, thiếu đốc tình dục một lần nữa chiếm cứ tâm thần của nàng, hai má lại lần nữa khôi phục hồng nộn, lúc này Vương Kiệt nóng rực đại con cặc cảm giác được khô héo nộn huyệt lại dần dần trở nên ướt át ngấy trượt, trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí, gian nan nhất thời điểm cuối cùng thuận lợi trôi qua. Muội muội miễn cưỡng bằng đại nhẫn nại lực khống chế hạ thân bị thật sâu đau nhói âm đạo cơ thịt. Nhưng nhân loại kỳ diệu tình dục vẫn chưa đã bị nàng nhiều đau đớn cùng thương tâm không gian, tùy theo màng trinh xé rách khi đau đớn biến mất, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại hành lang trung xâm nhập quất cắm, tùy theo mềm mại núm vú bị hút mút được nhồi máu lồi ra, tùy theo Vương Kiệt liếm khắp Vương Bạch Lị môi hồng, hai má, nách. Một trận này trận kích thích khiên động Vương Bạch Lị gợi cảm thần kinh, dần dần đem nàng toàn vào lưỡng tính giao hợp tuyệt vời toàn qua. Vương Kiệt cố gắng dưới áp chế thân dục dịch đại con cặc, chỉ dùng tay cùng môi hôn môi âu yếm Vương Bạch Lị toàn thân làn da, toàn bộ phương hướng bất trí triền miên bên trong, một đầu ướt át hương trượt đầu lưỡi liếm qua Vương Kiệt gò má. Vương Kiệt ngẩng đầu, ngóng nhìn dưới người âu yếm tiểu nhân nhi gương mặt xinh đẹp, hốc mắt vẫn đang lưu lại trong suốt giọt lệ, sắc mặt cũng là một mảnh ửng hồng, cánh mũi cấp tốc mấp máy lúc, nóng dực khí tức đập thẳng vào mặt, nghênh tiếp Vương Kiệt yêu thương điều tra ánh mắt, Vương Bạch Lị gò má thượng cho thấy một cái thẹn thùng nụ cười, lấy mấy không thể nhận ra động tác hơi hơi hướng lên gật gật đầu. Ân. Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng chung hơi do dự hỏi muội muội, còn đau phải không? Là ca ca không tốt, ca ca, a. Một cái ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng che thượng Vương Kiệt môi, Vương Bạch Lị có vẻ có chút thẹn thùng đánh gãy Vương Kiệt tự trách lời nói đáp lại nói ca ca, Bạch Lị không có trách quá ca ca, nhân ra chính là.

đem chúng nó đặt tại Vương Kiệt bả vai. Mông eo cấp bách đỉnh, bắt đầu đối với Mỹ Diệu Hoa Viên khởi xướng như nước thủy triều công kích. Muội muội Vương Bạch Lị như khóc như tố tuyệt vời rên rỉ luân phiên truyền đến, đứt quãng, như có như không, khi thì trầm thấp nhu hòa, khi thì cao vút. Xen lẫn thân thể chỗ giao hợp liên tục va chạm âm thanh, tổ hợp thành một khúc nhân thế ở giữa tối lưu tinh kiều diễm hòa âm. Rất lâu, muội muội Vương Bạch Lị lúc này đã ném đi cẩn thận, mông trắng liền xoay, tiểu nộn huyết bức tường nổi bắp thịt gắt gao đem Vương Kiệt đại con cặc bao vây, kẹp chặt không có một tia khe hở, cái loại này kỹ càng cảm giác làm Vương Kiệt cả vật thể thoải mái dễ chịu. Lại tăng thêm muội muội Vương Bạch Lị có khi mông trắng toàn viên vung vẩy, cái loại này đại con cặc toàn xoay khoái cảm thật sự là Vương Kiệt không có hưởng thụ qua mùi vị. Gặp Vương Kiệt vẫn lưu luyến nàng môi thơm ngọt ngào, tay nhỏ không còn ý đồ dẫy khỏi cách xa Vương Kiệt ôm ấp, ngược lại càng trở lên nhanh ôm Vương Kiệt eo, không lý trời cao thấp thò ra phấn nộn đinh hương, nhiệt tình đáp lại Vương Kiệt yêu hôn quấn quýt si mê. Thật lâu sau rời môi, Vương Kiệt thả ra thở dốc phì phò muội muội, miệng rộng rời đi trận địa. Dọc theo ôn nhu như nhung thiên nga vậy tinh tế cổ, một đường hôn môi xuống, trong vô tình phát hiện muội muội Vương Bạch Lị mượt mà tai châu là một cực kỳ mẫn cảm bộ vị, mỗi khi Vương Kiệt đầu lưỡi ôn nhu liếm qua, trong lòng thân thể yêu kiều chính là một trận rất nhỏ run rẩy. Cùng với muội muội Vương Bạch Lị như tiên nhạc vậy dễ nghe rên rỉ, Vương Kiệt cố ý tại nàng trong trắng lộ hồng lỗ tai nhỏ bốn phía lưu liền, tai luân, vành tai, thậm chí liền trong suốt tai động cũng không buông tha, đầu lưỡi hơi hơi quyền khúc. Thăm dò vào tiểu lỗ tai nội khẽ liếm tế làm, ở giữa chung còn hướng bên trong gọi ra nóng rực khí tức. Ngứa ngứa không chịu nổi muội muội Vương Bạch Lị khi thì rên thống khổ, khi thì cười khanh khách, chân trụi thân thể càng là không có ở đây Vương Kiệt trong lòng vạn vẹo, ngọc trong quần tư mật hoa viên thỉnh thoảng lại ma sát Vương Kiệt đại con cặc dâng trào nam tính dục vọng, tích tích ngọc lộ lấm tấm chiếu xuống Vương Kiệt nóng bỏng dương căn phía trên. A, ca, ca ca, a. Muội muội Vương Bạch Lị miệng nhỏ đột nhiên phát ra cực kỳ cao vút kéo dài rên rỉ, hỗn hợp hàm hồ la lên lời vô nghĩa, quanh quẩn tại Vương Kiệt bên tai, đồng thời, Vương Kiệt dày rộng lưng bị một đôi tay nhỏ nắm chặt, thật sâu lâm vào cơ bắp nội. Đang hưởng thụ này mãnh liệt tính khoái cảm, từng cổ dâm thủy bị nặn ra hang tối hành lang, Vương Bạch Lị sức chịu đựng đạt được đến cực hạn, nàng cảm thấy tử cung đều phải bị cái kia sâu cắm ở bên trong thân thể quy đầu đâm xuyên giống như, mãnh liệt tê dại đau khổ khiến nàng không hề cố kỵ cuồng khiếu lên. Vương Kiệt cảm thấy dưới người Vương Bạch Lị đã đến sụp đổ biên giới, mà hắn cũng hiểu được chính mình ngũ tạng quay cuồng, đan điền run lên, cuối cùng hắn bỏ qua thủ vững tinh môn, Vương Kiệt a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co giật, thô to đại con cặc tại Vương Bạch Lị hoa tâm kịch liệt run run, như một tôn uy phong lẫm lẫm hồng y đại pháo, thân pháo quất đánh thật lâu sau, tích lũy cũng đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Nhất thời phun ra một cỗ sền sệt dính dính nóng bỏng dung nham. Thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại đỉnh đỉnh hoa tâm chỗ sâu, mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại hải miên thể co lại hạ bôn vào Vương Bạch Lị vì tính lực mở ra từ cung chỗ sâu. Muội muội ôm sát Vương Kiệt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hai chân cũng tận lực tách ra giữ lại hắn lưng sau, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến hắn đại con cặc càng sâu sông pha, tùy theo nàng hoa tâm chỗ sâu nhúc nhích, tại Vương Kiệt cuồng khiếu tiếng bên trong, Vương Bạch Lị cảm thấy căn kia bị nàng hoa tâm gắt gao bọc lấy đại con cặc, thật sâu chống đỡ cổ tử cung. Bắt đầu phun trào cùng phun trào, kia nóng bỏng đúc khiến nàng không khỏi dơ cao dưới thân, dùng nàng thuần khiết tử cung lần thứ nhất đi thừa nhận một cái nam nhân nóng bỏng dung nham. Qua 10 phút sau, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, dơ cao đại quy đầu lại một lần nữa tiến vào Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt, cắm thẳng vào đến khoang tử cung nội tử cung phía trên. Vương Bạch Lị nói ai nha, ca ca ngươi nhẹ một chút, thật sâu, đau đớn. Vương Kiệt lại hôn Vương Bạch Lị một chút nói muội muội, ngươi chớ lộn xộn. Ta sẽ rất ôn nhu cho ngươi thoải mái. Lúc này Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt nội kia từng vòng thịt mềm đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt thật chặt, nhúc nhích thịt mềm đem hắn đại con cặc kích thích liền muốn bùng nổ. Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi, đem đại con cặc ngay ngắn rút ra nàng tiểu nộn huyệt. Vương Bạch Lị gặp Vương Kiệt rút ra đại con cặc thực thất vọng. Vương Bạch Lị nói nha, ca ca ngươi, ngươi đừng bạt, đừng rút ra, a. Nàng nói còn chưa dứt lời. Vương Kiệt lại đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng tiểu nộn huyệt bên trong, nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy mềm mại trượt chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giờ cao vùng mỡ u dùng sức hướng lên đỉnh, làm cho hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mỡ u cùng Vương Bạch Lị vùng mỡ u thượng xương mỡ u nhanh chóng đỡ tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng chuyển động, làm hai người lông mỡ u lẫn nhau ma sát. Vương Bạch Lị giống như sợ Vương Kiệt lại đem đại con cặc rút ra, dùng hai tay ôm chặt lấy hắn bờ mông, khiến cho hắn nhóm bộ phận sinh dục giao hợp đến khẩn mật nhất. Vương Kiệt tại Vương Bạch Lị tử cung chọc chọc mài mài đại quy đầu, cảm giác được tử cung của nàng khang gắt gao cắn quy đầu lỗ tiểu gái câu. Lúc này hắn cùng với Vương Bạch Lị kết hợp, đã đến đặt nước sữa giao hòa tình cảnh. Muội muội rên gì địa đạo ca ca dùng sức địch ta. Dùng sức, địch rốt cuộc. Vương Kiệt thở gấp nói ngươi muốn ta dùng cái gì địch. Vương Bạch Lị ôm chặt Vương Kiệt nửa người trên kêu dùng ngươi đại con cặc địch ta. Dùng sức địch. Vương Kiệt nói dùng đại con cặc địch ngươi chỗ nào. Muội muội đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt không nói. Vương Kiệt đại lực lay động, đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào. Vương Kiệt nói mau a, muốn ta địch ngươi chỗ đó. Vương Bạch Lị cũng không nhịn được, bỏ đi cẩn thận mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Vương Kiệt quất cắm, kêu địch nộn huyệt của ta. Ta muốn ngươi đại con cặc. Dùng sức địch nộn huyệt của ta. Ai? Vương Bạch Lị một tiếng nũng nịu, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ. Vương Bạch Lị vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi, nhưng là, một cỗ tà ác dâm đãng cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên. Vương Bạch Lị cảm thấy thô to đại con cặc tiến vào làm tiểu nộn huyệt hoa kính tốt phong phú, thật thoải mái. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc không ngừng hung ác đẩy vào Vương Bạch Lị ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm tiểu nộn huyệt. Rất nhanh đầu chim của nàng tiếp xúc được Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt co lại về sau, như trẻ con miệng giống nhau tại đầu chim của mình thượng mút lấy thịt mềm. Cái loại này đãng động lòng người cảm giác, làm Vương Kiệt thân thể hơi hơi dừng lại. Phốc, nha. Âm thanh, muội muội toàn thân đều cương trực, nàng ân một tiếng, cái mũi gấp rút phát ra ân ân ân ân, còn tự động đem mông hướng lên thúc một cái, lại thuận đường cắm vào bán căn. Cái loại này phong phú thỏa mãn, làm nàng lại run rẩy run run, tiếp lấy đại con cặc cuối cùng chống đỡ tử cung, ngừng lại bất động. Vương Bạch Lị còn ngơ ngác phát ra một tiếng yếu đuối không muốn, nhưng tâm lý đã biết mình là ca ca nữ nhân, nộn huyệt của mình bị hắn đại con cặc hung hăng cắm vào. Vương Kiệt bắt đầu dùng sức làm lên Vương Bạch Lị đến, mông trầm xuống đem nàng làm được toàn thân trằn trọc vặn vẹo, hắn còn cảm thấy không đủ thích, duỗi tay đi sờ nàng hai cái non nớt mông, hắn chính mình quỳ gối tại trên giường, sau đó đem nàng mông cùng toàn bộ nửa người dưới thổi phồng, tráng kiện đại con cặc liền chiều nàng nộn huyệt tấn công, giống như pháo kích hải cảng giống nhau, không sai biệt lắm đem Vương Bạch Lị kia màu mỡ tươi mới nộn huyệt tạc phá. Đại con cặc toàn bộ chi hoàn toàn cắm đến Vương Bạch Lị nộn huyệt, còn liều mạng hướng bên trong chen. Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt không phải là quá dài, Vương Kiệt đại con cặc đã có thể gặp được miệng tử cung nàng, hiện tại đại con cặc như vậy địch hạnh nàng, kia thật đúng là thật, mỗi một cái đều có thể đụng vào miệng tử cung nàng, sau đó lại tiếp tục cắm vào, đem nàng toàn bộ nộn tiểu đều xuyên qua. Vương Bạch Lị làn da thắng tuyết, toàn thân trên dưới càng là liền phấn đâm nốt ruồi nhỏ cũng không nửa điểm, một đôi tràn ngập lực đàn hồi vú là xinh đẹp nhất hình quả lê, chẳng những kiên đĩnh hơn nữa hơi hơi thượng cong, quầng vú cùng đầu vú đều thực nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh sáng màu càng thêm là tối tươi mới màu hồng phấn, bằng phẳng bụng thượng tìm không thấy mảy may sẹo lồi, hơn nữa còn cấp nhân một loại phi thường ôn nhu gợi cảm. Tiếp tục hướng xuống nhìn, kia xinh đẹp nhất thần thánh nộn huyệt, kia một chút màu đen nhạt tinh tế lông mềm. Lừa thừa có đến giải tại vi trụy hồng phấn nộn huyệt phía trên, phụ trợ đầu kia đóng chặt mỹ lệ hiệp khâu. Hai miếng mềm mại vô cùng non nớt mép thịt, giống tràn ra đóa hoa thần hộ mệnh giống nhau. Vương Kiệt cúi người đến kia động lòng người thân thể yêu kiều phía trên, chứa hút lấy trong này một viên căng cứng đầu vú, tại xinh đẹp muội muội Vương Bạch Lị kêu uyển chuyển anh tiếng kêu bên trong, bắt đầu sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ thần thánh nhiệm vụ. Vương Bạch Lị đã hoàn toàn mê loạn rồi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tựa như, mà một đoàn so dung nham còn muốn nóng cháy xúc động, càng tại thân thể chỗ sâu tả xung hữu đột chung quanh xung kích, giống như là muốn tìm kiếm xuất khẩu tựa như, nhiệt độ cao nước lũ rốt cuộc tìm được trên thân thể chỗ hồng, mãnh liệt hướng hạ thân phóng đi. Theo kia xấu hổ nộn huyệt tràn đầy đi ra. Đậm đặc mật hoa phát tán ra tình dục mùi thơm, theo bị kéo ra con suối chung mãnh liệt tràn ra, đem đệm ở muội muội Vương Bạch Lị dưới mông đẹp trắng nõn ga giường dính được ướt tốt một mảng lớn. Vương Kiệt miệng bỏ qua thơm ngon mỹ nhũ, nằm ở Vương Bạch Lị trong quần, tham lam hút kia một chút chân quý mật sữa, hắn còn hung hăng dùng ngón tay tách ra mềm mại đóa hoa, tạo ra không ngừng run rẩy nhanh phong động thịt làm càn thưởng thức, hiện lên dâm quang dâm thủy không ngừng từ lỗ nhỏ chung trào ra. Mềm mại đầu lưỡi thay thế thô cứng ngón tay, lại lần nữa vọt vào Vương Bạch Lị mềm mại nộn huyệt, dùng một loại hình thức khác khai thác ra tình dục thông đạo, linh hoạt đầu lưỡi vô khổng bất nhập quét qua phía trước mỗi một cái thịt gấp, cùng mỗi một mai tiên trước thịt lồi đánh trước cái bắt chuyện, một chút nhẹ nhàng liếm động. Vương Bạch Lị tiêm tiếng cuồng khiếu, kia một chút giống sóng thần sóng to vậy mãnh liệt khoái cảm một đợt sóng liên miên không dứt đón đầu đắp phía dưới, cỗ kia ẩn sâu tại thân thể hùng lửa cuối cùng không chống chịu được. cực nhạc khoái cảm hóa thành ngập trời lấp mặt đất đại hồng thủy, theo nộn huyệt tốc độ cao phun ra. Lần thứ hai sau cao trào hư thoát cơ hồ cướp đi Vương Bạch Lị sở hữu ý thức, thẳng đến nàng cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đùi ở giữa chậm rãi bồi gần cái kia trận nóng rực, tất chân đùi bên trong non nớt làn da, Vương Bạch Lị không lo được ngượng ngùng, nghị lực chi đứng dậy đến, vừa vặn kịp nhìn đến thật lớn quy đầu kéo mở chặt chẽ đóa hoa, vội vã tiến chính mình vậy chờ đợi khai phong nộn huyệt. Vương Kiệt Phong hôn lấy Vương Bạch Lị môi hồng, bị cắn chặt đại con cặc tại nộn huyệt thong thả nhẹ nhàng xoay tròn quất đánh, làm non nớt muội muội trước chậm rãi thích ứng, Vương Kiệt mới buông ra môi anh đào của nàng, thâm tình tha thiết nhìn vẫn là gương mặt thống khổ muội muội, Vương Kiệt lại hôn nàng một chút. Vương Kiệt lấy thong thả tiết tấu, tại phác suy ma sát tiếng bên trong, trước mấy cái nữ nhẹ nhàng cạn cắm vào sau đó, mới thất kinh vô thần, đột nhiên đến một chút thẳng lạt miệng từ cung nàng. Tại Vương Bạch Lị phương tâm trung kỳ nhìn tiếp theo luôn sâu lạt. Bị bao bọc tại Vương Bạch Lị thân thể bên trong Vương Kiệt, đương nhiên cũng nhận thấy Vương Bạch Lị trên thân thể biến hóa, cũng mở cấp đem quất cắm lực độ chậm rãi tăng cường, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Vương Bạch Lị nộn huyệt đã rót đầy trực trực dâm thủy, lại trải qua hơn 10 phút tra tấn, nàng không tự kìm hãm được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài chân đẹp triền đến Vương Kiệt eo lưng, còn cong lên lưng thật cao bờ mông đến cổ phối hợp ca ca sủng ái. Vương Kiệt bị ẩm ướt trượt chặt khi tiểu nộn huyệt kẹp chặt khoái chết rồi, nguyên bản còn tính toán chậm rãi hưởng thụ, nhưng Vương Bạch Lị kia từng đợt mất hồn hô đau đớn cùng trộm duyệt rên rỉ, lại làm cho hắn không có cách nào chậm xuống, hắn bắt lấy Vương Bạch Lị kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy xong ngạo nhân thon dài chân đẹp, đem chúng nó cái đến trên vai, từ trên xuống dưới một lần lại một lần đâm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Vương Kiệt cuối cùng cảm thấy đại quy đầu thượng một trận nhức mỏi, liền càng dùng sức thật sâu cắm vào. Chống đỡ tại nộn huyệt phần cuối tử cung thượng không ngừng nghiền nát, tử cung thượng dồn dập nhúc nhích làm Vương Kiệt quy đầu cảm thấy thích tới cực điểm, hắn hô to hỗn thân kịch chấn, bị trói chặt tại nộn huyệt đại con cặc càng là không chịu khống mãnh liệt giật giật nhảy lên, một cỗ nóng cháy nước lũ từ đại con cặc phá quan mà ra bắn thẳng đến đi ra ngoài. Tại Vương Kiệt mãnh liệt công kích, Vương Bạch Lị tại tình yêu chung cũng có gia tăng phản ứng, thon gọn vòng eo cũng cuồng loạn vặn vẹo, hai cái thon thon tay ngọc tại ga giường thượng cào loạn. Nộn huyệt dâm dịch bị Vương Kiệt đại con cặc khuấy biến thành chảy tràn mãn chân, mãn mông, mãn ga giường đều là. Vương Kiệt nhìn Vương Bạch Lị bị hiếp tình hình, thì làm được càng thêm hưng phấn nói. Hắc hắc, muội muội ngươi xem ta có phải hay không rất lợi hại, đem ngươi làm thành như vậy, ngươi thật tốt xem ta đại con cặc cắm ở nộn huyệt của ngươi làm loạn. Nói xong cũng nâng Vương Bạch Lị hai cái mông hạ trái phải khi thì thuận theo kim đồng hồ khi thì nghịch kim đồng hồ lay động. Cái kia căn đại con cặc tự nhiên tại nàng nộn huyệt trên dưới trái phải lung tung vặn vẹo, đem nàng kia miệng nộn huyệt kéo đến kéo đi, môi âm hộ cũng bị hắn đại quy đầu nhảy ra chen vào. Vương Bạch Lị bị Vương Kiệt làm được giống chỉ động tình tiểu mẫu cầu, phát ra dâm tục vô xì tiếng rên rỉ, có khả năng là động tác đại kịch liệt, Vương Bạch Lị vốn là trói buộc thật dài áo choàng mái tóc toàn bộ tản ra, làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, đột nhiên ôm lấy nàng eo chi, kêu to một tiếng giết chết ngươi, ồ hoa, khoái chết ta, khoái chết ta. Ta muốn đem ngươi làm lớn bụng, làm muội muội cho ta sinh nữ nhi. Vương Kiệt lấy hai chân đẩy ra Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đùi, cứng rắn phồng đại con cặc đẩy Vương Bạch Lị trắng nõn nà nộn huyệt phía trên, ra sức đi phía trước đè ép, thô to đại con cặc liền chen vào thủy nộn kiều trượt môi âm hộ, Vương Bạch Lị mày liễu nhẹ nhăn, miệng nhỏ phát ra a. Ân, ân. Vương Kiệt đại con cặc bị nộn huyệt gắt gao bọc lại, loại này vui sướng sảng khoái mỹ cảm lại lần nữa cảm giác được. Vương Kiệt đặt ở Vương Bạch Lị trên người, đại con cặc điên cuồng mà tại nàng nộn huyệt chung rất nhanh quất đánh, Vương Kiệt thở gấp nói muội muội ngươi hút ta thật thoải mái a. Vương Bạch Lị hiện tại đã đầy đủ thân mềm nhũn không làm được gì, bạch tích no đủ mỹ nhũ tùy theo Vương Kiệt quất cắm lúc ẩn lúc hiện, nhìn Vương Kiệt đắc ý cực kỳ, Vương Kiệt hai tay cầm chặt đầy đặn bộ ngực, đại con cặc không ngừng ra vào Vương Bạch Lị chặt khít nộn huyệt, Vương Bạch Lị vú bị Vương Kiệt chỉ trường vuốt ve vân vê đến cơ hồ vặn vẹo biến hình, mỹ nhũ thượng để lại Vương Kiệt ngón tay vết chảo. Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Bạch Lị nộn huyệt động liên tục không ngừng, Vương Bạch Lị dục hỏa lại lần nữa bị Vương Kiệt thiêu đốt, nhưng là nàng xấu hổ nhân lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể a a kêu gọi, Vương Kiệt gương mặt say mê bộ dáng, mãnh liệt xung kích phát ra phốc, tức tư, chật chật chật, âm thanh, làm được Vương Bạch Lị toàn thân vặn vẹo, mái tóc chung quanh tung bay, trong miệng ân, ân, qua một hồi, Vương Kiệt bò dậy đến. Nâng muội muội Vương Bạch Lị hồng hồng mặt nhỏ ra sức một chút, Vương Bạch Lị thân thể tự động phối hợp ca ca hôn môi. Vương Kiệt tại muội muội cắm vài cái, liền ôm lấy nàng cùng thân lăn cái vòng, đem Vương Bạch Lị chuyển tới phía trên đi. Vương Bạch Lị lập tức biến thành nữ kỵ sĩ, Nàng chậm rãi chấn động to lớn mông đẹp, phối hợp Vương Kiệt cắm vào động, hắn nằm ở phía dưới, dĩ giật đãi lao thưởng thức lấy Vương Bạch Lị kia chặt khít tuyệt vời nộn huyệt, trước mắt lại có cặp kia mỹ nhũ cao thấp lay động mê người hình ảnh, thật sự là song trọng hưởng thụ. Muội muội Vương Bạch Lị rất nhanh liền vô lực lại lắc, Vương Kiệt lập tức đảo khách thành chủ, từ dưới mà lên mãnh liệt ném động, đem Vương Bạch Lị cả người ném, nặng hơn nặng ngồi xuống. Đại con cặc mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đội lên Vương Bạch Lị tử cung, đem nàng chọc vào tam hồn không thấy thất phách, không vài cái đã tiết ra một lần. Vương Bạch Lị chịu không nổi, nhưng Vương Kiệt lại vẫn là kim thương bất khuất, đại con cặc vẫn đang thẳng tắp mãn đút lấy mỹ diệu nộn huyệt. Hắn dùng lực ôm chặt tại cao trào bên trong thất thần Vương Bạch Lị, ngực đầy nàng nhũ phong thượng mẫn cảm đầu vú không ngừng nghiền nát, dưới hông đại con cặc tắc tận gốc đánh vào Vương Bạch Lị thiền cận nộn huyệt, chống đỡ tại tử cung cao hơn tốc chấn động. Muội muội Vương Bạch Lị chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra, ngập trời khoái cảm nối gót mà đến, căn bản ứng phó không nổi. Nhất là căn kia đem nàng hoàn toàn xuyên qua đại con cặc, thật gọi nàng vừa yêu vừa hận, chỉ có mất mạng hí, phát tiết ra ngực trung hừng hực dục hỏa. Chương 1627 Vương Bạch Lị đầu đêm 3. Vương Kiệt đỡ tại Vương Bạch Lị tinh tế eo thon thượng tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng. Ẩm ướt trượt mềm mại tường thịt giống miệng nhỏ vậy liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút hắn đại con cặc, càng là hưng phấn mãnh liệt quất cắm, đụng nàng trắng nõn tròn trịa mông đẹp phát ra ba. Ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh, no đủ kiều đỉnh hai vú, tùy theo tiết tấu, lên xuống nhấp nhô, liên tục không ngừng qua lại chấn động lắc lư, Vương Kiệt nắm lấy nàng kia no đủ mà có vú co giãn mỹ nhũ, xoa bóp bóp bóp nặn chơi đùa bất diệt nhạc hô. Tức khắc cảm giác được cứng rắn quỷ dị lỗ tiểu cảnh câu bị một vòng mềm mại thịt mềm chặt chẽ bóp chặt, Vương Kiệt đổ hít một hơi nói muội muội, người kẹp ta thật chặt, nga, thật là thoải mái. A, a, tốt, thật tốt, a, thật là thoải mái, ca ca, hảo ca ca, sướng chết, ngươi thật hội, nha. Đúng, dùng sức cắm vào, nha, ta không sợ, a, càng dùng sức càng thích, a, a. Vương Kiệt hai tay càng liều mạng ôm chặt muội muội Vương Bạch Lị khéo léo mông đẹp, cuồng dã quất cắm chống đối, hai người như hòa làm một thể vậy chặt chẽ kết hợp, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy tuyết trắng hai chân liên tục không ngừng run rẩy, nửa người trên đã hoàn toàn nằm ở trên bàn, tròn trịa giận tùng vú cũng bởi vì chen ép mà biến hình, chỉ có thể ghé vào trên bàn nghênh tiếp Vương Kiệt lỗ mãng khinh suất, ẩm ướt trượt chất nhầy không ngừng theo chỗ tiếp hợp phun chen trào ra. Thuận theo muội muội Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy tròn trịa thẳng đỉnh chân đẹp chảy thẳng xuống, nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, hắn quất đánh khi đối với cỗ kia mạnh mẽ hấp thụ lực, thật sự là lớn ăn nhiều không cần, ẩm ướt trượt dinh dính tường thịt, liều mạng quấn chặt hắn đại con cặc. Nha, nha, ta đẹp quá, a, a, di, ca ca, ngươi lại cắm vào a, đừng có ngừng nha. Vương Bạch Lị rên gì nói. Không muốn. Vương Kiệt nói ta muốn ngươi chính mình động. Muội muội Vương Bạch Lị mau bị hắn chỉnh tử rồi, đành phải chính mình trước sau lay động thân thể, làm hắn đại con cặc tiến tiến lui lui, nhưng là nàng vẫn là tao được khổ sở, nàng lại lần nữa giọng ôn nhu khẩn cầu Vương Kiệt nói hảo ca ca. Ngươi cắm vào ta nha. Kỳ thật Vương Kiệt là bởi vì cảm thấy sắp bắn ra, cho nên mới đột nhiên sắp xếp gọn gàng, nhưng mà nàng mỹ thái thật sự làm hắn nhịn không được, hắn đột nhiên bưng lấy muội muội Vương Bạch Lị mông, điên cuồng quất cắm liên tục không ngừng. Vương Bạch Lị mừng rỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hai chân phát run, đi tiểu bình thường dâm thủy thuận theo thịt heo sắc trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy chân đẹp trải tới trên sàn nhà. Nha, nha, hảo ca ca, thật dũng mãnh, a, ta thật phóng túng thấu, a, ta muốn ném, mau, nhiều hơn nữa cắm vào ta vài cái, để ta bay lên, a, a. Vương Kiệt bắt đầu đại lực quất đánh, hắn lên xuống mãnh liệt. Vương Bạch Lị tự nhiên làm cho rung động lòng người. Vương Bạch Lị lại không chịu nổi, nàng cái gì đều không đi quản, thất thần phát lãng. Nha, ca ca, thật tốt, thật đẹp, a, ta thật thoải mái, a, ta mỗi ngày đều tại nhớ ngươi. Nghĩ ca ca, a, nghĩ đến thật là khổ a. A, đẹp quá a, a, tốt, ta, ai ra, thật thoải mái, a, a. Muội muội Vương Bạch Lị dục hỏa chính thịnh càng ném động mông trắng, nộn huyệt ngậm đại con cặc tiến tiến lui lui, mỗi một lần cũng làm cho nó đâm nâu tròn cung, Vương Bạch Lị còn nóng thiết hỏi ca ca. Thoải mái hay không? Ca ca a. Vương Bạch Lị lời nói chưa dứt, Vương Kiệt mãnh xách một hơi, còn cắm ở Vương Bạch Lị con đường u tối nội đại con cặc xoay mình lại lần nữa kiên đính, so vừa mới càng là cường tráng, thẳng đỉnh Vương Bạch Lị chỗ tử cung một mảnh chua tô, mấy cơ hồ lập tức liền cao trào. Ta, muội muội phải chết, ta, hảo ca ca. Mau, hung hăng địt, giết chết muội muội, ai, rất tuyệt, lại làm, giết chết muội muội a. Lúc này Vương Kiệt cũng quả thật đủ ở mệt nhọc, bất đắc dĩ đối với Vương Bạch Lị nói. Muội muội, ta xem chúng ta đổi lại tư thế, tứ ngươi tại ta phía trên sáo động, ta ở phía dưới nâng lấy, ta cắm quá lâu đã có điểm mệt mỏi, làm như vậy nghỉ ngơi một chút được không? Muội muội Vương Bạch Lị nghe xong Vương Kiệt lời nói, nàng cũng hiểu được luôn ra hắn tại phía trên quất cắm nàng nộn huyệt, có chút khô khan nhàm chán vô vị, vì thế nàng đầy mặt hân hoan đối với Vương Kiệt nói nga. Của ta hảo ca ca, thực xin lỗi, muội muội cho ngươi quá mệt nhọc, thật sao? Làm muội muội tại phía trên ra điểm lực a. Vì thế Vương Bạch Lị một cái đại xoay người, Vương Bạch Lị đã đem Vương Kiệt đặt ở phía dưới, hơn nữa nhấc lên một chút xáo động, dần dần nàng chính mình moi ra mùi vị đến đây, chẳng những thay đổi rất nhanh xáo động, còn phương hướng xoay mông, Vương Kiệt đã ở phía dưới phối hợp nàng xáo động cùng vặn vẹo. Muội muội Vương Bạch Lị bởi vì chính mình tại phía trên xáo động, tương đối biết chính mình nặng nhẹ cùng chỗ ngứa, nàng biết chính mình chỗ nào ngứa ngáy, nên cắm vào kia ngứa ngáy địa phương, nàng cứ như vậy xáo động được không cũng nhạc mà hồ, xáo động được sảng khoái, miệng nhỏ lại bắt đầu loạn dâm đãng kêu la. Ai, nhé, ca ca nha, nha, ô ô, như thế nào hồi, như vậy thích, ai, dục, uy, nha, so với vừa rồi, càng đủ vị, đẹp hơn, mỹ thấu, nha, nha, lại là một cỗ hâm nóng một chút âm tinh, cuồn cuộn tuôn đi ra. Lúc này Vương Kiệt ở phía dưới nghỉ ngơi, đã khôi phục nguyên lai thể lực, hắn gặp Vương Bạch Lị cũng đã ra âm tinh, hắn lập tức đem muội muội Vương Bạch Lị cuốn đến thân thể của hắn phía dưới, đã dùng hết sức lực bú sữa mẹ, cố ý mãnh lực đi quất cắm nàng nộn huyệt, quất cắm được nộn huyệt bên trong dâm thủy cùng âm tinh, tại nộn huyệt trung phát ra mạnh mẽ phốc chi. Phốc chi, phốc chi, tiếng nước. Vương Kiệt lần này cắm mạnh vào, có thể thật đem Vương Bạch Lị chọc vào ba hồn bảy vía sảng khoái được bay lên trời. Phần kia sướng cảm khiến nàng quanh thân giống đại địa chấn vậy động, đỏ hồng môi cũng dần dần chuyển biến thành màu xám trắng, hơn nữa lạnh lùng tới cực điểm, răng ngọc liên tục không ngừng tại run rẩy, kiều trong miệng càng phát ra dâm đãng kêu to ai. Nha, của ta hảo ca ca. Ai, dục, uy. Nha, lúc này đây, muội muội. Thật, sẽ bị, đâm chết, ai, nhé, ai. Nha, ca ca, ngươi tha, muội muội. Lúc này đây a, ai. Ai, ai dục. Vương Kiệt nghe được muội muội Vương Bạch Lị cầu xin âm thanh, biết nàng lúc này đây thật không được, vì thế dùng tới kình, ra roi thúc ngựa không ngừng cố gắng đánh thẳng về phía trước lên. Đáng thương Vương Bạch Lị, lúc này đây chân chính bị quất cắm được cầu xin không thể, miệng nhỏ càng là lớn tiếng dâm nói dâm ngữ kêu đau ai. Dục, ai, nhé, không được đâu, ca ca nha, ô ô, ai, dục, uy, nha, ta. Lúc này đây, thật. Không được, muội muội, van cầu ngươi. Ai, uy, muội muội, gọi ngươi, tha cho ta đi. Ai, dục, ai, uy, ca ca nha, ngươi chết không lương tâm, chính xác là muốn đem ta đâm chết à? Ai, dục, uy, nha. Được rồi, ta sẽ chết cho ngươi xem đi. Nha, nha, nha. Muội muội sẽ làm ngươi vừa lòng hợp ý. Ai, ai, ai nha. Thừa nhận hắn đột nhiên bất ngờ mãnh liệt tấn công, xuân tâm nhộn nhạo, thở gấp dâm đãng kêu la, sung sướng Vương Bạch Lị bên tai lại truyền đến hắn âm thanh, không phải là Vương Kiệt dĩ vãng âm thanh. Muội muội Vương Bạch Lị nghĩ, đón nhận không biết lần thứ mấy cao trào, Vương Kiệt xác thực chiến đấu dẻo dai, đã tại Vương Bạch Lị con đường u tối bắn, địch Vương Bạch Lị nhiều lần thành tiên, thích không biết làm sao, tại dục hỏa khô động phía dưới, Vương Bạch Lị cuối cùng không chịu nổi rồi, chủ động xoay eo đỉnh mông, phối hợp Vương Kiệt động tác quyến rũ phóng đãng không thể tả. Muội muội màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hai chân tại hai bên co lại, hơi hơi nâng lên mông, dùng ướt sũng vùng mu đi nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, hai người đụng chạm vài cái, không có tìm được vị trí, Vương Bạch Lị cũng không kịp thục nữ bộ dạng, tay theo chính mình hạ thân đưa tới, cầm Vương Kiệt đại con cặc, tuy rằng không phải là lần thứ nhất nắm Vương Kiệt đại con cặc, nhưng vẫn để cho nàng tâm lý cùng hạ thân đều là run run, to lớn quy đầu đội lên chính mình vùng mu. Vương Bạch Lị buông tay ra. Đến nơi này, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hắn phần eo trầm xuống, toàn bộ chi đại con cặc liền nhập vào muội muội Vương Bạch Lị như vậy hẹp, lại hiệp tiểu nộn huyệt bên trong, nếu không có Vương Bạch Lị sớm dâm thủy tràn ra, lấy Vương Kiệt thật lớn nhỏ, là rất khó dễ dàng như thế thẳng tiến, mà Vương Bạch Lị cũng như vậy hưởng ứng, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài bạch tích chân ngọc lập tức vòng vo tại Vương Kiệt lưng, tận tình phối hợp hắn trường quất cắm mạnh vào cùng xoay tròn chống đối. Hai cỗ mồ hôi chảy tiếp lưng thân thể cuối cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, cũng không đếm được hôn nồng nhiệt bao nhiêu lần, hai người từ đầu giường làm đến cuối giường, lại do cuối giường té dưới giường tiếp tục mây mưa thất thường, sau đó lại bò lại trên giường điên loan đảo phượng, lần lượt tuyệt đỉnh cao trào, lần lượt thống khoái tiết thân, làm nguyên bản kịch liệt rên rỉ cùng cao vút tiếng rên rỉ, đã chuyển biến thành khàn khàn hừ nhẹ chậm nha. Vương Kiệt nâng lên thân thể, hai tay các nắm muội muội Vương Bạch Lị một cái chân nhỏ, đem Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy hai chân hướng hai bên rớt ra kéo thẳng, chính mình nửa quỳ ở trên giường, theo một cái bình góc độ trên diện rộng quất cắm, mỗi lần đều muốn đại con cặc kéo ra đến tiểu nộn huyệt bên cạnh, lại lớn lực cắm đi vào. Vương Kiệt cúi đầu, nhìn Vương Bạch Lị phì phì phình phình non nớt bộ phận sinh dục, chính mình đại con cặc đang không ngừng xuất nhập. Theo Vương Bạch Lị ướt sũng tiểu nộn huyệt truyền ra bốp bốp cùng phốc, phốc tiếng nước, chính mình rút ra đại con cặc đã là thủy xì xì một mảnh. Lông mờ ô thượng cũng đã dính đầy từng mảnh một Vương Bạch Lị dâm thủy. A, ta, ân ca ca, a. Muội muội Vương Bạch Lị thân trên nằm thẳng ở trên giường, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy hai chân hướng hai bên thẳng tắp đứng lên đến tại Vương Kiệt bả vai hai bên, hạ thân lõa lồ nghênh tiếp Vương Kiệt không ngừng quất cắm, một đợt không ngừng kích thích xung kích Vương Bạch Lị lúc này cũng đã là cả người như nhũn ra mềm mại, cả người dùng mình một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Tiểu nộn huyệt xăm đến tê dại cùng mãnh liệt va chạm cảm giác làm Vương Bạch Lị giống như quên mất toàn bộ. Chính là không ngừng rên rỉ, vặn vẹo tinh tế mềm mại eo nhỏ, đầu đang dùng lực về phía sau ngẩng lên, tiểu tiểu chóp mũi thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi, nhọn nhọn mượt mà cằm nhỏ hướng lên nâng lấy, không công tinh tế cổ màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, trước ngực một đôi vú lớn trước sau run rẩy, trên ngực một đôi hồng phấn đầu vú lúc này đã thô cứng tiếu lập đồng thời hết sức mềm mại hồng phấn. Múa ra một cái mê người tiết tấu cùng gợn sóng. A, a, không được, a, ca ca. A, không cần, không muốn làm, muội muội, a. Muội muội Vương Bạch Lị hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy hai chân cũng phóng tới ca ca eo lúc, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy không công chân dài kẹp lấy Vương Kiệt eo, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào lay động, hạ thân tiểu nộn huyệt bắp thịt không ngừng giật giật gắt gao bọc lấy hắn cắm ở bên trong đại con cặc. Giống như một cái mềm mại ướt át ấm áp thịt chói bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc qua lại rút ra nuốt vào. Co lại phun ra nuốt vào đồng thời không ngừng phân bố hưng phấn dịch nhờn. Muội muội cả người không ngừng run run, trước nay chưa từng có cao trào đã tập đầy toàn thân của nàng, một loại mê loạn cảm giác tại đầu chung quay về, hết thảy trước mắt đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có tiểu nộn huyệt không ngừng hưng phấn kích thích cùng co giật tại toàn thân quanh quẩn, cùng với không ngừng rên rỉ cùng thở gấp. Vương Bạch Lị mềm mại đầy đặn thân thể quấn tại Vương Kiệt trên người không ngừng vặn vẹo run rẩy, môi cùng non nớt khuôn mặt không ngừng tại Vương Kiệt khuôn mặt cọ hôn lấy, tại Vương Kiệt dưới người tận tình hưởng thụ cao trào hưng phấn. Vương Kiệt cũng ôm chặt dưới người hưng phấn gần như dâm đãng muội muội Vương Bạch Lị, tại Vương Bạch Lị thân thể gắt gao dây dưa hạ tận lực quất cắm đại con cặc, cảm nhận Vương Bạch Lị ướt sũng tiểu nộn huyệt gắt gao tràn đầy cảm giác, quy đầu cái loại này tê dại bó chặt cảm giác không ngừng kích thích Vương Kiệt hưng phấn thần kinh, Vương Kiệt chính là biết không đoạn theo đuổi mãnh liệt hơn kích thích. Cố sức tại muội muội Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy hai chân quấn quanh hạ phập phồng mông. Quất cắm đại con cặc, hai người ướt sũng bộ phận sinh dục không ngừng trên cọ va chạm tại cùng một chỗ, dính xì xì âm thanh bên tai không dứt, tại Vương Bạch Lị mềm mại rên rỉ cùng thở gấp chung càng lộ ra dâm loạn phóng đãng. A, ca ca. Ân, đừng nhúc nhích, a, a. Muội muội cả người một trận kịch liệt dùng mình, hai tay hai chân gắt gao quấn tại Vương Kiệt trên người. Hạ thân cùng Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc rán thật chặt tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt chỉ có thể ở muội muội Vương Bạch Lị mềm mại trên người chậm rãi cử động lấy, mà biến mất có biện pháp quất cắm, tiểu nộn huyệt bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc không ngừng giật giật co rút nhanh, cùng Vương Kiệt mặt rán tại cùng một chỗ xinh đẹp chóp mũi hơi lạnh, lửa nóng môi không ngừng hôn lấy Vương Kiệt khuôn mặt cùng môi. Mềm mại rên rỉ cùng thở gấp liên tục không ngừng tại Vương Kiệt bên tai quanh quẩn. Vương Bạch Lị hé miệng cắn Vương Kiệt môi, tham lam hút ngút Vương Kiệt đầu lưỡi. Làm cho Vương Kiệt phấn khích lay động đại con cặc phối hợp Vương Bạch Lị vùng mu chọc chọc mài mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địt nàng tiểu nộn huyệt. Nàng tiểu nộn huyệt đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc, chỗ sâu khoang tử cung cũng buộc chặt cắn đại quy đầu gáy câu. Hai người bộ phận sinh dục đã hoàn dung hợp làm một thể, muội muội Vương Bạch Lị vùng mu đại lực xoay tròn chọc chọc mài mài bên trong. Cao chiều của nàng lại tới nữa, từng cổ nồng nóng âm tinh từ âm hạch tử cung phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt tinh quan lại không cầm giữ. quy đầu vừa tê vừa ngứa, Vương Kiệt đại con cặc dùng sức xông pha Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt vài cái sau đó, nghĩ rút ra phóng ra. Vương Kiệt thở hổn hển nói ta xuất tại ngươi bên ngoài cơ thể. Đương Vương Kiệt ra vẻ phải đại con cặc rút ra Vương Bạch Lị bên ngoài cơ thể thời điểm, Vương Bạch Lị lại đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy chân đẹp liều mạng quấn chặt Vương Kiệt vùng eo, hai tay đưa đến mặt sau dùng sức ngăn chặn hắn bờ mông, đồng thời vùng mỡ u dùng sức hướng lên đỉnh, cổ tử cung mãnh lực co lại, giống cái kềm giữ chặt Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu gáy câu. Muội muội Vương Bạch Lị rên gì kêu. Không muốn rút ra, dùng sức cắm đến tận cùng. Có Vương Bạch Lị những lời này, Vương Kiệt còn cố kỵ cái gì, huống hồ lúc này nàng tiểu nộn huyệt giống như đại ống hút, nhanh hút hắn ngay ngắn đại con cặc, Vương Kiệt cùng muội muội Vương Bạch Lị nộn huyệt chặt chẽ kết hợp một điểm khe hở đều không có, thoải mái Vương Kiệt toàn thân tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ toàn bộ mở ra. Tại quy đầu liên tục ngứa ngáy bên trong, dùng sức thúc một cái, quy đầu, lỗ tiểu đã nhanh đội lên Vương Bạch Lị âm hạch, tử cung phía trên, lỗ tiểu cùng nàng âm hạch thượng miệng nhỏ kỹ càng hút tại cùng một chỗ, Vương Kiệt nhiệt năng tinh dịch phun ra, toàn bộ rót vào tử cung của nàng. May mắn Vương Bạch Lị lúc này cũng cao trào. Vương Bạch Lị bị rót đầy Vương Kiệt nhiệt năng dương tinh, nhịn không được lại lớn lực rên rỉ, a, ta đến, ta. Vương Kiệt đại con cặc cắm ở nàng tiểu nộn huyệt ra vào, muội muội Vương Bạch Lị liền dâm đãng ân tiếng liên tục, Vương Kiệt bị nàng khiến cho cực kỳ hưng phấn, cũng không quản cái gì tại Vương Bạch Lị trên người trên đường, Vương Bạch Lị cũng rất nhu thuận, liên tục không ngừng tại hắn trên người dâm đãng kêu la nha. Nha, ca ca, ta, thật thoải mái, thân ái, ca ca, ta, đâm chết ta, ta, làm cho Vương Kiệt có thể địch được càng vừa lòng. Muội muội Vương Bạch Lị hai tay ôm Vương Kiệt cổ, tú lệ khuôn mặt hơi hơi ngẩng lên, thẹn thùng nhìn hắn, Vương Bạch Lị như mật đào vậy tròn trịa giận tùng hai vú, ngay tại hắn trước mũi không đến 2cm chỗ, nhàn nhạt mùi sữa kích thích hắn nguyên thủy thú tính, hắn nhịn không được nâng kia no đủ tú đỉnh mỹ nhũ, đương tay nắm chặt khi co giãn 10 chân. Non mềm mượt mà vú ở trong tay liên tục không ngừng biến hóa trạng thái, như giống như điện giật tê dại ngứa ngáy mùi vị thật khiến người khác khó nhịn. Vương Bạch Lị không khỏi chậm rãi lắc lư eo thon, trong miệng ân. A, không ngừng. Vương Kiệt cảm nhận được đại con cặc bị ẩm ướt ấm thịt mềm ma sát được phi thường thoải mái, hai tay đỡ lấy eo thon, dùng sức hướng lên mãnh đỉnh, Vương Bạch Lị không khỏi a. Một tiếng, mãnh liệt khoái cảm cuối cùng làm Vương Bạch Lị trở nên cuồng dã. Nàng không còn kiềm chế chính mình tình dục, mông đẹp đại rơi nổi lên bay nhanh trên đường, mái tóc như cuộn sóng bay ra, trước ngực kia kiều đỉnh núi ngọc liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi cúi đầu ngậm vú trái tư. Tư, hút mút, Vương Kiệt hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy sục, hồng phấn non nớt hai phiến cánh hoa, không ngừng bị cứng rắn lỗ tiểu cảnh câu lật tiến mang ra khỏi, tràn ra dính dính sền sệt mà trong suốt chất lỏng, chẳng những dính ướt phiếm từ đại quy đầu, càng riêng chảy xuống dính đầy ga giường. Tầng tầng thịt mềm từng trận cường lực co lại xoay tròn, cuốn kẹp Vương Kiệt đại con cặc làm hắn vạn phần thoải mái, hắn gặp Vương Bạch Lị mắt đẹp nhẹ hợp, hai má ửng đỏ, thở gấp liên tục, tại Vương Kiệt bên tai rên rỉ nói. A, thật sâu, tốt, mỹ, nha. Muội muội Vương Bạch Lị mái tóc dĩ nhiên tán loạn không chịu nổi, có dính lấy mồ hôi dính vào khuôn mặt phía trên, có tán tại thơm ngon bờ vai hai bưng, tinh tế eo thon càng là ra sức vặn vẹo, càng là làm càng cuồng dã vặn vẹo. Tường thịt không ngừng co lại co quắp, non nớt đóa hoa gắt gao bóp chặt đại con cặc mặt bưng, Vương Bạch Lị phóng túng rên rỉ nói. A, không được, a, tốt, thật thoải mái, a, ta xong rồi. Lúc này Vương Bạch Lị đặt mình trong liệt hỏa lò luyện giống như, thể cốt cơ hồ muốn hòa tan giống như, tinh tế thưởng thức nhân gian thống khổ lại là cực độ vui thích dày vò. Muội muội Vương Bạch Lị tuyết trắng song trường nắm chặt Vương Kiệt bả vai, móng tay cơ hồ lâm vào rắn chắc làn da. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy tròn trịa thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp Vương Kiệt vùng eo, cả người cấp tốc run run rẩy, thịt mềm từng trận cường lực co lại kẹp chặt, tử cung càng là cắn chặt lỗ tiểu cảnh câu không được hút mút, hút Vương Kiệt cả người thoải mái dễ chịu, cuồn cuộn nóng dính dính sền sệt dâm dịch phun vãi ra, tưới đến Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng run run. Trải qua sau cao trào Vương Bạch Lị, khí lực toàn thân giống như dùng hết giống như, cả người vô lực ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người. Thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động, mặt phấn hiện lên yêu diễm đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi mềm hơi hơi mở ra, từng trận như lan mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại sau khi tiết thân cao trào khoái cảm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Bạch Lị, đạt được nữ thần điểm 50. Chương 1628 diễn tập 1. Bởi vì tiểu cô Vương Lệ Khôn nguyên nhân, làm Vương Kiệt gia nhập tay súng tiện xạ, biết nào nắng sớm, Vương Diễm Minh bọn hắn, Vương Kiệt ngay tại hệ thống tốn 500 điểm nữ thần điểm cởi đổi đặc biệt cấp cho đấu súng kỹ năng, gia nhập tay súng tiện xạ đã qua 4 thiên, cung tên rốt cuộc tìm được hắn. Mỗi ngày phát ra một chút đặc thù đạn dược, người muốn hay không đổi mới một phen 88 thư. Chỉ có cung tên hai người, cho nên cung tên cũng liền trực tiếp mở miệng. Cung tên vừa thốt lên xong, Vương Kiệt chớp mắt liền nghĩ đến từng tại phim truyền hình bên trong nhìn đến cái kia chàng diễn tập, cũng chính là kia một hồi diễn tập sau đó, nào nắng sớm, Vương Diễm Minh cùng với Lý Nhị Ngưu ba người bị Phạm Thiên Lôi chiêu đến bộ đội đặc chủng. Phim truyền hình bên trong diễn tập rất nhanh liền bắt đầu, nhưng là đây là hiện thực, cho nên hiện tại hẳn là còn kém không nhiều lắm. Diễn tập, Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền hỏi ngược một câu. Cung tên có một chút bất đắc dĩ, thật, Vương Kiệt quá thông minh, cùng Lý Nhị Ngưu quả thực chính là hai thái cực, chuyện như vậy căn bản là không thể gạt được hắn. Diễn tập việc này cũng không phải là nói không muốn giấu giếm toàn bộ mọi người, kỳ thật nói trắng ra rồi, chủ yếu là giấu giếm tân binh, cho hắn nhóm một chút không khí khẩn trương, sau đó đang diễn tập bắt đầu sau tại nói cho bọn hắn, đây là diễn tập. Vì kiểm tra hàng ngày huấn luyện, tại khẩn cấp tập hợp hoặc là cấp một chuẩn bị chiến đấu thời điểm phản ứng của bọn họ. Những lão binh kia tự nhiên là biết, bởi vì bọn hắn có thể nhận thức đạn giấy cùng đạn thật khác biệt, cùng với bọn hắn cũng đều diễn tập quá không chỉ là một lần rồi, chẳng qua là lúc này đây quy mô một chút đại. Đúng vậy, là diễn tập. Ta vẫn là mang theo đạn thật à. Vương Kiệt do dự một chút, mở miệng nói. 10 thước không có chuyên dụng đạn giấy, bởi vì nó quá mắc, có lẽ bộ đội đặc chủng bên kia có, đó là bởi vì bộ đội đặc chủng đã coi như là liệt trang rồi, nhưng là bọn hắn bên này không có. Đây cũng là vì sao cung tên sẽ cùng hắn chào hỏi nguyên nhân. Mang đạn thật, người súng này còn dùng như thế nào? Cung tên có chút bất đắc dĩ, đang diễn tập bên trong, phán định bỏ mình là lợi dụng từng binh sĩ laser thiết bị để hoàn thành, phóng ra đều là đạn giấy, nhưng là cái khác 88 thư cũng đều là đạn giấy, cho nên có thể trực tiếp dùng, mà Vương Kiệt nơi này không thể được. 10 thước dù sao cũng không phải là dùng để công kích nhân viên, nó chủ yếu là phản thiết bị, diễn tập bên trong. Có thể công kích một chút kẻ địch thiết bị A linh tinh, dù sao mỗi lần diễn tập đều có thiết bị hao tổn dự án A. Vương Kiệt cười cười. Hắn cũng không quên, phim truyền hình chung nào nắng sớm bọn hắn thậm chí trực tiếp đánh hạ đến đây một trận không người cơ, một trận quân dụng không người cơ giá trị đều là mấy triệu, đồ chơi kia đều có thể đánh ngoạn, có thể nghĩ đến diễn tập bên trong, thiết bị hao tổn đều có nhất định bình thường trị số. Nói nơi này, sẽ không được không nói, thế giới này khoa học kỹ thuật hình như so trong hiện thực muốn vi tiên tiến một điểm. Ít nhất đang diễn tập một chút từng binh sĩ vũ khí phương diện trước phải tiến rất nhiều. Nói thí dụ như cái loại này laser chiếu xạ phán định diễn tập bỏ mình phương thức, có thể lớn nhất hạn độ bắt chước chân thật hoàn cảnh. Người A. Cung tên cũng không có ngữ rồi, người này còn nghĩ đánh thiết bị đâu này. Vấn đề là có thể bị người súng bắn chung, vốn không có một cái kết cục tốt được không? Kia hao tổn thiết bị được có bao nhiêu tiền? Quên đi, người liền mang theo nó A, viên đạn ta cho người nghĩ biện pháp. Cung tên nghĩ nghĩ, diễn tập chung cũng không phải là hoàn toàn không có đạn thật, như là xe tăng linh tinh dùng đạn pháo, đều là đạn thật, đương nhiên, những cái này đạn thật tại sử dụng thời điểm xác nhận mục tiêu xung quanh không có người mình mới biết lái pháo. Nhưng là súng trường tuyệt đối không thể dùng đạn thật, vạn nhất nghĩ sai rồi, liền có khả năng tạo thành nhân viên thương vong, chẳng sợ mỗi một lần diễn tập đều có thương vong chỉ tiêu cũng không được. Không có người hy vọng chính mình viên đạn nhắm ngay chính là chiến hữu của mình. Bọn hắn này không có 10 thước đạn giấy, cũng không đại biểu địa phương khác không có. Quả nhiên, buổi tối phát thời điểm từng cái binh lính đều là dựa theo chiến thời tiêu chuẩn đến phát ra viên đạn, Vương Kiệt tự nhiên cũng dẫn tới súng trường viên đạn, hắn tiếp nhận tò mò vừa nhìn, phát hiện đạn này cơ hồ cùng đạn thật không có gì khác biệt. Đương nhiên, chính là cơ hồ không có khác biệt, trên thực tế, sở hữu đạn thật đều đã bảo đảm thu hồi, phát ra đều là đạn giấy. Theo sau. Cung tên lại vụng trộm một mình cho Vương Kiệt 10 thước viên đạn, đồng dạng là cùng đạn thật không có gì khác biệt, ít nhất ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là đạn giấy, Vương Kiệt có chút tò mò. Đúng, hiện tại chọn dùng mới nhất hình đạn giấy, đầu đạn chọn dùng đặc thù polyester tài liệu, tại bắn ra sau vài mét khoảng cách nội liền có khả năng thiêu đốt phân giải hầu như không còn, càng thêm thuận tiện bảo vệ môi trường, cũng càng thêm nghĩ thật, tổng cộng 300 phát, tỉnh điểm dùng. Cung tên cười cười. Được rồi. Cứ như vậy đi, ngày mai biểu hiện tốt một chút, mặt khác, tin tức này giữ bí mật. Cùng Vương Kiệt lên tiếng chào hỏi, cung tên liền trực tiếp ly khai. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ngày mai hắn muốn tại cái này quân đội bên trong bán ra tân từng bước. Ngày mai, chúng ta muốn tiến hành võ trang đầy đủ việt dã, cho nên buổi tối hôm nay, tốt nhất chuẩn bị tốt các ngươi túi đeo. Trở lại trong lớp mặt, lão Hắc chính thức cấp toàn bộ mọi người truyền đạt tin tức, coi như là giải thích một chút vì sao phát ra chiến thời tiêu chuẩn viên đạn nguyên nhân A. Mà Vương Kiệt bọn hắn tay súng bắn tỉa sở hữu trang bị đều đã phát ra xuống, Vương Kiệt cũng bắt đầu sắp xếp những trang bị này, muốn thả đưa tại túi đeo bên trong phải trước tiên đặt, mặt khác chính là may mắn phục những cái này cũng muốn chuẩn bị tốt. Suốt đêm không nói chuyện, Vương Kiệt ngủ vô cùng quen thuộc, hắn hiện tại mặc kệ bao lớn sự tình, tại lúc nghỉ ngơi đều có thể thứ nhất thời gian tiến vào giấc ngủ trạng thái, nhưng là đồng dạng, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian tỉnh lại. Sáng ngày thứ hai, đã nói võ trang việt dã không đến, ngược lại đợi đến đây toàn bộ quân doanh bên trong chói tai cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo âm thanh, toàn bộ nơi đóng quân giống như chớp mắt liền sống giống nhau, vô số binh lính theo riêng phần mình địa phương bắt đầu tập hợp. Vội vàng gấp gáp bên trong lại mang theo Tẫn Nhiên tự động, không biết có phải hay không tình tiết tác dụng, dù sao tập hợp thời điểm Lý Nhị Ngưu vẫn là không có đến. Vương Kiệt cũng là có chút không lời, nói thật, nguyên bản xem TV kịch thời điểm hắn cảm thấy hiện đại tin tức thời đại không nên có Lý Nhị Ngưu đầu như vậy toàn cơ bắp người, nhưng là hiện tại sau khi tiếp xúc, Vương Kiệt liền minh bạch, còn thực sự có. Nhìn một hồi nhân chính mình tại cứu viện Khang sư phụ thời điểm được tăng thêm tốc độ rồi, bằng không lời nói, nhị bò phòng chừng thật có thể đủ mang theo Khang sư phụ nhảy xuống. Toàn bộ mọi người đều nhịt lên xe, đoàn xe nhanh chóng ly khai quân khu doanh địa, trực tiếp tiến vào diễn tập khu vực. Trên đường ngược lại không có gì vấn đề quá lớn, thiết quyền đoàn mặc dù là một đoàn, nhưng là phụ trách phòng thủ diễn tập phạm vi cũng rất rộng, mấy giờ sau đó, Vương Kiệt tại trên xe đều đã cấp đong đưa mau đang ngủ. Này, Tiểu Vương, người đây cũng có thể ngủ, ngồi ở Vương Kiệt đối diện nào nắng sớm dùng chân đá sách Vương Kiệt. Nắm chặt mỗi một phần nghỉ ngơi thời gian, ta sợ chúng ta kế tiếp không có nghỉ ngơi thời điểm. Vương Kiệt cười cười. Ngươi sẽ không kích động à? Nào nắng sớm có chút im lặng, ngươi nhìn xung quanh không cần nói bọn hắn những tân binh này, cho dù là một chút lính già đều là gương mặt hưng phấn, Vương Kiệt ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Hưng phấn à, đương nhiên hưng phấn. Vương Kiệt nhún vai một cái. Nào nắng sớm, ngươi này nơi nào biểu hiện ra đến có hưng phấn bộ dáng. Hai người nói chuyện lúc, ngồi ở phía trước tay lái phụ cung tên đột nhiên ấn tai nghe trao đổi, Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi. Kế tiếp chính là nên bọn hắn ra sân. Quả nhiên, Vương Kiệt bên này ý nghĩ vừa mới rơi xuống, phía trước cung tên liền trực tiếp quay đầu bắt đầu hạ đạt ra lệnh. Dừng xe, toàn bộ mọi người, xuống xe, nhanh xuống xe, nhất hào bị phục kích, phi cơ trực thăng lập tức liền đến. Tùy theo cung tên mệnh lệnh, toàn bộ mọi người lập tức đều đứng lên. Ngươi nhìn, ta nói, phỏng chừng chúng ta lập tức liền nghỉ không được. Vương Kiệt hít sâu một hơi, mở miệng cười nói. Sau khi nói xong, đứng lên, đưa ra quả đấm tại nào nắng sớm trên vai mặt nện cho một quyền cố lên. Cố lên. Nào nắng sớm cũng cười nhỏ giọng nói một tiếng cố lên, sau đó hai người ngay lập tức nhảy xuống xe. Phi cơ trực thăng rất nhanh liền đáp xuống bên cạnh, Vương Kiệt bọn người leo lên phi cơ trực thăng, Vương Kiệt đi đến vị trí của mình ngồi xuống, Vương Kiệt hít sâu một hơi, không nói hai lời, trực tiếp đem trên lưng mình túi đeo dỡ xuống. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không đợi dò hỏi. Chợt nghe đến răng rắc. Răng rắc âm thanh, Vương Kiệt đã trực tiếp đem phái giải trở thành vài cái bộ phận 10 thước thư kích bộ thương trực tiếp lắp ráp lên. Lắp ráp hoàn tất sau đó, Vương Kiệt liền lấy ra ngụy trang mới bắt đầu cấp súng của mình giới quấn quanh ngụy trang đổi màu ngụy trang mang. Đúng vậy, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng a, chờ chúng ta hạ cơ sau đó, chỉ sợ cũng gặp phải chiến tranh rồi. Cung tên hít sâu một hơi, trực tiếp lớn tiếng nói. Hắn không nói gì diễn tập linh tinh. Tuy rằng hiện tại sở hữu binh lính đều biết là diễn tập. Nhưng là đối với sở hữu quân nhân đều biết, diễn tập đều là chiến tranh. Trừ bỏ không thể dùng thật viên đạn nhắm ngay kẻ địch ở ngoài, cái khác cùng chiến tranh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đường máy bay rớt xuống sau đó, Vương Kiệt bọn hắn lập tức xông về gặp chuyện không may địa điểm, cùng chính mình trước kia nhìn đến không sai biệt lắm tình hình, đoàn xe đã dừng ở nơi này. Tổng cộng có 4 cái Lam Phương đặc chiến lữ binh lính bị đánh gục rồi. Lúc này chính ngồi xổm ô tô bên cạnh đâu. Bởi vậy có thể nhìn ra, tại đại hình chiến tranh trung bộ đội đặc chủng cũng không phải là vạn năng. Bên kia cung tên đã trực tiếp bắt đầu trao đổi, bất quá Vương Kiệt quét xung quanh một vòng sau đó, lại lặng lẽ giấu ở trong đám người tầm mắt nhược điểm vị trí. Thông qua quan sát của hắn, toàn bộ đoàn xe địa phương sở tại là dễ dàng nhất bị vị trí phục kích một trong. Đồng dạng, tại cái này vị trí, có mấy cái phương hướng là tốt nhất quan sát vị trí. Những cái này số liệu đều là thông qua vách quan tài kỹ năng phụ trợ được đến, đây cũng là Vương Kiệt tại đây mấy tháng huấn luyện ở bên trong lấy được, về vách quan tài kỹ năng mặt khác cách dùng. Tuy rằng nhìn nó chính là một cái phụ trợ bắn kỹ năng, nhưng là trên thực tế, nó không hề chỉ như thế, bởi vì số liệu có đôi khi có thể mang đến rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Nói thí dụ như, thông qua số liệu phân tích, thế nào một chút địa phương quan sát bọn hắn nơi này tầm mắt tốt nhất, này đều có thể thông qua số liệu đến thể hiện, mà thường thường những chỗ này chính là kẻ địch dễ dàng nhất mai phục địa phương. Vụng trộm mở ra súng của mình giới, Vương Kiệt thông qua kính nhắm trực tiếp bắt đầu quan sát mấy cái này địa phương, nếu như không ra hắn đang lưu lời nói, những chỗ này tuyệt đối có Lam Phương bộ đội đặc chủng quan sát nhân viên. Bởi vì hắn nhớ không lầm lời nói, phim truyền hình thời điểm Lam Phương Phạm Thiên Lôi nhưng là vẫn luôn có thể thông qua viễn trình màn hình đến quan sát bọn hắn, mà này viễn trình màn hình chỉ có nhân viên của bọn hắn ẩn núp tại phụ cận, hoặc là ít nhất cũng phải vụng trộm sắp đặt quan sát quang học dụng cụ mới được. Vương Kiệt tầm mắt bên trong số liệu bắt đầu rất nhanh phun trào, không thể không nói, vách quan tài kỹ năng cường hãn vượt xa quá Vương Kiệt tưởng tượng. Nói thí dụ như là xa xa rừng cây, mặc dù là tay súng bắn tỉa muốn phát hiện mặt khác một cái toàn lực ngụy trang đang tập kích cũng không dễ dàng. Nhưng là vách quan tài kỹ năng lại có thể quan sát được kia một chút phi quy luật tự nhiên hình thành dị thường. Nói thí dụ như bởi vì dị thường bị bẻ gãy cỏ nhỏ, bị người khác vì rời đi phương hướng nhánh cây đợi đã nào. Nhân mắt thường là ít khả năng phân biệt ra được tới đây một chút khác biệt, nhưng là vách quan tài kỹ năng liền có thể. Vương Kiệt tầm mắt chung đã từ vách quan tài kỹ năng phát hiện một đầu hẳn là Lý Nhị Nghiêu cõng Khang sư phụ lộ tuyến, tại tầm mắt của hắn chung đầu này kéo dài dị thường số liệu dị thường thấy được, đã tạo thành một con đường. Mà đồng dạng, tại xung quanh trong rừng cây mặt, Vương Kiệt đã quan sát được thật nhiều số liệu dị thường địa phương, căn cứ số liệu phân tích, có một chút địa phương là đặc chiến lữ đánh bất ngờ Khang sư phụ đoàn xe theo bên trong lao ra lúc tới hậu lưu lại. Nhưng là có một chút địa phương, chẳng phải là như thế. Hít sâu một hơi, Vương Kiệt rốt cuộc tìm được một cái dị thường địa phương, tại hắn kính nhắm chung đã quan sát được vị trí của đối phương. Nhắm sau đó, Vương Kiệt không hề suy nghĩ, trực tiếp hít sâu một hơi, đột nhiên bóp chính mình cò súng. Phanh một tiếng thật lớn tiếng súng vang lên, vốn là nói chuyện cung tên đợi tất cả mọi người theo bản năng co rụt lại đầu, xảy ra chuyện gì? Ai nổ súng? Cung tên la lớn. Là ta, có kẻ địch. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng. Xa xa. Vương Kiệt nhắm địa phương đã toát ra một cỗ lam yên, hiển nhiên là kẻ địch bị loại bỏ đạn tín hiệu, tại Vương Kiệt mệnh trung thời điểm laser chiếu xạ trang bị liền trực tiếp dẫn bạo đối phương trên người đạn tín hiệu, tuyên cáo đối phương bỏ mình. Mau, đi nhìn, cung tên sừng sốt một chút, bất quá lúc này tất cả mọi người đã thấy này cổ mắt lam, cung tên lập tức đặt xuống mệnh lệnh. Vài cái vốn là bảo vệ thông tin liền binh lính lập tức vọt tới, mấy phút sau đó. Bọn hắn liền mang theo một cái đặc chiến lữ binh lính theo cùng bên trong đi ra. Tên lính này tại sau khi đi ra còn không ngừng nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Các ngươi này có thể nhân còn không có triệt đâu. Cung tên nhịn không được liền nghĩ trêu đùa vài câu, dù sao cũng là binh lính của mình tiêu diệt bộ đội đặc chủng A. Lúc này tại phía xa khả năng mấy chục, thậm chí 100-200 cây em ở ngoài Phạm Thiên Lôi nhìn màn ảnh đang tại cười tủm tỉm cùng bên cạnh Trần Thiện Minh nói ai. Người nói, bọn hắn khi nào thì có thể hay không tại chúng ta phía trước tìm được. Kia có thể nói không tốt. Trần Thiện Minh có chút bất đắc dĩ. Tại hai người bọn họ nhân diện trước trên màn hình, rõ ràng cung tên bọn hắn hình ảnh đều có thể nhìn rõ ràng. Đúng vậy, không tệ, trò chơi mèo vờn chuột muốn bắt đầu. Phạm Thiên Lôi cười cười. Ngay tại Phạm Thiên Lôi tiếng nói vừa phía dưới, đột nhiên trước mặt bọn họ hình ảnh chợt lóe, sau đó toàn bộ hình ảnh liền biến thành bông tuyết màn hình. Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút, sau đó lập tức lớn tiếng hỏi xảy ra chuyện gì. Kiểm tra một chút. Báo cáo, mắt của chúng ta tình đã phán định bị đánh lén bỏ mình. Mặt sau một sĩ binh lớn tiếng mở miệng nói. Bị đánh lén bỏ mình. Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút. Tốt, không sai, không biết nghĩ tới điều gì. Phạm Thiên Lôi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mở miệng nói. Có thể thậm chí thẹn là cung tên mang ra binh Bên cạnh Trần Thiện Minh cũng không nhịn được có chút kinh ngạc mở miệng nói. Vương Kiệt, còn có phát hiện địch nhân sao? Bên này cung tên mở miệng hỏi. Báo cáo đã không có, bọn hắn hẳn là liền để lại một cái đồn quan sát. Vương Kiệt lớn tiếng nói. Hắn bên này tiếng nói rơi xuống, vừa vặn bên kia Lục liền đã trực tiếp lái xe chạy tới. Chờ hắn nhóm xuống, cùng tên cùng bọn hắn sau khi trao đổi, song phương lập tức hướng Lâm Tử Bày ra tìm tòi. Vương Kiệt cũng không có nói tự mình biết Lý Nhị Ngưu cõng Khang sư phụ lui lại lộ tuyến, giải thích quá phiền toái, chính là chính mình trực tiếp hướng cái phương hướng này đuổi theo, dù sao đây đều là bọn hắn tìm tòi phạm vi. Vương Kiệt hành động tốc độ rất nhanh, tuy rằng hắn phụ trọng là cả tứ liền trung phụ trọng cao nhất, nhưng là hắn cường hãn thể năng chống đỡ Vương Kiệt lấy tốc độ khủng khiếp ở phía trước tiến. Vương Kiệt tốc độ ngươi chậm một chút. Cung tên âm thanh bên tai cơ bên trong vang lên. Chỉ đạo viên, ta đi cho các ngươi dò đường, để tránh còn có đặc chiến lữ người. Vương Kiệt bay nhanh nói. Đi, vậy ngươi cẩn thận một chút, có bất kỳ tình huống gì lập tức hội báo, chúng ta ngay tại phía sau ngươi. Vương Kiệt đáp ứng một tiếng, bóng dáng của hắn rất nhanh liền biến mất ở tại đồng bạn tầm mắt bên trong. Trên thực tế, Lý Nhị Ngưu cũng không có cõng Khang sư phụ đi thật xa, dù sao hắn là cõng một người, hơn nữa Lý Nhị Ngưu thể năng cũng không như thế nào. Cho nên, đại khái là chừng nửa canh giờ, Vương Kiệt cũng đã tại rừng cây bên trong nhìn thấy Lý Nhị Ngưu cùng Khang sư phụ thân ảnh, hai người đang tại nghỉ ngơi. Chỉ đạo viên, ta đã phát hiện đội trưởng bọn hắn. Vương Kiệt nhỏ tiếng thông qua từng binh sĩ thông tin trang bị nói. Tại cái gì phương hướng? Chỉ đạo viên âm thanh tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Đông Bắc Thiên Đông phương hướng, lấy các ngươi trước mắt tốc độ đại khái lại có nửa giờ liền có thể nhìn thấy. Vương Kiệt lập tức nói. Chỉ đạo viên bọn hắn dù sao cũng là tại tìm tòi, tốc độ rất chậm, mà Vương Kiệt là tốc độ toàn bộ mở thẳng đến chỗ cần đến, vậy dĩ nhiên là không giống với. Minh Bạch. Cắt đứt thông tin sau đó, Vương Kiệt không làm kinh động Khang đội trưởng cùng với Lý Nhị Ngưu, chủ yếu là hắn sợ Lý Nhị Ngưu lại đầu óc nhất mộng bức, liền trực tiếp ôm lấy đội trưởng nhảy xuống. Hắn nhưng mà một người, kéo không được hai người bọn họ người. Cho nên Vương Kiệt trực tiếp trước tha một vòng tròn, đi vòng qua hai người trước mặt, tại vách quan tài kỹ năng dưới sự trợ giúp, che đẩy hai người tầm mắt tại lặng yên không một tiếng động tới gần. Không thể không nói, vách quan tài kỹ năng đặc tính thật có thể sử dụng trên nhiều khía cạnh. Hơn nữa càng sử dụng, nó hình như cùng Vương Kiệt phù hợp tốc độ lại càng mau. Hiện tại hắn đều nhanh đem những cái này số liệu hình thành bản năng rồi, phỏng chừng không bao lâu, này vách quan tài kỹ năng không đúng liền thật cùng hắn hợp hai làm một rồi hả? Thẳng đến Vương Kiệt đến gần hai người 45 mét khoảng cách, hai người đều không có phát hiện. Vương Kiệt lúc này mới trực tiếp theo phía sau cây mặt chui đi ra, Vương Kiệt này vừa động, lập tức liền kinh động hai người. Nhìn đến phía sau cây mặt chui ra một người. Lý Nhị Ngưu không hề suy nghĩ, liền trực tiếp a giống to một tiếng, liền trực tiếp hướng Vương Kiệt nhào đến. Chương 1629 diễn tập 2. Bà mẹ nó, Vương Kiệt tâm lý nhịn không được sổ một câu thô tục, ta đi, nhị bò a, ngươi có thể hay không thêm chút tâm. Bất quá tuy rằng tâm lý tại chửi bậy, nhưng là Vương Kiệt tốc độ cũng không chậm, nói lên hắn cận chiến tuy rằng không giống là bắn linh tinh có phụ trợ động cơ thêm vào. Nhưng là mượn cường đại tố chất thân thể cùng với siêu cường thần kinh phản ứng, Vương Kiệt cơ hồ là tại Lý Nhị Ngưu nhào qua một cái chớp mắt, trực tiếp thân thể nhường lối, dưới chân đá một cái, trực tiếp vặn ngã Lý Nhị Ngưu chớp mắt đem trong tay mặt thứ kích súng trường đặt ở phía sau hắn, nhị bò, đừng nhúc nhích là ta, Vương Kiệt. À, nha, Lý Nhị Ngưu lúc này mới có phản ứng. Thấy hắn phản ứng sau đó, Vương Kiệt mới buông ra Lý Nhị Ngưu, lúc này mới xoay người tự trực tiếp đứng nghiêm chào nói báo cáo đội trưởng. Tay súng thiện xạ tứ liền binh nhì Vương Kiệt đưa tin. Thật tốt tốt, không tệ, người chính là Vương Kiệt. Khang sư phụ cũng là sừng sốt một chút, sau đó mới hồi thần lại, vừa lòng gật gật đầu hỏi. Vâng, đội trưởng, ta chính là Vương Kiệt. Vương Kiệt gật gật đầu. Không sai, là một hảo binh, đúng rồi, người đã đến rồi, nói như vậy, tay súng thiện xạ tứ liền cũng tới. Khang sư phụ cũng trở về qua thần. Vâng, bọn hắn ngay tại mặt sau. Vương Kiệt gật gật đầu. Đi, chúng ta đây cùng bọn hắn hội hợp. Khang sư phụ, Nga không, Khang đội trưởng lập tức đứng lên nói. Đội trưởng, chỉ đạo viên bọn hắn đang tại hướng cái phương hướng này đuổi. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nói cái gì, xa xa liền truyền đến cảnh khuyển âm thanh. Tinh tinh toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, dù sao cung tên cùng với Lục liền khoảng cách nơi này cũng không tính là rất xa, cũng chính là không đến nửa giờ lộ trình, mà bọn hắn xác định mục tiêu sau đó. Tăng nhanh tiến lên tốc độ, khi đó ở giữa khẳng định ngắn lại. Càng huống chi, vừa mới Vương Kiệt tha một vòng, ẩn núp thời điểm nhưng là hao tốn không ít thời gian, bọn hắn cũng nên tới rồi. Quả nhiên lại đợi mấy phút, Công Tên bọn hắn cũng đã đều chạy tới. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Công Tên lập tức mở miệng hỏi. Không có việc gì, chính là xương tay chiết, xương sườn ít nhất chặt đứt 2 cây. Khang đội trưởng đứng thẳng thân thể hừ một tiếng, sau đó mới mở miệng nói. Công Tên vừa muốn nói gì, đầu của bọn họ thượng truyền đến máy bay động cơ âm thanh, không cần nghĩ, nhất định là đặc chiến lữ không người cơ. Vừa mới Vương Kiệt Tại rất nhanh đi tới thời điểm liền một mực có thể nghe được không người cơ tại trên đầu xoay quanh phi hành âm thanh. Hừ, có vẻ bọn hắn thiết bị tiên tiến không phải là cùng ta ngoạn chém đầu chiến thuật, của ta thủ cũng không là tốt như vậy chém. Khang đội trưởng theo rừng cây khe hở trong đó liếc mắt nhìn thiên thượng không người cơ, sau đó nhịn không được mở miệng nói. Đội trưởng, mặc kệ bọn họ, chúng ta triệt A, chúng ta bây giờ đối với bọn hắn cũng không thể tránh được. Công Tên có chút bất đắc dĩ. Người đoàn trưởng kia, chỉ đạo viên, phía trước không xa chính là một cái vách núi gò đất, nếu như các ngươi có thể giúp ta hấp dẫn cái tầm mắt, ta đến tiêu diệt mắt của bọn hắn tình. Vương Kiệt nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật hắn vừa mới liền muốn nói cái này. Ngươi, đánh không người cơ, Khang đội trưởng sắc mặt quái dị, liếc mắt nhìn Vương Kiệt, tuy rằng hắn đã nhận ra Vương Kiệt trong tay mặt ông lấy cái kia đem 10 thước thư kích bộ thương. Ách, cái kia Vương Kiệt, có nắm chắc hay không? Công Tên nhịn không được đè thấp âm thanh hỏi. Đây cũng chính là Vương Kiệt, đoạn thời gian này huấn luyện, Vương Kiệt tại bắn phương diện cho hắn rất nhiều sợ hãi than, này nếu người khác lời nói, phỏng chừng hắn liền trực tiếp phun trở về. Báo cáo đội trưởng, chỉ đạo viên, có tin tưởng, chỉ cần các ngươi cho ta hấp dẫn tầm mắt, ta có thể xử lý nó. Vương Kiệt nói như đinh chém sắt nói, chúng ta phải nhường bọn hắn nanh sói đặc chiến lữ biết, chúng ta thiết quyền đoàn cũng không phải là dễ chọc. Tốt, nói rất đúng, người có tin tưởng là được, không phải là cho ngươi hấp dẫn tầm mắt sao. Yên tâm, giao cho ta. Khang đội trưởng lập tức lên tiếng cười cười, sau đó vừa lòng gật đầu nói. Vương Kiệt thành tích bắn Khang đội trưởng nhưng thật ra là biết, bao gồm lúc trước dùng 10 thước đánh ra đến cái kia kinh thiên nhất thương, 2400 mễ siêu viễn cự ly bắn hạ, đây quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ, ngoại quân có không ít tay súng bắn tỉa có thể làm được. Nhưng là tại quốc nội, nói thật, tạm thời còn không có. Đi. Nếu quyết định, Khang đội trưởng sẽ không vô nghĩa, trực tiếp chỉ lấy không xa vách núi mở miệng nói. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau một phen, đi theo. Cũng chính là 10 mấy phút, đám người liền đi tới vách núi bên cạnh, rừng rậm tại nơi này đã kết thúc, trước mặt tự nhiên là một mảnh đất trống trải, mà thiên thượng không người cơ rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Vương Kiệt không có rời đi rừng cây. Mà là tìm một cái vô cùng tốt vị trí thiết lập bắn hạ trận địa. Tiểu Vương, có lòng tin hay không? Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh hai người đều sắp đến. Yên tâm. Vương Kiệt thấp giọng nói. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức cũng không quấy rầy Vương Kiệt, chính là yên lặng tại bên cạnh bàng quan, mà bên kia Khang đội trưởng bọn hắn đã bắt đầu chấp hành hấp dẫn tầm mắt kế hoạch. Thiên thượng không người cơ tự nhiên là lập tức liền phát hiện rời đi rừng cây bảo hộ Khang đội trưởng bọn hắn một hàng. Hiện trường thực khi hình ảnh tự nhiên là thứ nhất thời gian liền truyền đến mấy chục trên trăm cây em ở ngoài đặc chiến lữ bộ chỉ huy bên trong. Ô, lão Khang này nhìn vận khí không tốt, bị thương a. Phạm Thiên Lôi nhìn đến hình ảnh này lập tức nở nụ cười. Quân dụng không người cơ quang học trinh sát thiết bị vẫn là vô cùng cao thanh, cho nên có thể thấy rất rõ, Khang đội trưởng tay rõ ràng cho thấy không thích hợp. Chính là hắn này nụ cười còn không có rơi xuống, liền thấy hình ảnh bên trong lão Khang. Khang đội trưởng đưa ra tốt cái kia một bàn tay hung hăng hướng Phạm Thiên Lôi bỉ hoa một cái thủ thế. Đầu tiên là tại hắn dưới cổ của mình mặt dùng ngón tay cái hoa kéo một chút, sau đó lại đem hắn ngón tay cái xuống phía dưới hai tay ước lượng. Này thái độ hiển nhiên là đang giễu cợt bọn hắn này chém đầu chiến thuật. Ha ha ha, người khoan hãy nói, lão Khang thật có ý tứ a. Phạm Thiên Lôi cũng không cho rằng ý, liền trực tiếp nở nụ cười đi ra. Bên cạnh Trần Thiện Minh cũng nhịn không được. Đến, cho hắn nhóm đến điểm náo nhiệt nhìn, hù dọa bọn hắn một chút. Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Không người cơ đạn đạo tự nhiên không có khả năng thật dùng để oanh tạc chính mình quân đội bạn, dù sao đây là diễn tập, nhưng là hù dọa bọn hắn một chút, cho hắn nhóm điểm náo nhiệt vẫn là có thể. Vâng, tại phía sau bọn họ một bộ đội đặc trùng lập tức cười đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu chơi tác trên tay dưới máy vi tính đạt mệnh lệnh. Kỳ thật hắn chính là hạ đạt mệnh lệnh. Không người cơ chẳng phải là hắn chơi tác, viễn trình chơi tác không người cơ cũng không chỉ dùng để bàn phím chơi tác, mà là từ tương tự với chân thật máy bay địch làm đà giống nhau phương thức đến chơi tác. Hơn nữa không người cơ chơi tác cũng phải cần chuyên gia học tập. Tạm thời bộ đội đặc chủng còn không có bày ra loại học tập này, dù sao bộ đội đặc chủng cần phải tự mình đến chơi tác không người cơ xác suất quá nhỏ. Bởi vì không người cơ đều là viễn trình khống chế liền ý vị an toàn, đều là do tại hậu phương lớn thông tin bộ đội để hoàn thành. Quả nhiên, tại bọn hắn đặt xuống mệnh lệnh sau đó, thiên thượng không người cơ lập tức ở lơ lửng không trung tha một cái vòng lớn, tiếp lấy trực tiếp hướng chạm đất trên mặt cái kia nhóm người bay qua, sau đó cánh phía dưới một cái loại nhỏ đất chống đạn đạo liền trực tiếp nhắm vách núi vị trí đánh tới. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ mạnh âm thanh, hình ảnh bên trong, vách núi phía trên lão Khang cùng với bộ đội của hắn, lập tức chật vật bốn phía tránh né. Ha ha ha, Phạm Thiên Lôi lập tức vui vẻ, loại cảm giác này quá thích, cho ngươi lão Khang theo ta kiêu ngạo. Bất quá, khi thấy lão Khang bọn hắn chật vật tránh né sau đó, lại đứng lên, trực tiếp bắt đầu khiêu khích bọn hắn, thậm chí liền quốc tế thông dụng thủ thế đều làm được, Phạm Thiên Lôi thì càng vui vẻ, hiển nhiên này lão Khang là thật nóng nảy a, lần sau tìm hắn lúc uống rượu có thể chào phúng hắn một chút. Là cùng ta khiêu khích, lại cho bọn hắn đến một chút. Phạm Thiên Lôi lập tức cười nói. Vâng, mặt sau người lập tức liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Theo trong hình ảnh có thể nhìn ra, bầu trời chung không người cơ lại một lần nữa xẹt qua một cái vòng lớn, sau đó lại tiếp tục một lần nhắm ngay phía dưới cái kia nhóm người, tiếp lấy đương không người cơ lao xuống đến khoảng cách nhất định thời điểm liền có khả năng lại một lần nữa phóng ra đạn đạo. Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh đều là vui tươi hớn hở nhìn màn ảnh. Ngay tại không người cơ lập tức muốn phóng ra đạn đạo thời điểm đột nhiên trước mặt bọn họ hình ảnh một trận run run, tiếp lấy toàn bộ hình ảnh chớp mắt biến thành tuyết trắng, thấy như vậy một màn Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh lập tức liền sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên Lôi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, bởi vì cùng loại một màn hình như ở địa phương nào xuất hiện qua. Phía sau hắn phụ trách tuyên bố mệnh lệnh bộ đội đặc chủng lập tức bay nhanh địch làm lên máy tính, mấy giây sau đó, đối phương liền gương mặt quái dị đứng lên lớn tiếng nói. Báo cáo, cái kia, phản hồi về đến tin tức là, không người cơ bị đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương mệnh bên trong, đạn đạo tuẫn bảo, không người cơ rơi tan. Phạm Thiên Lôi cả người đều bối rối, đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương. Không người cơ, ngươi sợ không phải là tại trêu đùa ta. Phải biết, này không người cơ cũng không là dân dụng thị trường đại cương kia một chút không người cơ, đây chính là quân dụng không người cơ. Nó tốc độ phi hành tuy rằng không sánh được máy bay chiến đấu, nhưng là tuần tra tốc độ cũng có tiếp cận 300 km mỗi giờ. Người nói cho ta dùng thư kích bộ thương có thể đánh như vậy không người cơ. Chẳng sợ chính là không người cơ tại lao xuống thời điểm phi hành tư thái tương đối cố định, nhưng là vậy cũng ít khả năng. Phải biết, kia lao xuống thời điểm hàng tuyến không có khả năng đuổi theo một lần giống nhau, cho nên đối với tay súng bắn tỉa tới nói, thế tất yếu một lần nữa tính toán. Như vậy tại lao xuống cái kia có lẽ không đến 10 giây thời gian, tay súng bắn tỉa có thể tính toán ra khoảng cách, hướng gió, tương đối tốc độ, lưu tốt lúc trước tính toán, sau đó nổ súng. Hơn nữa nghe một chút cũng đặc biệt sao giống như là mệnh trung đạn đạo. Được rồi tính là không phải là mệnh trung đạn đạo, mệnh trung bất kỳ chỗ nào, này tay súng bắn tỉa đều có thể thổi bảo. Cái này cũng không phải là nhìn một chút giác kháng nhật thần kịch a. Đây chính là hiện thực a. Mặc dù lớn đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương tại phát minh ra đến thời điểm xác thực có công kích máy bay những công năng này tại nội, nhưng là vậy càng nhiều chính là ngón tay công kích đỗ ở phi trường máy bay, dùng để hủy hoại mục tiêu. Tuy rằng trong hiện thực quả thật có đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương đánh hạ phi cơ trực thăng ghi lại. Nhưng là đó cũng là tại phi cơ trực thăng lơ lửng tại không trung thời điểm hơn nữa còn không thể đánh địa phương khác, chỉ có thể đánh toàn cánh bộ phận, bằng không. Tuyệt đại bộ phân phi cơ trực thăng bọc thép phòng hộ 12,7mm đường kính thư kích súng trường viên đạn vẫn là không có vấn đề. Hiện tại chính mình nghe được cái gì? Cư nhiên bị đánh lén súng trường đánh phun khí thức không người cơ. Hơn nữa, hình như chính mình vừa mới là bị nhân cấp tính kế. Nhất thời Phạm Thiên Lôi sắc mặt đều tái rồi. Chuẩn bị một chút, tiếp tục trảm thủ hành động. Phạm Thiên Lôi lập tức âm mặt đặt xuống mệnh lệnh. À, còn đến, thật giả. Bên cạnh Trần Thiện Minh có chút mộng bức. Là thật, cũng là giả, lần này ta tự mình đi, ngươi mang theo của ta trang bị, đi sân bay chờ ta. Phạm Thiên Lôi không biết nghĩ tới điều gì, hé mắt nói. Vâng, Trần Thiện Minh lập tức đứng lên, xoay người rời đi bộ chỉ huy. Ha ha ha ha, bên này Khang đội trưởng cười cái kia kêu một cái kiêu ngạo cùng phóng đãng. Nhìn kia không người cơ phía trên toát ra một cỗ đại biểu rơi tan lam yên trực tiếp xoay người bay đi. Khang đội trưởng liền trực tiếp đứng tại chỗ, một tay xoa eo nở nụ cười lên. Phạm Thiên Lôi à Phạm Thiên Lôi, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đợi, xem ta lần sau uống rượu không trào phúng chết ngươi. Khang sư phụ cả người cười khóe mắt nếp nhăn đều đi ra, được kêu là một cái hài lòng. Công tên. Đến. Vừa cái kia binh gọi là gì? Khang đội trưởng thực vui vẻ. Vương Kiệt. Công tên lập tức đáp. Hắn chính là Vương Kiệt, ghi công, còn có cái kia Lý Nhị Nghiêu, hai người đều ghi công. Khang đội trưởng vung tay lên, tâm tình vô cùng hài lòng nói. Vâng, đội trưởng, công tên cũng cười đi ra, hôm nay xem như cho hắn nhóm hung ác thở một hơi, làm kia một chút đặc chiến lữ người phách lối nữa. Tiểu Vương, châu bò. Nào nắng sớm lập tức hướng Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Không phải là, Tiểu Vương, người kỹ thuật này ngươi không có việc gì giáo giáo ta chứ sao? Bên cạnh Vương Diễm Minh cũng đến gần nhỏ giọng nói. Hàng ngày thư kích không thành vấn đề, bất quá cái này phỏng chừng ngươi học không được. Vương Kiệt còn chưa lên tiếng, nào nắng sớm liền không nhịn được lên tiếng. Chủ yếu là này hai người, phỏng chừng trời sinh chính là oan gia, dù sao bất kể là nào nắng sớm vẫn là Vương Diễm Minh, bình thường đối với cái khác mọi người rất tốt. Nhưng là vừa nhìn thấy đối phương, liền không nhịn được muốn đổi vài câu. Vì sao? Dựa vào cái gì ta đi học không được? Vương Diễm Minh lập tức liền không vui. Hàng ngày bắn hạ chiến thuật ngươi học qua đi à nha? Nào nắng sớm cười hắc hắc hai tiếng, không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Học a, ta cho ngươi biết, tuy rằng ta học tập thời gian ngắn, nhưng là ta hiện tại không thể so ngươi kém, đừng nhìn ngươi có điều kiện có thể trước tiên học tập những cái này. Vương Diễm Minh trong mắt rõ ràng không phục. Vậy ngươi nói cho ta. Vừa mới kia không người cơ lao xuống thời gian, trước sau cũng chính là thất đến 8 giây thời gian, ngắn như vậy thời gian bên trong, tốc độ gió, độ ấm, độ ẩm, tương đối tốc độ, lúc trước tính toán vân vân, đầu óc của ngươi tính toán sao? Nào nắng sớm cười tùm tìm hỏi. Vương Diễm Minh không nói lời nào rồi, cẩn thận nghĩ, giống như là thật không có khuyết điểm, hắn tuyệt đối là tính toán bất quá đến. Nhất là nên nắm chắc cái loại này lúc trước tính toán, quá khó khăn, suy nghĩ một chút. Vương Diễm Minh cảm thấy gần như không có khả năng. Nào nắng sớm cũng không phải là coi khinh Vương Diễm Minh, không nhìn hắn cũng chưa nói chuẩn bị học cái này sao. Bởi vì hắn chính mình có tự mình hiểu lấy, học không biết. Chỉ có Vương Kiệt loại này biến thái đầu óc mới có thể tại làm sao ngắn thời gian bên trong hoàn thành kinh khủng như vậy tính toán lược. Tốt lắm, chúng ta đuổi theo A, loại này cơ hội dùng đến quá ít, kỳ thật không có gì thực chiến tính, thực chiến chung không có tay súng bắn tỉa như vậy muốn chết. Vạn nhất đánh không bên trong, vậy chờ nhưng chỉ có đạn đảo. Vương Kiệt cười cười cắt đứt hai người nói. Loại này tính toán lượng, Vương Kiệt mình quả thật có thể hoàn thành, không cần phụ trợ hệ thống, là hắn đầu óc mình liền có thể hoàn thành kinh khủng như vậy tính toán lượng, tại rất ngắn thời gian bên trong. Đi rồi, đuổi theo. Nào nắng sớm chào hỏi một tiếng, ba người lập tức thu dọn đồ đạc rất nhanh đi theo bộ đội. Vương Diễm Minh muốn phản bác cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được, suy nghĩ một chút. Nào nắng sớm ra hỏa kia nói rất có đạo lý, đầu óc của bọn hắn, là thật bận rộn bất quá đến, cũng coi như không ra kinh khủng như vậy tính toán lược. Nếu như thật muốn học, cũng là không phải là không khả năng, luyện tập, khủng bố luyện tập, đánh mười mấy vạn phát, đầu óc của ngươi đối với khoảng cách đã tạo thành một loại bản năng thời điểm liền có khả năng. Nhưng là hai người này ở giữa chênh lệch, quá lớn. Một bên chạy nhanh, một bên nhìn phía trước Vương Kiệt, Vương Diễm Minh đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Gia hỏa kia quá mạnh mẽ. Nói thật, Vương Diễm Minh trường lớn như vậy đều thực mạnh hơn, thật không có phục quá ai, nhưng là phía trước cái thân ảnh kia, hắn là thật có một chút phát ra từ nội tâm bội phục. Không có biện pháp, quá mạnh mẽ. Quả thực cường không giống nhân. Giải cứu hoàn tất Khang sư phụ, tay súng thiện xạ tứ liền tự nhiên trở lại chính mình vị trí, tay súng thiện xạ tứ liền cũng là cơ giới hóa bộ binh liền, tự nhiên cũng là có xe tăng, tay súng thiện xạ tứ liên kết ở tăng mạnh liền. Tổng cộng 4 cái sắp xếp, trong này một cái xe tăng sắp xếp, còn lại chính là cơ bước sắp xếp, cùng với chỉ huy đội tương quan đơn vị tạo thành. Bởi vì là cơ giới hóa bộ binh liền, cùng bọc thép liền phải không giống nhau, bọc thép liền nói liền trực tiếp là 3 cái xe tăng xếp hàng. Khang sư phụ có bộ chỉ huy của mình, mà tay súng thiện xạ tứ liền cũng có nhiệm vụ của mình, đại khái một ngày thời gian, tứ liền nhận được nhiệm vụ mới, chiếm trước 291 cao điểm. Nói thật. Vương Kiệt thực nghĩ nói cho công tên, đối phương bộ đội đặc chủng vẫn là sẽ đến chào Khang sư phụ, bất quá nghĩ, mình cũng không có từ khác góc độ đến thuyết minh vấn đề này. Cuối cùng vẫn là quên đi, cho dù là chính mình biết rõ tình tiết, nhưng là mấy ngày nay đến, Vương Kiệt cũng phát hiện, chính là đại thế tình tiết có chút tương tự, nhưng là chỉnh thể mà nói vẫn có rất nhiều khác biệt. Ví dụ như hôm nay kia cái không người cơ chính là bị Vương Kiệt cấp thư rơi, mà không phải là bị nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh bật ha chồng dùng cây làm thành cung cấp làm rơi. Mặc dù nói không có cách nào nói rõ Khang sư phụ sự tình, nhưng là Vương Kiệt vẫn là có thể trước tiên nói cho cung tên bọn hắn một chút. Tại Khang sư phụ bị nắm sau đó, Thiết Quyền bao quanh bộ bị giết chết, thông tin trực tiếp bị Lam Quân cắt đứt, rất nhiều cho hắn nhóm mệnh lệnh đều là sai lầm, vì chính là làm Lam Quân có thể vừa mới tiêu diệt Thiết Quyền đoàn. Vương Kiệt trong não mặt nghĩ kế tiếp sự tình, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là hưởng thụ lần này diễn tập A. Vừa lúc ở diễn tập trung tướng sở học của hắn một ít gì đó, chiến trường là kiểm nghiệm quân nhân chỗ tốt nhất, như vậy hoàn toàn nghĩ thật chiến trường hoàn cảnh, đồng dạng có thể kiểm nghiệm Vương Kiệt sở học đến một ít gì đó. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tại tứ liền lui ra 291 cao điểm sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp mở ra đặc biệt cấp cho bộ đội đặc trùng kỹ năng, vừa vặn có thể đem bộ đội đặc trùng sở một ít gì đó toàn bộ thông hiểu đạo lý. Chương 1630 diễn tập 3. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, Vương Kiệt hít sâu một hơi, ngồi Lam Quân còn chưa bắt đầu tấn công, Vương Kiệt hút hết cùng chính mình bên cạnh nào nắng sớm lên tiếng chào hỏi, sau đó chuẩn bị đi tới liền bộ một chuyến. Liền bộ ngay tại trận địa không xa, Vương Kiệt rất nhanh liền đến liền bộ cửa lều. Báo cáo, Vương Kiệt mở miệng hô báo cáo. Tiến đến, Vương Kiệt làm sao vậy? Công tên nhìn đến tiến đến Vương Kiệt lập tức hỏi. Chỉ đạo viên, kỳ thật ta là có một ít nhân ý gặp muốn nói. Vương Kiệt do dự một chút, hắn hiện tại nơi này kỳ thật chính là một tân binh hòn trứng, kỳ thật không có gì quyền phát biểu. Nhưng mà cuối cùng không thể để cho tứ liền ở nơi này bị tiêu diệt đại bộ phận A. Dù sao này liền bộ bên trong rất ít người, liền 4 người, 2 cái lính thông tin, 1 cái công tên 1 cái lão hắc, bình thường liền bên trong không khí tương đối buông lỏng, Vương Kiệt cũng liền dứt khoát nói thẳng. Ngươi nói. Công tên có chút tò mò, bất quá hắn ngược lại không có cự tuyệt, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Vương Kiệt ý nghĩ tương đối thông minh, hắn cũng nghĩ nghe một chút Vương Kiệt có cái gì ý nghĩ. Kỳ thật rất đơn giản, ta cảm thấy chúng ta vừa mới nhận được mệnh lệnh không đúng. Vương Kiệt cũng liền trực tiếp mở miệng. Làm sao lại không đúng? Công tên có chút kỳ quái. Chúng ta vừa nhận được chính là thủ vững 291 cao điểm, nhưng là ta phía trước xem qua chúng ta chỗ bản đồ. Dầu óc của ta ghi chép chúng ta phụ cận sở hữu địa hình, 291 cao điểm mặc dù là chúng ta chiếm trước, nhưng là 291 cao điểm là tấn công kẻ địch cao nhất vị trí, nhưng là lại không phải là phòng thủ vị trí tốt nhất. Nếu như chúng ta tại nơi này dùng để phòng thủ lời nói, Lam Quân có thể thoải mái tiêu diệt hết chúng ta. Cho nên, ban ngày chúng ta nhận được mệnh lệnh là chiếm trước nơi này, có lẽ là Hồng Quân Bộ Tư lệnh chuẩn bị tấn công, nhưng là hiện tại chúng ta lại nhận được phòng thủ. Đội trưởng cùng với bộ tư lệnh không có khả năng nhìn không ra nơi này ít khả năng phòng thủ. Vương Kiệt dứt khoát đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hắn nói đều là sự thật, thủ vững 291 cao điểm mệnh lệnh căn bản chính là Lam Quân mượn Thiết Quyền bao quanh bộ tuyên bố giả mệnh lệnh. Ý của ngươi là, công tên sừng sốt một chút. Chỉ đạo viên, ngươi bây giờ liên hệ đoàn bộ, chỉ sợ không liên lạc được lên. Vương Kiệt nói thẳng, hiện tại lập tức liên lạc một chút đoàn bộ. Xác nhận một chút mệnh lệnh. Công tên lập tức mở miệng nói. Vâng, bên kia lính thông tin lập tức bắt đầu liên hệ đoàn bộ. Bất quá giống như là Vương Kiệt đã nói, căn bản không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Báo cáo, truyền tin của chúng ta hình như cắt đứt, không liên lạc được thượng đoàn bộ. Lính thông tin rất nhanh liền cho ra đáp lại. Có phải hay không thiết bị hỏng? Công tên lập tức nóng nảy, nếu như thật dựa theo Vương Kiệt suy đoán. Vậy hắn nhóm Thiết Quyền đoàn không phải là xong rồi. Chỉ đạo viên, có thể cho ta đến sao? Vương Kiệt cũng dứt khoát không khiêm nhường, trực tiếp mở miệng nói. Có ý tứ gì? Công tên sừng sốt một chút. Cái này. Vương Kiệt chỉ bên cạnh đơn độc binh thông tin hệ thống cùng với quân dụng notebook. Ngươi còn cái này? Công tên gương mặt kinh ngạc. Tại sơ trung thời điểm không có việc gì nghiên cứu một chút máy tính. Vương Kiệt cười nói. Ngươi. Công tên trực tiếp ra lệnh. Cái kia lính thông tin lập tức nhường ra vị trí, có chút tò mò liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt là ai hắn đương nhiên biết, tại đây 2 ngày Vương Kiệt chính là toàn bộ tứ liền hồng nhân, không, phải nói là toàn bộ đoàn hồng nhân. Nhưng là cái này cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực A. Chẳng qua là khi Vương Kiệt ngồi ở notebook trước mặt sau đó, hắn liền trực tiếp tại trong não hạ liên tiếp cái này notebook nhiệm vụ, đương hệ thống liên tiếp thượng notebook sau đó, Vương Kiệt hai tay chớp mắt tại trên bàn phím mặt bắt đầu nhanh chóng đánh lên. Vương Kiệt tay tốc cực nhanh, cơ hồ là tại trên bàn phím mặt tạo thành một mảnh bùm bùm âm thanh, mà màn ảnh máy vi tính phía trên trang bìa đã chớp mắt bắt đầu thay đổi. Này! Bên cạnh cái kia lính thông tin cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì ở nơi này sao ngắn ngủn mười mấy giây thời gian bên trong, Vương Kiệt đã tiến vào hệ thống tầng dưới chót dữ liệu. Hơn nữa đã trực tiếp bắt đầu phá giải tín hiệu. Nhìn đến bên cạnh cái kia lính thông tin gương mặt khiếp sợ biểu cảm, cung tên cùng lão Hắc liền không nhịn được đến gần hỏi hắn điều này sao dạng. Cao thủ, cái này lính thông tin lập tức trong miệng liền hộc ra hai chữ. Nói thật, cái này lính thông tin kỳ thật đối với phương diện này cũng chỉ có thể nói, hắn học tập chính là cái này chuyên nghiệp, nhưng là rất cao bưng vậy không hẳn rồi, chỉ có thể nói quen thuộc toàn bộ hệ thống. Nhưng là không được nữa, đó cũng là tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp, tự nhiên là đối với những cái này có điều hiểu rõ. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, Vương Kiệt vừa ra tay, hắn liền chớp mắt biết đây là cao thủ. Cái này, người tại làm gì? Bên cạnh cung tên nghe được cao thủ hai chữ, liền không nhịn được rồi, như thế nào cảm giác Vương Kiệt cái gì đều. Lúc này Vương Kiệt trước mặt màn hình laptop phía trên, số hiệu đã bắt đầu đang cầy bình rồi, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu rồi, cho nên hắn chỉ có thể hỏi. Ta tại phá giải tín hiệu, vừa mới ta xem, tín hiệu của chúng ta đã đầy đủ đều bị che giấu, cho nên chỉ có một lời giải thích, đoàn bộ bên kia xảy ra vấn đề. Cho nên ta hiện tại cần phải một cái công cụ. Vương Kiệt một bên điên cuồng đánh bàn phím, vừa lên tiếng nói. Kỳ thật phá giải đã sớm hoàn thành, hiện tại chính là làm cấp cung tên bọn hắn nhìn. Ta bây giờ đang ở phá giải dân dụng tín hiệu, chúng ta sử dụng chính là quân dụng thông tin tín hiệu, nhưng là tín hiệu của chúng ta bị Lam quân đã kỹ thuật che giấu, cho nên chúng ta không thể trực tiếp liên hệ Hồng quân bộ tư lệnh, nhưng là phụ cận đây vùng núi đều là dân dụng tín hiệu tháp. Lam quân không có khả năng quấy nhiễu dân dụng tín hiệu, ok, thành. Tùy theo Vương Kiệt tiếng nói rơi xuống, hắn vừa gõ đánh bàn phím, sau đó notebook phía trên hình ảnh một lần, tiếp lấy Vương Kiệt bay nhanh kế tiếp một cái công cụ, kỳ thật chính là lần trước hắn biên soạn cái kia tiểu trình tự. Lần trước tại sử dụng sau đó, hắn đoạn thời gian này hút hết đem cái này xâm nhập dùng tiểu trình tự hoàn thiện ưu hóa một chút, nơi này sẽ không được không nói, hắn ha chồng ngơ kỹ thuật chính là đặc biệt cấp cho. Hệ thống thảo luận đặc biệt cấp cho chính là cao cấp nhất kỹ thuật. Mà trải qua Vương Kiệt kiểm tra, hắn cái này tiểu trình tự tại hệ thống dưới sự trợ giúp, xâm nhập hiệu suất cực kỳ biến thái, điều này làm cho Vương Kiệt đối với chính mình cái này đặc biệt cấp cho Ha Châu Ngơ thực lực cũng có một cái khác sâu hiểu biết. Đem cái trình tự này kế tiếp sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu vận hành lên đến, trước mặt hắn màn hình laptop rất nhanh liền xuất hiện một cái màn hình, phía trên số liệu chớp mắt mà bắt đầu cả tần. Trải qua lúc này đây kiểm tra, Vương Kiệt liền minh bạch, chính mình này Ha Châu Ngơ thực lực thực sự là vô cùng cường, bởi vì hắn bây giờ là trực tiếp tại quân dụng hệ thống nội bộ bắt đầu xem xét xâm nhập, không cần nhập ngũ dùng hệ thống bên ngoài xâm nhập, cho nên hắn xâm nhập tốc độ cực nhanh. Tuy rằng Lam quân tại phong tỏa nơi này tín hiệu, nhưng là bọn hắn nhưng chỉ là phong tỏa, nhưng là lại bỏ quên đối phương có lẽ chỉ có máy tính cao thủ chuyện này. Cho nên, Vương Kiệt thực dễ dàng có được tin tức của mình. Chỉ đạo viên, lão Hắc lớp trưởng các ngươi nhìn. Vương Kiệt trước mặt màn hình laptop rất nhanh liền một trận biến hóa. Đây là cái gì? Xuất hiện ở trên màn hình mặt chính là một cái tương tự với bản đồ đồ vật, nhưng là phía trên có rất nhiều màu lam quang điểm. Tuy rằng chúng ta là quân dụng hệ thống, nhưng là chúng ta thông tin dứt bỏ vô tuyến điện ở ngoài, vẫn là muốn mượn dân dụng thông tin hệ thống, mà cái này là ta căn cứ phụ cận tín hiệu tháp ra đến tín hiệu thông tin cường độ, lam điểm càng là dày đặc địa phương, liền đại biểu thông tin càng thường xuyên. Mà Hồng Lam quân khu khống chế ta đã phân ra đến đây. Cái này, không cần Vương Kiệt nói, cung tên bọn hắn đã nhìn ra, tại cách hắn nhóm không xa, hoặc là nói khoảng cách thiết quyền đoàn các trận địa không xa Lam quân trận địa Lam điểm phi thường dày đặc, này ý vị Lam quân thông tin cực kỳ thường xuyên. Nhưng là tại bọn hắn thiết quyền đoàn Hồng quân trận địa, lúc này ở đoàn bộ vị trí. Lam điểm cơ hồ tương đương với không có, ngược lại là các liền bộ doanh bộ vị trí, thông tin ngược lại tương đối thường xuyên. Hiện tại, chúng ta này một mảnh khu vực thông tin đều đã bị Lam quân phong tỏa, tại chúng ta ở ngoài Hồng quân bộ tư lệnh gọi không được, chúng ta cũng gọi không được Hồng quân bộ tư lệnh, thậm chí chúng ta lẫn nhau ở giữa đều không thể liên hệ. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Nhìn trên màn hình mặt kia cơ hồ không có gì Lam điểm đoàn bộ chỗ ở, cung tên có chút khóc không ra nước mắt, cái này còn phải nói sao? Vương Kiệt suy đoán là chính xác, Khang sư phụ lại bị nhân cấp sờ đi à. bất quá tại khóc không ra nước mắt đồng thời, cung tên lại có một chút vui mừng, này chính mình nơi này lại xuất hiện một cao thủ a, bất quá. Cung tên có chút im lặng chính là, lại là Vương Kiệt, hơn nữa. Vì sao ngươi bắn, thể năng vân vân đều rất nhiều bước còn chưa tính, vì sao liên thông tín đều. Hơn nữa này đã không phải là tình cảnh rồi, này rõ ràng chính là cao thủ được không? Chẳng lẽ đây là thiên tài cùng người bình thường khác biệt? Người có thể hay không giải trừ kẻ địch phong tỏa? Cung tên lập tức hỏi. Không được. Vương Kiệt thực dứt khoát lắc đầu, phong tỏa thông tin cũng không đơn giản như vậy, điều này cần khổng lồ số liệu giải toán duy trì. Hệ thống quả thật có thể làm được, nhưng là Vương Kiệt không có biện pháp giải thích ra. Người dựa vào một máy notebook, người liền có thể đối kháng xung quanh Lam Quân nhiều như vậy chuyên nghiệp tin tức chiến thiết bị. Người nháo đâu này? Đây là khoa học, cũng không là thần thoại, trừ phi Vương Kiệt nghĩ bị tra rõ, bằng không lời nói, hắn thì không thể làm chuyện này. Chính là xâm nhập hệ thống, còn có khả năng nói ngươi tìm đến lỗ hổng, tăng thêm bản thân ngươi tại Hồng Quân hệ thống bên trong, còn có khả năng giải thích. Bất quá, chỉ đạo viên, bởi vì bọn hắn tại che chắn chúng ta thông tin hệ thống, cho nên theo chúng ta đều biết theo trao đổi, vừa vặn ta có thể thử xâm nhập Lam Quân hệ thống chỉ huy. Vương Kiệt do dự một chút, mở miệng nói. Người có thể làm được, cung tên cùng lão Hắc ánh mắt đều sáng. Nhất là cung tên, xem như hiện đại một thế hệ mới quân nhân, hắn đương nhiên biết có thể xâm nhập kẻ địch hệ thống chỉ huy này ý vị như thế nào. Có thể xem xét một chút đối phương mệnh lệnh, càng nhiều chỉ sợ làm không được. Vương Kiệt khẽ lắc đầu một cái. Kia đã rất lợi hại rồi, người mau bắt đầu a. Cung tên lập tức nói. Đương nhiên, nếu như cấp Vương Kiệt cũng đủ thời gian. Kỳ thật hắn quả thật có thể tiến vào kẻ địch hệ thống chỉ huy, thậm chí có thể đủ tiến vào kẻ địch cao cấp nhất hệ thống. Bất quá mặc dù có thể làm đến bước này, tự nhiên cũng là bởi vì đây là diễn tập, kẻ địch hệ thống theo chúng ta hệ thống nhưng thật ra là giống nhau. Nếu như là chân chính kẻ địch lời nói, dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Kỳ thật xâm nhập đối phương hệ thống rất đơn giản, vốn là hệ thống chính là giống nhau. Vương Kiệt đã được đến phe đỏ bên này sở hữu hệ thống số liệu, mà kẻ địch hệ thống số liệu tại tầng dưới chót cơ cấu các phương diện theo chúng ta đều là giống nhau, người kia xâm nhập tự nhiên vô hướng đến mà không lợi. Bất quá Vương Kiệt không có muốn làm quá mức phân, chính là xâm nhập một cái đối phương liền bộ thông tin hệ thống, sau đó theo bên trong lấy ra đến kẻ địch mệnh lệnh. Chỉ đạo viên, bọn hắn đem tại 20 phút sau đối với thiết quyền đoàn tiến hành toàn diện tấn công, tính toán vừa mới tiêu diệt chúng ta. Vương Kiệt trực tiếp đem kẻ địch mệnh lệnh nói ra. Chỉ đạo viên, chúng ta triệt A, chúng ta không thể biết rất rõ ràng đây là kẻ địch rơi vào còn hướng bên trong nhảy A. Bên cạnh lão Hắc lập tức liền nóng nảy. Triệt, cung tên trầm tư một chút, liền trực tiếp cắn răng mở miệng nói. Nếu như cái kia thủ vững mệnh lệnh là Hồng Quân Bộ Tư lệnh, hoặc là đoàn bộ cho ra đến, hắn không đúng còn do dự. Nhưng là hiện tại cái này mệnh lệnh rõ ràng chính là kẻ địch bẫy, hắn đương nhiên không thể bị lừa. Chỉ đạo viên, ta đề nghị, xe tăng không cần. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Vì sao, cung tên sừng sốt một chút. Chúng ta tuy rằng trước tiên đã biết kẻ địch mệnh lệnh, nhưng là rõ ràng kẻ địch vòng vây đã hình thành, bất kể là đạn đạo vẫn là hỏa pháo đợi đều đã nhắm ngay chúng ta trận địa. Hiện tại chúng ta không có cách nào liên hệ những bộ đội khác, 20 phút căn bản không đủ, vũ khí hạng nặng bị tiêu diệt là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên, đề nghị của ta là lui ra tất cả nhân viên. Đồng thời có thể cấp những thiết bị này bố trí một chút quỷ lôi linh tinh, âm bọn hắn một đợt. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Cứ làm như vậy, lão Hắc lập tức hạ lệnh, tất cả nhân viên vứt bỏ toàn bộ trang bị hạng nặng, lập tức lui lại. Cung tên cũng đã làm thúy, liền trực tiếp đặt xuống mệnh lệnh. Vâng, lão Hắc lập tức xoay người rời đi. Lão Hắc lớp trưởng vân vân. Vương Kiệt lập tức mở miệng hô. Chỉ đạo viên, ta đề nghị phái vài cái thành viên. Lập tức cho chúng ta biết phụ cận liên đội, làm bọn hắn cũng nhanh chóng triệt, có thể thông chi một cái, nhiều giữ lại chúng ta sinh lực. Vương Kiệt bổ sung một câu. Lão Hắc, người đi an bài. Cung tên lập tức mở miệng nói. Vâng, lão Hắc lần này thật đi. Tiểu tử ngươi, có thể, đợi diễn tập đã xong, cho ngươi ghi công. Cung tên trực tiếp hướng Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Đồng thời hắn tâm lý cũng là có chút cảm khái, dứt bỏ diễn tập bản thân không nói. Vương Kiệt bất kể là tại quân sự ánh mắt, cái nhìn đại cục phương diện, vẫn là các loại quân sự kỹ năng phương diện đều là quá ưu tú a. Quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại liền tin tức chiến đều biết, hơn nữa còn là cao thủ. Này ni mã! Công tên cũng không biết nên nói như thế nào rồi, hắn chỉ có thể may mắn đây là hắn thủ hạ binh. Cảm ơn chỉ đạo viên. Vương Kiệt cười cười. Như vậy, chúng ta bây giờ liền lui lại. Công tên trực tiếp khoát tay áo, hiện tại cũng không nói cái này. Chỉ đạo viên, notebook cho ta đi, ta mang theo nó, không đúng hữu dụng. Mặt khác, cho ta 5 phút, ta cấp Lam Quân thông tin hệ thống bên trong ném cái tin tức bom, mặc dù không cách nào phá hủy bọn hắn thông tin hệ thống, nhưng là có thể làm nhiễu bọn hắn rất lâu rồi. Vương Kiệt bay nhanh nói. Ngươi mau chóng, notebook ngươi mang theo, công tên cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp phất tay nói. Vương Kiệt lập tức một lần nữa ngồi ở trước bàn, rất nhanh tại máy vi tính sách tay phía trên biên soạn. Tin tức bom chủ yếu chính là phá hỏng kẻ địch thông tin hệ thống, nói thẳng thắn một điểm, đồ chơi này chính là virus máy tính, chuyên môn dùng để phá hỏng, tuy rằng xâm nhập kẻ địch hệ thống làm không được, nhưng là này phá hỏng nhưng là đơn giản a. Một bên biên soạn trình tự, Vương Kiệt một bên rất nhanh theo trên Internet mặt tìm mấy tờ quân sự phim hoạt họa tiểu nhân, sau đó cấp những cái này tiểu nhân phía trên rất nhanh pê một chút thiết quyền đoàn cùng đặc chiến lữ băng tay. Đương nhiên, phim hoạt họa đồ án bên trong, đánh nhân tự nhiên là thiết quyền đoàn, bị tấu đúng là viết đặc chiến lữ phim hoạt họa tiểu nhân. Làm sau khi xong, Vương Kiệt trực tiếp đem hai cái này đồ án bỏ vào tin tức bom bên trong, toàn bộ trình tự Vương Kiệt không dám muốn làm quá biến thái. Nếu như Lam Quân xử lý không được nói, kia toàn bộ hệ thống toàn bộ tê liệt, không đúng này diễn tập đều tiến hành không nổi nữa. Ngay tại khoảng cách thiết quyền đoàn chú không xa, Lam Quân một chỗ chú bên trong, lúc này liều trại bên trong hai người chính diện đối diện ngồi, hai cái này nhân không phải là người khác, đúng là nhân đưa ngoại hiệu Khang Sư Phụ Khang Lôi đội trưởng cùng Phạm Thiên Lôi. Chẳng qua lúc này Khang Sư Phụ lại bưng lấy ít rượu uống, trên bàn mặt còn có Phạm Thiên Lôi phát lạc. Như thế nào? Của ta lão ca ca, ngươi liền một chút lo lắng cũng không có. Phạm Thiên Lôi cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Lo lắng cái gì, lo lắng của ta đoàn bị các ngươi vừa mới tiêu diệt rồi hả? Đừng làm rộn, ta ngược lại khuyên ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận bị thủ hạ ta một đám binh lính bình thường giết chết. Khang Sư Phụ hé mắt, cười mà không cười miên một ngụm rượu nói. Hắn hiện tại dù sao là bỏ mình. Rồi, uống rượu không có gì, bất quá đối diện Phạm Thiên Lôi không thể được. Phạm Thiên Lôi vừa mới chuẩn bị trở về nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh, tiếp lấy hình như có một chút rối loạn truyền qua, bọn hắn lúc này ở một cái doanh bộ chỉ huy bên cạnh liều trại, này ồn ào tiếng tự nhiên là sát vách bộ chỉ huy bên trong truyền đến. Phạm Thiên Lôi nhíu mày một cái đầu, lập tức mở miệng nói đi nhìn nhìn, xảy ra chuyện gì. Vâng, Trần Thiện Minh lập tức xoay người đi ra ngoài. Đại khái không đến một phút, Trần Thiện Minh trở về đến đây. Sau đó nhỏ tiếng tại Phạm Thiên Lôi bên tai nói gì đó. Ngươi nói cái gì? Phạm Thiên Lôi cả người đều sửng sốt. Không đợi Trần Thiện Minh lặp lại, Phạm Thiên Lôi liền trực tiếp đứng lên đi, đi nhìn nhìn. Không ngại ta theo lấy đi xem một chút đi, dù sao ta bây giờ là một cái chết người. Khang Sư Phụ cũng đứng lên. Loại chuyện này Phạm Thiên Lôi tự nhiên không để ý, cười nói lão ca ca muốn đi, đệ ta tự nhiên là không thành vấn đề. Giống như là Khang Sư Phụ nói. Dù sao hắn hiện tại cũng là một cái chết người. Rồi, cho nên theo lấy đi nhìn nhìn tự nhiên cũng không có gì. Bên kia Trần Thiện Minh ngược lại há miệng thở dốc muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không nói ra. Ba người rất nhanh liền ra lều trại, trực tiếp vào sát vách chỉ huy lều trại bên trong, đi vào chỉ huy lều trại, ba người liền thấy này màn ảnh máy vi tính phía trên thô sơ giản lược không ngừng nhúc nhích híp cách thức hoạt hình. Khi thấy cái kia hoạt hình phía trên rõ ràng dấu hiệu sau đó, Khang Sư Phụ cả người liền không nhịn được. Ha ha ha. Khang Sư Phụ cũng không nhẫn, hắn này bị bắt còn đang có điểm buồn bực, lúc này nhìn đến màn ảnh máy vi tính phía trên phim hoạt họa thiết quyền đoàn đánh tơi bời đặc chiến lữ bức tranh, cả người chớp mắt liền tràn đầy hỉ cảm giác. Chương 1631 diễn tập 4. Mà Phạm Thiên Lôi khuôn mặt đều đen. Điều này sao hồi sự? Phạm Thiên Lôi mặt đen lại hỏi. Báo cáo tham mưu trưởng, chúng ta tạm thời cũng không biết nguyên nhân. Nhưng là đây cũng là đến từ Hồng quân công kích, có điểm giống là virus máy tính. Bộ chỉ huy bên trong một người lính truyền tin lập tức có một chút rối rắm mở miệng nói. Virus máy tính, chúng ta cái này không phải là quân dụng hệ thống sao? Phạm Thiên Lôi cả người đều mộng bức. Đối với đây là quân dụng hệ thống, nhưng là nghiêm khắc tới nói, chúng ta đây cũng là máy tính A, này có điểm giống là Internet chiến, hoặc là nói, đây cũng là tin tức chiến một loại, đây là tại tê liệt chỉ huy của chúng ta hệ thống. Cái này lính thông tin lập tức nhanh chóng nói. Phạm Thiên Lôi có chút sững sờ, xem như bộ đội đặc chủng tham mưu trưởng, Internet chiến thư hơi thở chiến là cái gì? Phạm Thiên Lôi đương nhiên biết, hoặc là nói toàn bộ bộ đội đặc chủng tất cả mọi người biết, nhưng là trên thực tế, phía trước bọn họ là bỏ quên, hoặc là nghiêm khắc tới nói, bọn họ là có chút chắc hẳn phải vậy, hoặc là nói chưa trải qua quá. Không phải là không có trải qua tin tức chiến võng lạc chiến, hai thứ này kỳ thật bọn hắn thường xuyên đối kháng, cũng là bộ đội trọng điểm kiến thiết phương hướng. Nhưng là bọn hắn phía trước sở trải qua tin tức chiến võng lạc chiến đều là cái gì? Đều là trực tiếp lợi dụng quân đội đại quy mô tin tức quấy nhiễu, điện tử áp chế vũ khí, trực tiếp đối với kẻ địch thông tin hệ thống tiến hành tin tức quấy nhiễu, phá hủy kẻ địch thông tin hệ thống, cách trở kẻ địch thông tin. Này tại quốc nội quân sự diễn tập chung là gặp thường đến, cũng chính là cái gọi là tin tức áp chế, lợi dụng cường đại tin tức quấy nhiễu trang bị, trực tiếp tại người xung quanh quấy nhiễu sở hữu vô tuyến điện thông tin, vệ tinh tín hiệu vân vân, cho người bộ đội trở thành người mù cùng với kẻ điếc. Nhưng là như vậy trực tiếp xâm nhập quân sự hệ thống phương thức, bọn hắn thật không có trải qua, hoặc là nói, thật không có chơi như vậy quá. Vừa đến, quân sự hệ thống không phải là tốt như vậy xâm nhập, thứ hai chính là, tương đối mà nói bộ đội bên trong tin tức lính thông tin tại chính thức đỉnh đầu xâm nhập đợi Ha Châu Ngơ trên kỹ thuật mặt, kỳ thật cũng không chiếm ưu, hoặc là nói, nhân tài như vậy rất ít. Bởi vì nhân tài như vậy bản thân tại toàn bộ xã hội thượng cũng không nhiều. Mà tuyệt đại bộ phân đều sẽ lên đại học tiến vào các đại internet công ty, security company vân vân. Mặc dù là có một chút đặc thù nhân tài tham gia quân ngũ, cũng không có khả năng tiến vào giã chiến bộ đội, mà là lập tức bị càng thêm cơ mật đặc thù cục tình báo môn mộ binh, bởi vì tại kia một chút đặc thù cục tình báo môn số liệu càng trọng yếu hơn. Không phải nói quân sự hệ thống không trọng yếu, mà là trước mặt dưới tình huống đến nhìn, quốc nội quân sự hệ thống thuộc về một mình khai phá. Tăng thêm cơ bản lại nằm ở tương đối hòa bình hoàn cảnh, tranh đấu không bằng một chút ngoại giao đặc thù cục tình báo môn nhiều. Cho nên, tương đối ở những cái này bình thường lính thông tin tới nói, chân chính đỉnh đầu Ha Châu Ngơ lực lượng bọn hắn cũng chưa thể nghiệm qua. Trên thực tế đừng nói bọn họ, hiện tại toàn bộ thế giới chân chính đỉnh đầu Ha Châu Ngơ cũng chưa bao nhiêu, những người này không một không phải là nhân tài trung nhân tài. Đột nhiên đã trải qua như vậy một lần công kích, đừng nói Phạm Thiên Lôi choáng váng. Chính là liền toàn bộ Lam quân sở hữu lính thông tin đều có một chút choáng váng, bởi vì này trước kia đều chưa từng có a. Vô tuyến điện đâu này? Phạm Thiên Lôi lập tức bắt được chỗ mấu chốt. Vô tuyến điện tín hiệu bình thường, điện thoại cũng có thể cùng những bộ đội khác bảo trì thông tin, nhưng là chiến thuật của chúng ta hệ thống chỉ huy, bao gồm, không người cơ, vệ tinh vân vân hệ thống tạm thời không thể liên tiếp sử dụng, chúng ta đang tại thỉnh cầu Lam quân bộ chỉ huy bên kia trợ giúp, toàn lực quét sạch virus. Doanh bộ chỉ huy lập tức báo cáo. Ha ha, không tệ, không tệ, nhìn những tiểu tử này nhóm làm không sai. Bên cạnh Khang sư phụ được kêu là một cái đắc ý, tuy rằng hắn cũng đối với những cái này chính là giới hạn ở biết, nhưng là liền nhìn cái đánh nhân phim hoạt họa đồ án chỉ biết việc này nhất định là thiết quyền đoàn người làm đó ha. Lúc này hắn nhìn kia đồ án, như thế nào càng xem càng yêu thích, càng xem càng hài lòng đâu này. Các ngươi bình thường chỉ huy tác chiến. Phạm Thiên Lôi lập tức gật gật đầu, hít sâu một hơi. Tuy rằng vô tuyến điện thông tin duy trì thông, không có trung đoạn, nhưng là thứ này đối với toàn bộ Lam quân có ảnh hưởng hay không? Đương nhiên là có, hiện đại hóa quân đội tác chiến, căn bản rời không được tin tức duy trì, này đã không chỉ là một cái vô tuyến điện liền có thể chống đỡ chiến tranh rồi, chiến trường số liệu liên chia sẻ, vệ tinh thông tin, toàn cầu định vị hệ thống. Không người cơ số liệu truyền khống chế vân vân cơ hồ đều là rời không được hiệu suất cao hiện đại tin tức Internet truyền. Chỉ dựa vào vô tuyến điện, căn bản ngoạn không vòng vo. Vâng, bên này bộ chỉ huy người lập tức một lần nữa bắt đầu nhanh chóng công tác, nên tấn công mệnh lệnh khoảnh khắc cũng không thể ngừng lại. Bất quá Phạm Thiên Lôi đảo tròn mắt, vừa muốn cùng Khang sư phụ lên tiếng kêu gọi thời điểm doanh bộ bên trong vô tuyến điện thông tin liền vang lên. Bên này người lập tức nhận, đại khái mấy giây sau đó. Bên này doanh bộ người phụ trách lập tức đối với Phạm Thiên Lôi nói tham mưu trưởng, Lam quân bộ chỉ huy điện thoại. Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lam quân bộ chỉ huy điện thoại trực tiếp tìm hắn, cái đó và phía trước an bài cũng không phù hợp a. Phạm Thiên Lôi là thuộc về đặc chiến lữ, nhưng là toàn bộ diễn tập, đặc chiến lữ chính là Lam quân tạo thành bộ phận một trong, đại quy mô chiến trường, nhất là hiện đại chiến trường đối chiến dưới tình huống, kỳ thật cái này không phải là đặc chiến lữ sống. Hơn nữa bọn hắn cũng tham dự không tiến đến. Nhiệm vụ của bọn họ đang bắt đến Khang sư phụ khoảnh khắc kia cũng đã tạm thời ngưng hẳn rồi. Càng nhiều đặc chiến lữ sống đều là đã tiềm nhập Hồng quân chiến khu nội bộ tiến hành đặc chủng trinh sát rồi. nhưng là trinh sát công việc này không phải là một chốc sự tình. Thủ trưởng, Phạm Thiên Lôi nhận điện thoại trực tiếp mở miệng nói. Khang Lôi có phải hay không tại ngươi chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trung khí mười chân âm thanh. Vâng, thủ trưởng, Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Nói cho hắn, diễn tập kết thúc, đánh báo cáo đi lên, đối với lần này nhằm vào hệ thống chỉ huy tập kích sự kiện làm ra một cái hoàn chỉnh báo cáo, mấy người chúng ta lão gia hỏa đều phải nghe. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nói thẳng. Vâng, Phạm Thiên Lôi có chút choáng váng, báo cáo nhất định là phải làm, nhưng là hiện tại diễn tập đều không có ngưng hẳn liền trực tiếp một chiếc điện thoại trực tiếp đánh đến, hơn nữa còn là tìm phe đỏ thiết quyền đoàn đội trưởng bàn giao chuyện này, mặc dù nói bình thường mọi người đều là chiến hữu. Nhưng là cái này thời kỳ, hiện tại liền bàn giao, này ý vị, chuyện này ảnh hưởng rất lớn a. Thủ trưởng, ta có thể biết xảy ra chuyện gì sao? Phạm Thiên Lôi vẫn hỏi một câu. Vừa mới chúng ta có từ cái đang tại trinh sát dùng quân dụng không người cơ bởi vì lần này Internet công kích rơi tan rồi, không có tạo thành nhân viên thương vong. Điện thoại bên kia ngược lại không có giấu giếm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi sửng sốt. Cái này cũng không phải là đang diễn tập quá trình trung bị phá hủy cái loại này bắt trước rời khỏi tác chiến danh sách, mà là chân chính rơi tan. Này! Phạm Thiên Lôi nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, diễn tập có hao tổn rất bình thường, nhưng là duy nhất rơi tan 4 cái không người cơ, cái này tổn thất vẫn có chút lớn. Cái này, thủ trưởng, ta cảm thấy, diễn tập trong đó nên có như vậy hao tổn dự tính, việc này ta cảm thấy không nên truy trách. Phạm Thiên Lôi hít sâu một hơi mở miệng nói. Tuy rằng hắn không biết việc này là ai làm, nhưng là đây là nhân tài, không nên truy trách. Truy cái gì trách, ta nói truy trách sao? Này muốn ngợi khen, đợi diễn tập kết thúc nói sau. Điện thoại liền trực tiếp cúp. Bất quá nghe được không phải là truy trách, Phạm Thiên Lôi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bất quá nói thật. Kết quả này, còn chính xác là ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, Vương Kiệt cũng không có nghĩ vậy sự kiện dẫn tới oanh động sẽ có lớn như vậy. Chủ yếu là Vương Kiệt tuy rằng thấp xuống chính mình tin tức này bom uy lực, đem nó thiết lập không phải là khó khăn như vậy, nhưng là có chút Vương Kiệt vẫn là không có dự liệu được. Đầu tiên đến từ hệ thống đặc biệt cấp cho Ha Châu Ngơ kỹ thuật, bên trong truyền lại thua rất nhiều Ha Châu Ngơ kỹ thuật phi thường tinh giản hiệu suất cao. Nói ngắn gọn, những cái này Ha Châu Ngơ kỹ thuật cùng bên ngoài khác Ha Châu Ngơ kỹ thuật đối lập, công kích hiệu suất rất cao không nói, hơn nữa vô cùng đơn giản trực tiếp, tại Internet bên trong, này ý vị. Sinh ra tác dụng sẽ nhanh hơn. Cũng giống với hai loại đánh nhau phương thức, bên ngoài Ha Châu Ngơ là thuộc về, ta các loại quả đấm đánh vào trên người ngươi khác biệt vị trí, cho ngươi cảm thấy đau đớn, cuối cùng đau đớn khó nhịn sau đó bỏ đi chống cự. Công kích như vậy, hiệu suất tạm thời không nói, nhưng là tối thiểu, sinh ra hiệu quả rất chậm. Nhưng là Vương Kiệt sở học đến là thuộc về cái loại này, bộ đội đặc chủng phương thức công kích, trực tiếp hướng thân thể của ngươi yếu hại đi, trực kích yếu hại, chớp mắt chế địch. Cho ngươi trực tiếp mất đi chống cự. Tuy rằng cái thí dụ này không phải là thực thỏa đáng, nhưng là trên thực tế còn kém không nhiều lắm là như thế này tình huống. Cái này làm Vương Kiệt tuy rằng đã rút nhỏ chính mình tin tức bom uy lực, nhưng là trên thực tế tạo thành oanh động cùng với nguy hại so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Kỳ thật dẫn đến loại tình huống này nguyên nhân còn có một loại, cái khác Ha Châu Ngơ nhân ra đều là hệ thống học tập, từng bước đi đến Ha Châu Ngơ cái kia kỹ thuật cấp bậc. Cho nên những cái này Ha Châu Ngơ đối với chính mình kỹ thuật chế làm ra đến virus linh tinh tạo thành nhiều nguy hại có rất rõ ràng nhận thức. Nhưng là Vương Kiệt không phải là A, hắn học tập đến những kiến thức này sau đó, hắn tổng cộng liền thí nghiệm qua 2-3 lần, căn bản cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc có thể tạo thành nhiều nguy hại. Thật giống như là ngươi cấp một đứa bé một cái loại nhỏ đạn hạt nhân, này đạn hạt nhân nhìn không lớn, tiểu hài tử này căn bản không thể nào hiểu được nó có thể chớp mắt phá hủy phạm vi vài cây em toàn bộ sinh mệnh. Đây là đối với chính mình trong tay mặt kỹ thuật hoàn toàn không có một cái rõ ràng nhận thức sở dẫn đến. May mắn Vương Kiệt tâm lý còn có điểm bê sổ, đem tin tức này bom uy lực cấp làm nhỏ, cho nên Lam quân bộ tư lệnh bên kia lính thông tin rất nhanh liền tìm đến phương án giải quyết, áp chế nó khuếch trương. Nhưng là tại vừa mới bắt đầu, bản thân nó chính là nhằm vào thông tin, tại Lam quân thông tin hệ thống nội nhanh chóng khuếch trương thời điểm tứ cái không người cơ đang bị viễn trình khống chế tiến hành nhiều phương diện trinh sát. Lý luận phía trên. Không người cơ tín hiệu gián đoạn là rất bình thường sự tình, nhất là đại hình quân dụng không người cơ, bản thân liền nội đưa khống chế chipset, tại gián đoạn tín hiệu sau đó, không người cơ hội mình phán đoán, hơn nữa dựa theo chiếc phi hành lộ tuyến tiến hành tuần tra phi hành, thẳng đến tín hiệu lần nữa khôi phục. Không hề giống là dân dụng không người cơ, tại tín hiệu gián đoạn sau có khả năng rơi tan tạc cơ. Quân dụng không người cơ tình huống như vậy rất ít, bởi vì tại thiết kế thời điểm cũng đã suy nghĩ cái vấn đề này, vấn đề liền xuất hiện ở Vương Kiệt tin tức này bom phía trên. Bản thân nó chủ yếu mục đích đúng là cách chờ kẻ địch thông tin, cho nên hắn tại cảm nhiễm khống chế không người cơ hệ thống máy tính sau đó, số liệu nhanh chóng truyền, trực tiếp lây không chung 4 cái không người cơ, dẫn đến 4 cái không người cơ nội chipset máy tính tiếp nhận tín hiệu làm lỗi, đà loa nghi, độ cao nghi vân vân đều chớp mắt xuất hiện số liệu sai lầm. Kết quả chính là 4 cái không người cơ trực tiếp đụng sơn rơi tan. May mắn tại rơi tan thời điểm nó nội đưa bảo hộ thi thố, nhất là hồng ngoại nhiệt thành giống trinh sát hệ thống khiến nó trực tiếp đụng lên khu không người vực, không có tạo thành bất kỳ cái gì thương vong. Nhưng là này vẫn như cũ đối với Lam quân tạo thành vô cùng lớn oanh động. Đây cũng là vì sao một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cấp Phạm Thiên Lôi nguyên nhân. Khang đội trưởng, thượng cấp mệnh lệnh. Phạm Thiên Lôi cúp điện thoại sau đó, trực tiếp đối với Khang sư phụ mở miệng nói. Đến. Khang sư phụ lập tức nghiêm, biểu cảm nghiêm túc. Phạm Thiên Lôi liền trực tiếp đem vừa mới mệnh lệnh lặp lại một lần, lặp lại sau đó, Khang sư phụ biểu cảm liền trở nên dị thường đặc sắc. Hắn biết cái giám A, chuyện này là ai làm hắn cũng không rõ ràng, bất quá đừng lo, cùng lắm thì diễn tập sau trực tiếp đi dò hỏi, dù sao là hắn đoàn binh. Của ta hảo ca ca nha, các ngươi mặc dù có lớn như vậy sát khí, nhưng là cũng không thể như vậy dùng A, người nói này 4 cái rơi tan không người cơ yếu là rơi tan tại chúng ta chính mình chiến hữu trên đầu. Cái này không phải là sinh ra bi kịch sao? Phạm Thiên Lôi không biết nghĩ tới điều gì, cười tủm tỉm đến gần mở miệng nói. Nói thật, Khang sư phụ sau khi nghe xong đều có một chút há hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế, bất quá nhìn đến Phạm Thiên Lôi thái độ này, Khang sư phụ liền không nhịn được bĩu môi. Người đừng đến gần, người nhất nói chuyện như vậy, liền rõ ràng chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Vương Kiệt hoàn toàn không biết tin tức của mình bom tạo thành ảnh hưởng. Trong biên chế viết xong tất tin tức bom hơn nữa trực tiếp truyền sau đó, hắn liền quyết đoán đóng lại cái này quân dụng notebook, sau đó xách lấy nó nhét vào chính mình túi đeo bên trong liền chạy. Phải nói, trước mắt thiết quyền đoàn toàn bộ sở hữu binh lính cũng không biết chuyện này. Hồng quân bộ tư lệnh thậm chí cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Hồng quân bộ tư lệnh lại phát hiện Lam quân thông tin hình như xuất hiện vấn đề, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là bọn hắn cũng nhanh chóng bắt được cái này cơ hội. Tính toán cứu lại Lam quân mục tiêu thiết quyền đoàn. Bất quá Lam quân tấn công vẫn là dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu. Nhưng là tứ liền cùng với tứ liền phụ cận hai cái liền tổn thất lại rất nhỏ, dù sao bọn hắn biết rõ là bẫy, tự nhiên là muốn rút lui. Bất quá Vương Diễm Minh chỗ lục liền cũng không tại cái này phương hướng, cho nên cũng không có thông chi đến. Vương Kiệt tự nhiên cũng là theo lấy liên đội rút lui, bất quá sau khi rút lui, căn cứ công tên chỉ huy của bọn hắn. Vương Kiệt bọn hắn rất nhanh liền đến một người tên là Tiên Nhân Động địa phương tập hợp. Lúc này đây hãy cùng nguyên bản tình tiết không giống, nguyên bản các liên đội cơ bản đều bị đánh tan, nhưng là lúc này đây bởi vì tứ liền cùng phụ cận hai cái liên đội dứt bỏ trang bị hạng nặng ở ngoài những nhân viên khác cơ bản đều là toàn bộ xây dựng chế độ đều tải. Cho nên nhân viên cũng tương đối tập trung, mà nào nắng sớm bọn hắn cũng đều nhao nhao đi tìm một chút khác liên đội bị đánh tan chiến hữu, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi cho ngày hôm sau lúc buổi tối. Vương Diễm Minh cũng bị tìm trở về, toàn bộ lục liền vẫn là chỉ còn lại Vương Diễm Minh một người. Kế tiếp như thế nào muốn làm, công tên cùng thiết quyền đoàn tham mưu trưởng bên kia bắt đầu thương lượng, Vương Kiệt chính là một cái binh nhì, cũng không tư cách tham dự, chính mình liền nội bộ, Vương Kiệt xách cái ý kiến không có gì, dù sao đều là người mình. Nhưng là này dính đến khác liền thậm chí toàn bộ đoàn còn sót lại lực lượng, Vương Kiệt không có khả năng toát ra đi, cái này không phải là ảnh thị kịch, đây là hiện thực. Ai biết tham mưu trưởng có khả năng hay không có ý tưởng. Bất quá công tên bọn hắn thương lượng sự tình vẫn là cùng nguyên bản tình tiết không sai biệt lắm, tay súng tiện xạ tứ liền toàn bộ đều chia làm mười mấy bắn hạ tiểu tổ, tập trung toàn bộ thư kích bộ thương, sau đó phân tán hành động, mà khác các liền binh lính là đồng dạng thông qua khác biệt phương thức liên lụy kẻ địch lực chú ý. Xác định bước tiếp theo an bài chiến lược, một đám bắn hạ tiểu tổ liền trực tiếp ngồi bóng đêm bắt đầu xuất phát, bọn hắn nơi này cũng không thể đại quy mô tụ tập. Nếu như bị Lam quân trinh sát đến lời nói, phỏng chừng một vòng hỏa tiễn bao trùm, liền cũng bị mất. Vương Kiệt, ngươi cùng nào nắng sớm một cái tiểu tổ, nào nắng sớm quan sát tay. Công tên bên này trực tiếp phân phó nhiệm vụ. Báo cáo. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng rồi, kỳ thật hắn càng nghĩ chính mình ngoạn. Nói. Công tên liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Chỉ đạo viên, ngươi cũng biết nào nắng sớm cũng là một tên ưu tú đang tập kích, cho ta đừng quan sát tay lãng phí. Ý kiến của ta là, ta một người đơn đi, như vậy ta có lẽ có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng, cấp kẻ địch chế tạo ra càng nhiều hỗn loạn. Vương Kiệt thực dứt khoát lên tiếng. Ngươi, có nắm chắc không? Công tên do dự một chút. Hai người bắn hạ tiểu tổ, quan sát tay không chỉ có riêng là trợ giúp tay súng bắn tỉa phụ trợ tính toán vân vân, hơn nữa còn bao gồm kẻ thứ ba cảnh giới đợi hành vi. Vương Kiệt quả thật không cần quan sát tay phụ trợ tính toán, nhưng là nếu như gặp phải kẻ địch, nhiều một người, phối hợp tác chiến có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ đạo viên yên tâm đi, ta một người, mục tiêu khả năng còn nhỏ một chút. Vương Kiệt cười cười. Công tên do dự một chút, suy nghĩ một chút Vương Kiệt trước kia biểu hiện ra đến chiến tích, có lẽ hắn một người hành động quả thật tốt một chút. Quan trọng nhất chính là, như là Vương Kiệt dạng người này, có lẽ đem hắn một người thả ra ngoài, hắn không đúng có thể chế tạo ra lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng. Đi, vậy ngươi một mình hành động, kế tiếp chúng ta một chút tập thể hành động ngươi cũng có thể không tham dự, làm ngươi cho rằng nên làm sự tình. Công tên hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng nói. Vâng, chỉ đạo viên. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó kính cái quân lễ sau đó, liền trầm giọng nói ta đây đi. Đi thôi, mang lên ngươi cho rằng cần phải đồ vật. Vâng, Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó liền trực tiếp rút lui, viên đạn cái gì tạm thời là bổ sung không được, bất quá Vương Kiệt cũng không vội vàng, 300 phát đã đủ rồi. Càng huống chi tay hắn bên trong còn có một đem M95. Ngược lại một chút gây ra thức lôi, quỷ lôi linh tinh, Vương Kiệt dẫn theo không ít, đồ chơi này bởi vì bọn họ là chủ động triệt hạ đến, cho nên những cái này vũ khí hạng nhẹ tự nhiên là mang lên. Đương nhiên, những cái này cũng đều là diễn tập chuyên dụng, bất quá hắn đem trên người mặt khác một chút không cần đồ vật thay thế một chút xuống, nhưng mà cuối cùng thể phụ trọng cũng cơ hồ đạt được đến 50kg bộ dạng. Trang bị tốt tất cả mọi thứ, Vương Kiệt liền trực tiếp ly khai, chính là cùng nào nắng sớm bọn hắn lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp biến mất ở tại mờ mịt rừng cây bên trong. Tuần này bao vây sở hữu địa hình, Vương Kiệt đã đầy đủ đều ghi tạc chính mình trong não mặt, mặc dù là trong đêm một đường tập kích sau đó, Vương Kiệt vẫn luôn mở ra vách quan tài kỹ năng. Chương 1632 diễn tập 5. Căn cứ kỹ năng xung quanh xem xét đi ra sở hữu số liệu, Vương Kiệt không ngừng điều chỉnh chính mình đi tới tốt nhất lộ tuyến, tùy theo hắn đối với kỹ năng sử dụng càng ngày càng thuần thục, Vương Kiệt tại rừng cây trung lưu lại dấu vết càng ngày càng ít. Hoàn toàn tiêu trừ phải không khả năng. Nhưng là có thể đem dấu vết lưu lại đến ít nhất đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, ở phương diện này, cho dù là bộ đội đặc chủng chỉ sợ đều không sánh được Vương Kiệt. Vương Kiệt không có rời đi bọn hắn căn cứ quá xa, mà là bên ngoài xoay quanh một vòng sau đó, kết hợp chính mình trong não mặt bản đồ, hắn liền trực tiếp chạy nhanh nào nắng sớm cùng Vương Diễm Binh đến đây. Đang xác định nào nắng sớm cùng Vương Diễm Binh hành vi lộ tuyến sau đó, Vương Kiệt liền hít sâu một hơi, tốt xấu mình cũng là biết một chút tình tiết. Như vậy cấp đối phương đặc chiến lữ đưa một phần đại lễ cũng là phải được rồi. Tại tới gần hừng đông thời điểm nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh đã tìm đến một cái vô cùng tốt thư kích điểm, không thể không nói, nào nắng sớm không hổ là nhân vật chính, địa điểm này chọn, xác thực tốt nhất thư kích địa điểm một trong. Bất quá hai người dù sao không có trải qua hệ thống huấn luyện, tại ngụy trang cùng với che giấu dấu vết phương diện khoảng cách chân chính bộ đội đặc chủng tự nhiên kém còn xa, Vương Kiệt không có giúp bọn hắn che lấp ý tứ. Nhưng là đang xác định hai người bọn họ thư kích vị sau đó, Vương Kiệt lập tức bắt đầu tìm kiếm chính mình thư kích vị trí, có thể tập trung hai người bọn họ bắn hạ trận địa thư kích vị trí. Nếu biết rõ Phạm Thiên Lôi muốn tới nhìn một chút hắn chiến hữu cũ đứa nhỏ thư kích trận địa, Vương Kiệt làm sao có khả năng không tiễn hắn một phần đại lễ. Có vách quan tài cường hãn số liệu phân tích duy trì, Vương Kiệt rất nhanh liền khóa được một cái vô cùng tốt thư kích vị trí, nơi này có thể hoàn chỉnh thư kích đến nào nắng sớm bọn hắn thư kích trận địa. Hai người ở giữa khoảng cách vì 1.700 mễ, khoảng cách này đối với Vương Kiệt mà nói chưa tính là quá khó. Nói lên, nếu ám sát Phạm Thiên Lôi, tuy rằng không bằng thư rơi kẻ địch tổng chỉ huy, nhưng là đó cũng là đặc chiến lữ tham mưu trưởng A, dù sao Phạm Thiên Lôi kinh nghiệm thật quá phong phú, làm cả đời bộ đội đặc chủng, thực sự không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, thư rơi Phạm Thiên Lôi, phỏng chừng Khang sư phụ biết cười bụng đau A. Đang bố trí dường như mình thư kích trận địa sau đó. Vương Kiệt liền hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh một lần nữa trở lại nào nắng sớm bọn hắn phụ cận, sau đó đem chính mình một chút dấu vết toàn bộ đều cấp xóa bỏ. Mà có một chút không thể xóa bỏ dấu vết, Vương Kiệt bắt đầu phối hợp những cái này dấu vết thiết lập quỷ lôi, đầu này đường dẫn là từ nào nắng sớm bọn hắn bên kia lao thẳng tới hắn bắn hạ trận địa tốt nhất lộ tuyến. Vương Kiệt tại đây con đường tuyến thượng tổng cộng phối hợp chính mình lưu lại một chút dấu vết, cùng với căn cứ địa hình. cây cối sinh trưởng phương thức vân vân tính toán ra đến đây nếu có nhân từ nơi này trải qua, bất kể là chạy bộ, vẫn là đi bộ, muốn bước chân sở cần phải trải qua địa điểm, sau đó bắt đầu mai thiết quỷ lôi. Không thể không nói, vách quan tài kỹ năng thật cường hãn, này đã không chỉ là một cái phụ trợ bắn kỹ năng, nếu như thật chỉ là đem nó trở thành là một cái phụ trợ bắn kỹ năng lời nói, kia thật quá lãng phí. Ví dụ như một cái con dốc, một người trải qua thời điểm muốn chọn dùng cái dạng gì hành tẩu tư thế mới có thể rất nhanh, an toàn thông qua, số liệu là hoàn toàn có thể tính toán ra đến, thậm chí liền nhân bản năng phản ứng sở áp dụng một chút động tác đều có thể tính toán ra. Tại dạng này dưới sự trợ giúp, thiết lập quỷ lôi không nên quá đơn giản. Vương Kiệt nghĩ đến chính mình hệ thống là có khen thưởng được đến đặc biệt cấp cho thuật ngụy trang, hiện tại vừa vặn chính mình có thể dùng đến, bởi vì kế tiếp mình cũng muốn thiết lập bắn hạ trận địa. Vương Kiệt lập tức một lần nữa đem những cái này điểm toàn bộ đều cấp xử lý xong, ba cái ngụy trang điểm toàn bộ xử lý xong sau đó, Vương Kiệt lúc này mới một lần nữa quay trở về chính mình thư kích trận địa. Kế tiếp, Vương Kiệt đem chính mình thư kích trận địa cũng lần nữa tiến hành ngụy trang cùng thiết kế. Làm hoàn những cái này sau đó, Vương Kiệt rất nhanh mang theo sở hữu chính mình thiết bị ly khai chỗ này, thẳng đến 10 km ở ngoài mặt khác một cái đã dùng chỗ ẩn nấp. Dù sao nào nắng sớm cùng Vương Diễm binh tại thiết lập cái kia bắn hạ trận địa sau đó, buổi tối hôm nay bọn họ là không có khả năng rút lui, Vương Kiệt có đầy đủ thời gian. Đến đã dùng chỗ ẩn nấp, Vương Kiệt đem chính mình tuyệt đại bộ phân vật tư toàn bộ đều giấu ở nơi này, sau đó quần áo nhẹ gần đeo vũ khí cùng một số ít đạn dược trở lại phía trước thư kích trận địa. Ngày mai nếu là hắn thành công ám sát Phạm Thiên Lôi sau lời nói, đây tuyệt đối là thọc tổ ong vò vẽ, cho nên hắn nhất định phải khinh trang thượng trận. Đem bắn hạ trận địa giả thiết hoàn tất, Vương Kiệt đem 10 thức đặc chế kính nhắm chuyển hóa trở thành giữa đêm hình thức, quả nhiên, nào nắng sớm hai người bọn họ nhân còn tại đằng kia cái địa phương. Xác nhận bọn hắn còn tại sau đó, Vương Kiệt liền đóng lại mắt của mình tình, bắt đầu nghỉ ngơi. Khi sắc trời tỏa sáng thời điểm Vương Kiệt đột nhiên mở ra mắt của mình tình, tuy rằng nghỉ ngơi không lâu sau, nhưng là rất nhanh tiến vào cao chất lượng giấc ngủ Vương Kiệt đã khôi phục tinh lực của mình. Kính nhắm bên trong nhìn nào nắng sớm cùng Vương Diễm binh hai người, phỏng chừng hai cái này nhân một đêm thượng đều là thay phiên nghỉ ngơi. Khi sắc trời bắt đầu sáng choang thời điểm Vương Kiệt cuối cùng nghe được xe tăng nổ vang âm thanh, hắn lập tức tinh thần chấn động, nhìn sắp tới. Bất quá hắn cái phương hướng này chỉ có thể nhìn đến nào nắng sớm bọn hắn thư kích trận địa, nhìn không tới xe tăng chạy đường cái. Nhưng là cũng không sao, dù sao hắn cũng không phải là vì đánh xe tăng liền đến, mà là vì câu mặt sau cá lớn. Mồi câu dĩ nhiên chính là nào nắng sớm. Dù sao nào nắng sớm thân phận đặc thù, Phạm Thiên Lôi nhất định là chú ý. Đương Vương Kiệt tại ống nhắm bên trong nhìn đến nào nắng sớm bọn hắn thư kích trận địa có động tĩnh sau đó, chỉ biết bọn hắn phòng trừng đã nổ súng, bất quá hai cái này nhân gắn ống hãm thanh, cho nên Vương Kiệt nơi này cũng nghe không ngờ âm thanh. Nhưng là kia một chút xe tăng đã dừng lại này cũng là thật. Đại khái là mười mấy phút sau đó. Vương Kiệt liền thấy hai người bọn họ nhân thư kích trận địa rất nhanh hành động, thu thập xong tất này nọ sau đó, hai người đại khái sửa sang lại một chút bắn hạ trận địa, sau đó liền rất nhanh rút lui. Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi, kế tiếp không được bao lâu, phỏng chừng Phạm Thiên Lôi liền muốn đến đây. Hắn yên lặng chờ ở tại chỗ, Vương Kiệt ngụy trang có thể nói thậm chí vượt qua bộ đội đặc trùng ngụy trang, tại vách quan tài kỹ năng cùng với thuật ngụy trang kỹ năng phụ trợ phía dưới, hắn ngụy trang thật có thể làm được, cho dù là có người ở bên cạnh. Chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Cũng chính là mười mấy phút thời gian, Vương Kiệt đỉnh đầu liền truyền đến phi cơ trực thăng âm thanh, không cần ngẩng đầu nhìn, đều biết này phi cơ trực thăng tuyệt đối là 13 tính bằng tấn thẳng 8B vận chuyển phi cơ trực thăng, bởi vì võ trang phi cơ trực thăng âm thanh cùng cái này có điều khác biệt. Hơn nữa võ trang phi cơ trực thăng tốc độ phi hành không có khả năng chậm như vậy. Đại khái lại qua 20 phút trái phải, Vương Kiệt kính nhắm bên trong xuất hiện một đội bộ đội đặc chủng, đi đầu đúng là Phạm Thiên Lôi. Cùng phim truyền hình chung không giống với chính là, đây là một cái hoàn chỉnh đặc trùng tiểu đội, tổng cộng 12 người, đối phương ở phía trước tiến thời điểm đồng dạng phi thường cảnh giác. 12 nhân hiện ra phân tán trận hình, trung tâm bộ phận là Phạm Thiên Lôi mang theo Trần Thiện Minh cùng với Miêu Lang ba người đi thăm dò nhìn bắn hạ trận địa. Bất qua hắn nhóm xung quanh nhưng là có đặc trùng phân đội binh lính tại chung quanh trinh sát. Trên thực tế, bọn hắn cũng là dự phòng gần gũi đánh bất ngờ, cự ly xa bắn hạ. Tại loại này cơ hồ tương đương với nguyên thủy rừng cây bên trong sẽ không quá khả năng. Nếu như không phải là có vách quan tài kỹ năng phụ trợ, Vương Kiệt cũng tìm không thấy cái này chỉ có thực nhỏ hẹp tầm nhìn thư kích trận địa, những địa phương khác, cơ hồ đều có cây cối thực vật che chắn tầm nhìn. Đường Phạm Thiên Lôi bọn hắn đứng ở nào nắng sớm thư kích trận địa trước bắt đầu thảo luận lúc nói chuyện, thông qua kính nhắm, Vương Kiệt đều có thể đại khái nhìn đến Phạm Thiên Lôi trên mặt nhớ lại thần sắc, bất quá. Xin lỗi Phạm Thiên Khanh. Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn sớm đã nhắm ngay, tại mấy hơi thở sau đó, Vương Kiệt đột nhiên bóp cò, viên đạn lấy mỗi giây tiếp cận 900 mễ tốc độ bay ra khỏi nòng súng, tại âm thanh đến đối phương tai thời điểm viên đạn sớm đã mệnh trung mục tiêu. Bóp cò sau đó, Vương Kiệt thậm chí đều không có nhìn kết quả, liền trực tiếp rất nhanh tháo dỡ chính mình trong tay mặt thư kích súng trường, bất quá chưa có hoàn toàn phái giải, chính là phái giải trở thành hai bộ phận, trực tiếp cất vào túi đeo, mà bắt đầu rất nhanh quét sạch bắn hạ trận địa. Xa xa, đang cùng Trần Thiện Minh nói chuyện Phạm Thiên Lôi đột nhiên cổ của hắn phụ cận máy phát laser đột nhiên ba một tiếng, tiếp lấy một cỗ lam yên liền trực tiếp tỏa ra, theo sát phía sau, tại phía sau hắn Miêu Lang đồng dạng chớp mắt toát ra một cỗ lam yên, hai người trực tiếp bỏ mình. Phạm Thiên Lôi cả người đều sợ ngây người, tại nguyên chỗ sừng sốt vài giây, mà Trần Thiện Minh là thứ nhất thời gian phản ứng, trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh một thân cây mặt sau lớn tiếng nói 9 giờ phương hướng. Tay súng bắn tỉa, toàn bộ trong rừng cây phân bộ tại các phương hướng đặc chiến đội chớp mắt trực tiếp hướng Vương Kiệt phương hướng nhào đến, tuy rằng hắn chính là nào một phát súng, nhưng là đối với những cái này đặc chiến đội viên tới nói, nhất thương đủ để xác định vị trí của hắn rồi, càng huống chi, Vương Kiệt căn bản sẽ không trang ống hãm thanh. Đồ chơi này cũng không chứa nổi ống hãm thanh. Lấy lại tinh thần Phạm Thiên Lôi giữ vững trầm mặc, sau đó yên lặng chết chính mình cánh tay phía trên băng tay, tiếp lấy lại đột nhiên nở nụ cười đi ra không nghĩ tới, ta cư nhiên bị chém đầu. Không phải là, hắn chỉ nà một phát súng, vì sao ta cũng treo. Đứng ở Phạm Thiên Lôi phía sau Miêu Lang tướng cánh tay phía trên băng tay kéo xuống, có chút buồn bực mở miệng nói. Dò hỏi một chút bộ chỉ huy. Phạm Thiên Lôi dừng lại một tiếng. Diễn tập dùng laser phán định trang bị phi thường tinh chuẩn, là mới nhất kỹ thuật, nếu như không phải là thật có thể bỏ mình lời nói, phải không trực tiếp phán định bọn hắn bỏ mình. Miêu Lang cũng không khách khí, tuy rằng hắn không thể cùng Trần Thiện Minh bọn hắn trao đổi, nhưng là bỏ mình sau trực tiếp cùng bộ chỉ huy trao đổi vẫn là không có vấn đề. Đại khái mấy phút sau đó, Miêu Lang sắc mặt quái dị nhìn Phạm Thiên Lôi đảo. Tham mưu trưởng, ách bộ chỉ huy tin tức, ngài là bị đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương mệnh chung. Cho nên, đứng ở ngài phía sau ta cũng chết. Phạm Thiên Lôi nghe sừng sốt một chút, sau đó liền vừa cười đám tiểu tử này, còn rất ngoan, liền cái toàn thây cũng không lưu cho ta. Miêu Lang có chút im lặng, hắn này hoàn toàn chính là nằm súng A, đây là thật nằm thương A. Nếu như là 88 thư lời nói, hắn hiển nhiên sẽ không bị phán định bỏ mình. Nhưng là 12,7mm đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương. Mặc dù là hơn 1.000 mễ khoảng cách, mệnh chung nhân thể. Vậy không phải là một cái lỗ thủng đơn giản như vậy. Như là đùi loại địa phương này, phòng trừng trực tiếp có thể đem nhân đùi đánh gãy, nếu như là bụng những chỗ này. Kia phòng trừng cột sống đều có thể trực tiếp bị cắt đứt, chậu rửa mặt đại cái lỗ thủng thật không có cái gì khuyết điểm. Cho nên, nhân thể căn bản là không được ngăn cản viên đạn tác dụng, đứng ở hắn nhóm phía sau Miêu Lang bỏ mình cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình. Đây là trong hiện thực súng ống, cái này cũng không phải là ngươi xem phim bên trong, nhất thương đi lên, khả năng liền chừng đầu ngón tay động, mạo cái tiểu huyết hoa cứ như vậy đơn giản. Bất quá sau khi cười xong, Phạm Thiên Lôi liền hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói Miêu Lang, bàn giao ngươi cái nhiệm vụ, đi làm rõ ràng, nổ súng người là ai. Có khả năng hay không là chúng ta hiện tại nhìn cái này bắn hạ trận địa. Miêu Lang do dự một chút. Không phải là. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát lắc đầu. Cái này không phải là nào nắng sớm tính cách. Hơn nữa có thể có loại này tư tưởng, hơn nữa tại đây rừng cây bên trong vẫn có thể tìm được như vậy thư kích lộ tuyến, nào nắng sớm còn không đạt được trình độ này, ít nhất hiện tại nào nắng sớm không được. Oanh, hai người đối thoại vừa kết thúc, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn nổ mạnh âm thanh, hơn nữa nổ mạnh tiếng vẫn là liên tiếp, bất quá chỉ có tiếng quang hiệu quả, không có lực sát thương. Nhìn, chúng ta đặc chiến lữ lúc này đây mất mặt muốn ném đi được rồi. Phạm Thiên Lôi sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn bị ám sát, đây có thể là cái ngoài ý muốn, dù sao nếu như là người khác lời nói, Phạm Thiên Lôi phải không chạy đến nơi này đến nhìn bắn hạ trận địa, đây là hắn lỗi. Nhưng là tại truy kích kẻ địch thời điểm bộ đội đặc chủng cư nhiên bị người khác bày quỷ lôi ám toán rồi, đây chính là hắn nhóm chính mình nghiệp vụ không quá quan. Đứng ở Phạm Thiên Lôi bên người Miêu mặt sắc cũng không tốt nhìn, nhưng là hắn cũng không nói, diễn tập thứ này, giống như là chiến trường giống nhau. Thua chính là thua, tìm bất kỳ cớ gì, đều là hư. này nếu thật chiến trường, bọn hắn lúc này đều đã là thi thể. Chỗ đó cho hắn nhóm cơ hội phát hỏa. Oanh, lại là một tiếng nổ mạnh tiếng truyền đến, Phạm Thiên Lôi sắc mặt đã hắc cùng đáy nổi vậy, 12 cá nhân đặc chiến tiểu đội, duy nhất bị ám sát 2 cái, sau đó lại xúc động 2 lần quỷ lôi, còn có thể còn lại vài cái. Cái kia, tham mưu trưởng chúng ta đi về trước đi. Miêu sói nuốt hớp nước miếng, bình thường hi hi ha ha không quan hệ, nhưng là phía sau Phạm Thiên Lôi, miêu lang cũng là có một chút bỡ ngỡ. Hồi cái gì hồi, ở nơi này chờ đợi, ta muốn nhìn xem, một hồi nhân có thể có vài người trở về. Phạm Thiên Lôi ngữ khi âm trầm nói. Miêu ốp hát ai thán một tiếng, cái này xong rồi, phỏng chừng lần này diễn tập kết thúc, bọn hắn đám người này chỉ sợ phải thảm, kế tiếp có một sóng khủng bố huấn luyện đang đợi bọn hắn. Phạm Thiên Lôi thật không nhúc nhích, liền ở tại chỗ chờ đợi, đại khái mười mấy phút sau đó, trong rừng cây đi ra một đám thoát mũ, ủ rũ bộ đội đặc trùng, nhìn đến Phạm Thiên Lôi còn ở lại chỗ này, bọn hắn đều khúm núm đi. Tốt lắm, đây là danh tiếng lừng lẫy nanh sói đặc chiến lữ tinh nhuệ nhất đặc chiến tiểu tổ. Phạm Thiên Lôi ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là giọng nói kia bên trong cất chứa phẫn nộ ai cũng có thể nghe đi ra. Ta cái này thủ trưởng bị ám sát, ta nhận. Đây là ta chính mình muốn chết, chính mình muốn tới nơi này nhìn bắn hạ trận địa, nhưng là ngươi nói cho ta, các ngươi một cái đặc chiến tiểu tổ truy sát một cái bắn hạ tiểu tổ, cư nhiên chúng kẻ địch quỷ lôi. Huấn luyện của các ngươi đâu này, đều bị cẩu ăn. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, tốt lắm. 6 cái quốc gia hao tốn đại lượng tiền tài cùng với thời gian huấn luyện cái gọi là tinh nhuệ cứ như vậy bị mấy viên tiểu quỷ lôi cấp báo tiêu. Phạm Thiên Lôi đưa ngón tay ra, một đám chỉ lấy đếm. Sau đó đem vài người mắng cẩu huyết lâm đầu, bao gồm miêu lang tại bên trong, 7 mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào. Phạm Thiên Lôi đứng tại chỗ đem bọn hắn phun 20 phút, thẳng đến Trần Thiện Minh mang theo còn lại 3 người, Trần Thiện Minh sắc mặt cũng không tốt nhìn. Đầu sói, nhân không đuổi tới, chạy, lui lại phi thường sạch sẽ, là một cao thủ. Trần Thiện Minh hít sâu một hơi nói. Nói với ta cái gì, ta bây giờ là cái chết người. Phạm Thiên Lôi sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Trần Thiện Minh hít sâu một hơi, sau đó mới nói thẳng toàn bộ mọi người lui lại, trở về tu chỉnh bộ đội, bắt lấy cái này kẻ địch. Vâng, còn lại 3 người lập tức đều hét lớn một tiếng. Một đoàn người trực tiếp đi ra ngoài, mặc dù nói Phạm Thiên Lôi treo, nhưng mà cuối cùng không thể trực tiếp để tại nơi này, vẫn là muốn ngồi thẳng thang máy bay trở về. Đợi Phạm Thiên Lôi trở lại doanh địa thời điểm hắn vừa xuống xe, bên ngoài doanh trại một bóng người cũng đã chạy trốn đi ra. Chỉ lấy Phạm Thiên Lôi mà bắt đầu ha ha ha. Cuồng thiếu cái không để yên, cẩn thận vừa nhìn, không phải là Khang sư phụ là ai. Phạm Thiên Lôi đầu đầy hắc tuyến, ngươi nói ngươi một cái chủ lực tiêm đao đoàn đội trưởng, thượng tá, ngươi bây giờ như là một đứa bé giống nhau cố ý chạy qua chào phúng ta. Có ngươi ngây thơ như vậy sao? Ha ha ha, đến, tốt đệ đệ, ta chính cân nhắc chính mình uống rượu không có ý nghĩa, muốn tìm cái bạn, ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Cái này theo giúp ta. Đi một chút đi, chúng ta đi phòng chỉ huy bên kia, thật tốt nhìn phía dưới tiểu tể tử môn phát huy. Khang sư phụ cười tủm tỉm đi, ôm Phạm Thiên Lôi bả vai nói. Phạm Thiên Lôi gương mặt không lời, nhưng là phía sau hắn còn có thể nói cái gì. Chiến trường thượng ngươi bị người giết chết rồi, đây là thực lực ngươi không được, nói cái gì đều là giả dối. Không phải là, lão ca ca, ngươi xem ta bồi ngươi, đạt đến một trình độ nào đó a. Ngươi phải nói với ta một chút, các ngươi này tay súng thiện xạ tứ liền bên trong cầm lấy 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương chính là ai? Phạm Thiên Lôi đảo tròn mắt, sau đó trên mặt lập tức cũng quải thượng nụ cười, bay nhanh hỏi. Ha ha, đợi diễn tập hoàn tất ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Cũng không dùng diễn tập hoàn tất, đi một chút đi, đi với ta bộ chỉ huy bên kia, nhìn bọn hắn phát huy, ngươi thì sẽ biết là ai. Khang sư phụ cười cái kia kêu một cái hài lòng. Không phải là chém của ta thủ sao? Ngươi nhìn, ngươi đây là tự làm tự chịu, chính mình không thể không theo giúp ta đi à nha. Tạm thời không nói vô cùng buồn bực Phạm Thiên Lôi cùng Khang sư phụ, dù sao trận này diễn tập, hai người bọn họ mọi người đã treo, đã nói lúc này Vương Kiệt, hắn đã đến chính mình đã dùng chỗ ẩn nấp. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới 3 cái quỷ lôi trận, đều có thể bị gây ra, trong này 2 cái quỷ lôi trận là liên hoàn lôi, cho nên cùng một chỗ liền nổ, mà còn lại một cái cũng cư nhiên bị gây ra. Hắn vẫn là coi thường tại thuật ngụy trang cùng với vách quan tài kỹ năng phụ trợ hạ chế tạo ra đến quỷ lôi, bất kể là ẩn nấp tính cùng với đối với nhân thể hành vi lộ tuyến tính toán vân vân, đây tuyệt đối là số 1. Chương 1633 diễn tập 6. Hôm nay hắn nơi nào cũng không đi, hắn sẽ ở nơi này ngốc đến tối mới sẽ ra ngoài, nơi này là một cái vô cùng tốt chỗ ẩn nấp, cho dù là kẻ địch theo bên cạnh đi qua cũng không sẽ bị phát hiện, càng huống chi còn có hắn hiện tại cường hãn thuật ngụy trang thêm vào. Một hữu sự tố, Vương Kiệt tự nhiên là trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tại dạng này diễn tập bên trong, có thể nghỉ ngơi liền nhanh chóng nghỉ ngơi, bằng không lời nói, kế tiếp chỉ sợ không có gì thời gian. Mà đã hoàn thành bước đầu nhiệm vụ nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh là cùng cung tên bọn hắn hội hợp rồi, bất quá khi hội hợp Liễu Chi về sau, nào nắng sớm liền phát hiện cung tên bọn hắn nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị. Ách, làm sao vậy chỉ đạo viên? Nào nắng sớm có chút kỳ quái. Ta nghe nói, các ngươi xử lý kẻ địch một cái xe tăng liền. Lúc nói lời này, cung tên giọng nói vẫn như cũ kỳ quái. Dù sao đây là diễn tập không phải là chiến trường. Có một chút chiến trường tình huống là thông suốt báo, đương nhiên không phải là thông báo cấp cung tên bọn hắn, mà là thông báo cấp Hồng quân bộ tư lệnh, bởi vì Lam quân thông tin trở ngại đã hủy bỏ, Hồng quân bộ tư lệnh tự nhiên cùng cung tên bọn hắn cũng có thể có liên lạc. Một chút chiến quả tự nhiên cũng thông báo cho cung tên bên này. Đúng nha, chỉ đạo viên chúng ta lợi hại không? Vương Diễm Minh lập tức cười hắc hắc nói. Vậy các ngươi có biết hay không các ngươi sau khi rút lui chuyện gì xảy ra? Cung tên lập tức hỏi. Ách không biết, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái hỏi. Lam quân bộ đội đặc trùng tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi đi thăm dò gặp các ngươi lưu lại thư kích trận địa, sau đó bị người khác nhất thương cấp thư rớt, hơn nữa đồng thời bị giết chết còn có 7 bộ đội đặc trùng. Cung tên biểu cảm được kêu là một cái quái dị dị. Thật giả, Vương Diễm Minh cùng nào nắng sớm đều kinh hãi, bộ đội đặc trùng thủ trưởng bị ám sát rồi hả? Ta đi. Đây thật là truyền kỳ a. Nhưng là bọn hắn biết, này có thể thực sự không phải là bọn hắn làm. Hơn nữa quan trọng nhất không phải là đối phương thủ trưởng bị ám sát rồi, quan trọng nhất chính là, còn cùng lúc làm sạch 7 bộ đội đặc chủng. Đây là khái niệm gì? Liền đối phương thủ trưởng tính phía trên, kia chẳng phải là 8 nhân. Đừng nhìn Phạm Thiên Lôi là thủ trưởng, nhưng là đó cũng là bộ đội đặc chủng sinh ra a. Hơn nữa còn là lão bộ đội đặc chủng rồi. Sức chiến đấu nhưng là một chút cũng không kém. Chỉ đạo viên, là ai? Nào nắng sớm lập tức hỏi, sau khi hỏi xong, hắn nhìn chung quanh nhìn lại tiếp tục hỏi. Có phải hay không Vương Kiệt? Là hắn, cung tên gật gật đầu, ngữ khi có chút hưng phấn, tiểu tử này, chính xác là lập công lớn. Quan trọng nhất chính là, hắn là một người hành động, hơn nữa 12 cá nhân đặc chiến tiểu đội, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người xám xịt đi rồi, nghe nói nanh sói đặc chiến lữ đã hạ tất sát lệnh. Muốn sống chóc tiểu tử kia. Lời này nghe Vương Diễm Minh cùng nào nắng sớm hai người đều là nhiệt huyết sôi trào, đồng thời vừa là hâm mộ không thôi, dù sao, không phải là mỗi cá nhân đều có thực lực đó làm đặc chiến lữ truy sát. Phía sau, chúng ta liền muốn cho hắn nhóm tìm một chút việc vui rồi, thuận tiện cấp Vương Kiệt gánh vác điểm áp lực. Cung tên hít sâu một hơi, bay nhanh nói. Chúng ta lần này chuẩn bị chủ động phóng ra, nếu bọn hắn cho là chúng ta hiện tại không dám chủ động động thủ. Chúng ta đây liền phản kỳ đạo hành hắn. Cung tên ngữ khi nghiêm túc mở miệng nói. Vâng, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, ngược lại nào nắng sớm cũng đưa ra không ít có tính kiến thiết ý kiến. Nhận được nào nắng sớm sau đó, cung tên cũng lại dẫn đội hướng điểm tụ tập tập hợp đi qua, cụ thể làm như thế nào còn muốn phải cẩn thận thương lượng. Bất quá lúc này Vương Kiệt lại híp mắt có một chút do dự, hắn đã hiểu Lam quân một chút mệnh lệnh, nếu cung tên bọn hắn không ở. Vương Kiệt liền có thể lợi dụng cái kia quân dụng notebook làm một chút sự tình. Tuy rằng tin tức của hắn bom đã bị giải quyết, nhưng là lại cũng không thể ngăn cản Vương Kiệt xâm nhập vào Lam quân quân sự hệ thống nội bộ, chỉ cần hắn không quấy rối, chính là trộm nhìn Lam quân mệnh lệnh lời nói, đối phương căn bản là không phát hiện được. Quên đi, bất kể, dù sao bỏ mình liền tử trận, cái này diễn tập chính là bày ra chính mình cơ hội. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Vương Kiệt đối với chính mình có tin tưởng. Hắn hiện tại cũng đã mở nhiều như vậy treo, còn chạy không được, kia còn chịu nổi sao? Lúc này khoảng cách Vương Kiệt chẳng phải là rất xa, cung tên bọn hắn đã không sai biệt lắm thương lượng xong tất rồi. Ngay tại bọn hắn thương lượng xong tất thời điểm thiên thượng đột nhiên truyền đến phi cơ trực thăng âm thanh, sở hữu người lập tức bắt đầu ngụy trang giấu. Tuy rằng nơi này là rừng cây, bị phát hiện xác suất không cao lắm, nhưng là cũng muốn cẩn thận, một khi bị phát hiện, không đúng bọn hắn bỏ chạy không được. Mau nhìn, lại một cái. Đây là điên rồi sao? Lý Nhị Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người dùng nhánh cây đem chính mình che cản, gần gũi không có nhiều tác dụng, nhưng là ở trên không vẫn là rất khó phát hiện. Bọn hắn bộ đội đặc chủng bị duy nhất tiêu diệt 8 cái, có thể không nhảy. Công tên vừa mới chuẩn bị nói dơ chân, đột nhiên phanh một tiếng nặng nề âm thanh vang vọng núi rừng, bởi vì nơi này là sơn cốc địa hình, tiếng sung đáp lại vẫn là thật lớn. Mà cùng với này một tiếng sung âm thanh, tại toàn bộ tứ liền toàn bộ mọi người mục trừng miệng ngốc nhìn soi mói, thiên thượng một trận võ trang phi cơ trực thăng chợt toát ra một cỗ lam yên. Đang tiếp tục phi hành không bao lâu sau đó, kia cái võ trang phi cơ trực thăng tức giận kéo một cái tương đối lớn động tác cơ động, trực tiếp quay đầu bay trở về. Này, không có khả năng cũng là Vương Kiệt làm a? Vương Diễm Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái hỏi. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau một phen, thật lâu sau, nào nắng sớm mới lắc lắc đầu nói không phải là hắn còn có ai, người anh em này quá mạnh mẽ. Ta đi, ta cũng chưa nghĩ tới, thư kích bộ thương thật có thể làm phi cơ trực thăng, hơn nữa còn là võ trang phi cơ trực thăng. Công tên cũng là có chút mộng bức, này lịch sử tính một màn, trước kia thật chưa thấy qua a. Nhưng bây giờ thật sự phát sinh ở trước mặt bọn họ, nhất thời tất cả mọi người một chút ra đầu run lên. Này qua tu nữ Hà huynh đệ, võ trang phi cơ trực thăng a, này nếu trong hiện thực, một trận không thể vài trăm vạn. Cứ như vậy rơi tan rồi hả? Chính là bọn hắn ý tưởng này còn không có rơi xuống, Lý Nhị Ngưu liền trực tiếp mở miệng nói. Không tốt, bên kia hai khung đã bay tới, hẳn là đi bắt hồ, làm sao xử lý? Đám người vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên theo rừng cây khe hở bên trong, xa xa hai khung võ trang phi cơ trực thăng đều là hướng cái phương hướng này nhào đến, hơn nữa còn đều là cơ động phi hành. Chúng ta triệt, mặc kệ hắn, hắn chính mình có thực lực chạy, nhưng là nơi này cách chúng ta quá gần, trong chốc lát phòng trừng bộ đội trên đất liền muốn vây quét hắn. Công tên quyết đoán mở miệng nói. Toàn bộ mọi người lập tức gật gật đầu rất nhanh bắt đầu thu thập, chuẩn bị lui lại, vừa lúc đó, đột nhiên phanh lại là một tiếng súng vang. Đại gia cơ hồ đều là phản xạ có điều kiện đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, làm toàn bộ mọi người mục trừng miệng ngốc chính là, ngày đó không chung một trận võ trang phi cơ trực thăng lại một lần nữa toát ra một đoàn lam yên, này ý vị, Vương Kiệt lại một lần nữa mệnh chung. Này quá nghiêu bức, Lý Nhị Ngưu nhịn không được nhỏ tiếng mở miệng nói. Đệ tam cái võ trang phi cơ trực thăng giống như bị sợ hãi giống nhau, nhanh chóng một cái đại quanh co, chuẩn bị thoát khỏi rút lui nơi này, lại không có khả năng thật đạn hỏa tiễn bao trùm, hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không có khóa định đối phương vị trí cụ thể, giả dối đạn hỏa tiễn bao trùm cũng không được. Vậy còn chờ gì, còn không bằng trực tiếp chạy đâu. Chúng ta triệt, công tên hít sâu một hơi, chính mình tay này phía dưới tân binh, quá nghịch thiên, nhưng là bọn hắn cũng không thể bị tân binh này so đi xuống đúng không? Lấy lại tinh thần công tên trực tiếp đối với toàn bộ mọi người đặt xuống mệnh lệnh. Đại gia lập tức nhao nhao bắt đầu rút lui nơi này. Mà giờ khắc này, bị chấn động xa xa không chỉ là công tên bọn hắn đám này hiện trường đang xem cuộc chiến, mà đổi thành ngoại một nhóm người lúc này đồng dạng nhìn chính là mục trường miệng ngốc, đám người này không phải là người khác, đúng là tại Lam quân đặc chiến lữ bộ chỉ huy Phạm Thiên Lôi, Khang sư phụ cùng với Trần Thiện Minh. Không phải là, này bật ha chồng đi à nha này. Nhiều làng lúc này là theo Phạm Thiên Lôi bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, bọn hắn đều tử trận, có thể ngồi ở đây là vì nhìn một chút diễn tập chung những binh lính này biểu hiện, đây mới là diễn tập mục đích. Đương nhiên bọn hắn cũng không có khả năng chủ động mở miệng quấy nhiễu diễn tập linh tinh, nhưng là lẫn nhau ở giữa thảo luận lại không cái gì. Phạm Thiên Lôi lúc này nội tâm cũng là vô cùng chấn động, có thể nói làm cả đời bộ đội đặc chủng Phạm Thiên Lôi từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy binh lính, như vậy thư kích kỹ thuật, này cường hãn. Đây quả thực giống như là kia một chút toàn bộ thế giới các quốc gia thư kích truyền thuyết đánh ra đến chiến tích giống nhau. Liền Khang sư phụ đều bị chấn động không nhẹ, không cần nói cái khác. Lão Khang, lão ca ca, vô nghĩa ta không nói nhiều, ngươi nên biết, lính như thế, đứng ở ngươi chỗ đó lãng phí. Phạm Thiên Lôi hiếm thấy không có áp dụng cái khác thi thố, mà là trực tiếp sắc mặt nghiêm túc đem chuyện này nói ra đi ra. Khang sư phụ theo bản năng muốn phản bác, bất quá há miệng thở dốc. Hắn cuối cùng vừa trầm mặc rồi, giống như là Phạm Thiên Lôi đã nói, hắn là một cái quân nhân, hắn đương nhiên minh bạch, cái dạng gì binh lính đặt ở cái dạng gì địa phương. Mà cái này binh, đặt ở bọn hắn thiết quyền đoàn, giống như là Phạm Thiên Lôi đã nói, là lãng phí. Thiết quyền đoàn mặc dù là tinh nhuệ, nhưng là đồng dạng thiết quyền đoàn cũng là chính diện đánh trận địa chiến bộ đội, như là như vậy binh lính ngươi cho hắn kéo đến trận địa thượng đánh trận địa chiến. Không. Hắn trời sinh nên xuất hiện ở bộ đội đặc chủng. Một người a, hiện tại chỉ là tiêu diệt 8 cái bộ đội đặc chủng không nói, còn bao gồm 2 khung võ trang phi cơ trực thăng, một trận không người cơ, toàn bộ là dùng thư kích bộ thương làm một chút đến. Diễn tập kết thúc, các ngươi không phải là chuẩn bị chiêu tân sao? Đến đem hắn mang đi à? Khang sư phụ hít sâu một hơi. Lão ca ca, gì cũng không nói, cảm tạ. Phạm Thiên Lôi lập tức trên mặt vui vẻ, bay nhanh nói. Bất qua nói xấu ta nói đạo phía trước, ngươi nếu dạy không tốt lời nói, ngươi cho ta đuổi về đến, cả nước nhiều như vậy bộ đội đặc chủng, ta tìm những người khác. Khang sư phụ biểu cảm nghiêm túc. Đừng à, ngươi yên tâm, lão ca ca ngươi vẫn chưa yên tâm đệ ta. Ta tuyệt đối mang cho ngươi ra một người lính vương đến. 6 tháng cuối năm ta khiến cho hắn vào đảng. Phạm Thiên Lôi lập tức nói. Toàn bộ mọi người, bên kia Trần Thiện Minh đã trực tiếp mở miệng. Bất quá Phạm Thiên Lôi bọn hắn không thấy, bởi vì Trần Thiện rõ là đang chỉ huy tác chiến. Đặc chiến lữ đại quy mô hành động tác chiến không phải do Trần Thiện Minh, nhưng là bộ phận này đặc thù tác chiến tiểu tổ, bây giờ là từ Trần Thiện Minh đến chỉ huy. Ta ra lệnh, hiện tại toàn lực bắt tiểu tử này, nếu như bắt không được hắn lời nói, chúng ta nhanh sói đặc chiến lữ mặt mũi đem để tại cả nước các bộ đội, các ngươi nguyện ý phát sinh như vậy sự tình sao? Không muốn, bộ chỉ huy bên trong cái khác tất cả mọi người phát ra một tiếng hét lớn. Xuất phát, xử lý hắn, Trần Thiện Minh cũng giận dữ hét, xử lý hắn. Những người khác cũng đều đồng dạng lớn tiếng gào thét một tiếng. Ha ha, trận thế này hơi lớn a. Khang sư phụ giọng mang trào phúng mở miệng nói, bất quá giọng nói kia bên trong đắc ý, ai cũng có thể nghe được đi ra. Cũng là nên làm những tiểu tử này nhận thật, nếu như kế tiếp hắn còn có thể trốn được đi, lão ca ca ta chỗ đó còn có 2 bình rượu ngon, đến lúc đó ta mời ngươi. Phạm Thiên Lôi hơi hơi đảo tròn mắt, sau đó mới vừa mặt thịt đau đớn nói. Một lời đã định, Khang sư phụ lập tức mắt sáng lên, mở miệng nói. Trần Thiện Minh trực tiếp tự mình dẫn đội, Trần Thiện Minh lãnh đạo đặc chiến lữ tiểu đội kế tiếp chính xác là hỏa lực toàn bộ mở. Mặc dù nói tứ liền cùng với khác 2 cái liền binh lính may mắn còn sống sót rất nhiều, nhưng là tại phát cuồng bộ đội đặc trùng thủ hạ, bọn hắn vẫn là tại lấy phi thường tốc độ khủng khiếp đang bị tiêu diệt. Chính là những cái này bị nắm bộ người bên trong, chỉ có một người vẫn luôn không có bị bắt xuất hiện, thì phải là Vương Kiệt. Không có bị bắt đến cũng không ý vị đối phương liền ẩn giật hành động, sự thật hoàn toàn tương phản. Tại kế tiếp 3 ngày bên trong, Vương Kiệt cơ hồ đồng dạng là hỏa lực toàn bộ mở. Tổng cộng ám sát liền sắp xếp cấp chỉ huy viên 37 nhân. Toàn bộ Lam quân nhất thời thần hồn nát thần tính. Quan trọng hơn chính là, thậm chí bao gồm bị thư rơi bình thường chiến sĩ đều có 42 nhân. Hơn nữa, tại bộ đội đặc chủng nhất là Trần Thiện Minh dẫn đội truy sát quá trình bên trong. Lại có 11 cái bộ đội đặc chủng bị đủ loại cạm bẫy xử lý. Đối phương hình như biến thành một cái rừng cây đại sư, đã không chỉ là quỷ lôi rồi, đủ loại rừng cây bên trong thực dụng kỹ xào cạm bẫy âm chết ít nhất 8 cái bộ đội đặc chủng, mà trực tiếp bị ám sát chỉ có 3 cái. Nhưng là càng như vậy, mới càng làm những lính đặc biệt này chiến sĩ cảm thấy sợ. Này quá nghiêu bức, đáng sợ nhất chính là hắn nhóm thật giống như là đang tại truy sát một cái một mực sống ở rừng cây bên trong người giống nhau, đây là một cái tân binh. Hiện tại bọn họ cũng đều biết rồi, bọn hắn truy sát chính là cái gì người, một cái năm nay mới nhập ngũ tân binh. Bọn hắn mặt cũng bị mất, nhưng là bọn hắn hiện tại đã đem những cái này đều ném tới sau đầu, hiện tại bọn hắn càng nhiều đều là tại rửa sạch một loại khuất nhục. Mà Phạm Thiên Lôi cùng Khang sư phụ cùng với Miêu Lang 3 người, vừa mới bắt đầu vẫn là khiếp sợ, hưng phấn, đến về sau, đã là khiếp sợ đến chết lặng, hoặc là nói, đều có một chút trầm mặc. Mỗi cá nhân trong mắt mặt đều là không thể tin, đây là một cái tân binh. Một cái tân binh biểu hiện ra đến bị đặc loại binh đều bộ đội đặc chủng. Phạm Thiên Lôi thậm chí cũng không nghĩ làm cái gì khảo nghiệm, liền chiến đấu này lực, còn dùng kiểm tra. Này bị đặc loại binh đều bộ đội đặc chủng được rồi. Đối phương tại núi rừng bên trong giống như là một cái u linh giống nhau. Nhất là rất nhiều rơi vào sử dụng, mặc dù đối phương không có sử dụng chí mạng thủ đoạn. Nhưng là những cái này cạm bẫy quả thực làm bọn hắn đại khai nhãn giới. Tham mưu trưởng, tiếp tục như vậy không được a, này nếu để cho tiểu tử này lại như vậy đi xuống, chúng ta những lính đặc biệt này nhưng mà thật phế đi. Miêu Lang có chút không nhịn được, mở miệng hỏi. Miêu Lang nói có đạo lý, rất nhiều bị giết chết bộ đội đặc chủng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi nhân sinh. Có người quả thật rất mạnh đúng vậy, bộ đội đặc chủng cũng không phải là vạn năng, nhưng là đây cũng quá mạnh a. Phải biết, đây chính là một cái đặc chủng đại đội tại vây quét a. Sừng sốt không bắt lấy. Hơn nữa đối phương không chỉ là ám sát bọn hắn bộ đội đặc chủng, còn không chậm trễ xử lý kia một chút bình thường liên đội người. Càng đáng sợ hơn chính là, liền phi cơ trực thăng cùng không người cơ đều có thể làm một chút đến. Này quá nghiêu bức. Thậm chí Vương Kiệt hiện tại đã kinh động Lam quân cùng Hồng quân bộ chỉ huy, thậm chí bao gồm bộ chỉ huy tối cao. Như vậy binh lính trước kia liền từ đến không xuất hiện qua. Như vậy một người, này nếu chân thật chiến trường, phòng trường địch nhân đều phải nhanh hỏng mất. Nhất là tầng dưới chót chỉ huy viên, bị ám sát 30 nhiều đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn là tại 3 ngày thời gian bên trong, theo thời gian đến nhìn, đối phương cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Làm sao, các ngươi không có khả năng là muốn làm tệ a? Khang sư phụ lập tức trừng mắt, lời này hắn sẽ không thích nghe rồi, như thế nào, binh lính của hắn thì không thể nhu bức một chút. Lão ca ca, đương nhiên không phải là ăn gian, kỳ thật cũng không phải là ta cho ngươi thổi, hiện tại chúng ta cũng chưa vận dụng trung cực vũ khí, cho nên hắn có thể như vậy sinh động, bằng không lời nói, hắn sớm đã bị chúng ta bắt được. Phạm Thiên Lôi tại bên cạnh lập tức mở miệng nói. Ta không tin, mấy ngày nay xuống, Vương Kiệt mang cho Khang sư phụ quả thực chính là chí tôn hưởng thụ. Đây là hắn binh, Khang sư phụ được kêu là một cái tâm tình thoải mái dễ chịu, hắn hiện tại chính là cố ý đứng ở Lam quân bộ chỉ huy bên trong, hắn liền muốn nhìn một chút những cái này Lam quân kia thất lạc cảm xúc cùng thể diện, ha ha, không nên quá thích. Mấy ngày nay Vương Kiệt mang cho Khang sư phụ cái kia kêu một cái tin tưởng nổ tung. Không tin, lão ca ca ngươi không biết a. Đoạn trước thời gian quân khu đặc chủng tác chiến nghiên cứu trung tâm chỉ huy, nhưng là cho chúng ta khảo nghiệm một bộ phản bắn hạ thẩm thấu vệ tinh hệ thống, tại chúng ta nơi này khảo nghiệm qua, kia thực chiến hiệu quả nhưng là thật cường hãn. Phạm Thiên Lôi liền trực tiếp mở miệng phản bác. Hắn vừa thốt lên xong, Khang sư phụ liền có một chút chứng đau rồi, hắn nhịn không được nói ta nói, Phạm Thiên Lôi ngươi có xấu hổ hay không rồi hả? Ngươi cái này gian lận cũng quá mức phân a. Cái gì gian lận, ta nơi nào ăn gian? Phạm Thiên Lôi gương mặt vô tội. Khang sư phụ có chút im lặng, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Ngươi đây là ở địa phương nào? Lam quân đặc chiến lữ bộ chỉ huy một trong, ngươi ở đây thảo luận lời này, thậm chí chính là rõ ràng nhắc nhở sao? Không thấy được bên cạnh nhiều như vậy nhân viên công tác ánh mắt đều sáng sao? Trần Thiện Minh cũng ở đây, nghe nói như thế, hắn còn có thể phản ứng bất quá đến. Quả nhiên, Trần Thiện mắt sáng tình sáng ngời, không nói hai lời trực tiếp đi gọi điện thoại. Hắc hắc, lão ca ca, ta đây cũng là vì tiểu tử này tốt, ngươi nói tiểu tử này liền này chiến tích, nếu phóng tới lão ca ca trên người ngươi, 18-19 tuổi tác, cái đuôi có khả năng hay không vểnh lên trời. Phạm Thiên Lôi lấy lòng cười cười, lại sắp đến. Khang sư phụ dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói vậy cũng không thể ngươi như vậy, muốn gõ cũng là đợi diễn tập đã xong gõ, ngươi thậm chí chính là gian lận sao. Không phải là, lão ca ca ngươi nói, là hắn hiện tại những thành tích này. Không cần nói các ngươi thiết quyền đoàn, ngươi ném tới chúng ta bộ đội đặc chủng đến, ngươi nói ai có thể gõ hắn. Ai lại dám gõ hắn, liền những cái này bị hắn đang diễn tập trung xử lý người sao. Bọn hắn không biết xấu hổ sao. Phạm Thiên Lôi nhất chỉ bên cạnh Miêu Lang nói. Miêu Lang, không phải là lão đại ngươi ngón tay ta làm cái gì. Ta là nằm thương được rồi, là lão đại ngươi mình bị ám sát được rồi. Nhưng là lời này hắn cũng chính là dám ở tâm lý nói một câu rồi. Nếu là hắn nói ra lời nói, phỏng chừng lập tức sẽ bị Phạm Thiên Lôi phạt đi làm mấy trăm hít đất khởi bước. Nhưng là Miêu Lang suy nghĩ một chút, nếu đến lúc đó làm hắn đi huấn luyện Vương Kiệt lời nói, phỏng chừng hắn thật đúng là mặt già đỏ lên, thật sự là thực lúng tung a. Chương 1634 diễn tập 7. Thiết, Khang sư phụ khinh thường nhìn Phạm Thiên Lôi, đó còn cần phải nói, không nhìn là ai binh. Hơn nữa lão ca ca, ta cũng làm cho này tiểu tử lo lắng a. Ngươi nghĩ, 3 ngày rồi, căn cứ hắn ám sát người ghi lại đến nhìn, hắn cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Hơn nữa phía sau cái mông còn có bộ đội đặc chủng đang đuổi bắt. Những tân binh này dễ dàng đem vinh dự nhìn quá trọng yếu, vạn nhất thân thể có không hay xảy ra, cái này không phải là phá hủy một cái tốt mầm sao. Diễn tập trọng yếu, nhưng là như vậy một sĩ binh vậy càng là bảo bối a. Phạm Thiên Lôi lại bổ sung vài câu. Thốt ra lời này, Khang sư phụ ánh mắt ngược lại bình thường không ít. Nhìn Phạm Thiên Lôi nói được chưa, coi như ngươi nói có chút đạo lý. Trần Thiện Minh rất nhanh liền đem Đường Tâm Di mời tới, mà hộ tống mang đến đúng là mới nhất nghiên cứu phản tay súng bắn tỉa thẩm thấu vệ tinh hệ thống, kỳ thật chính là nhằm vào nhân thể độ ấm hồng ngoại tỏa ra đến dò xét kẻ địch. Đương nhiên toàn bộ hệ thống khẳng định không phải nói đi ra đơn giản như vậy, nhìn như giống như là quân khu tại thí nghiệm cái này kỹ thuật, nhưng là vậy cũng là tại vì cả nước tiến hành kỹ thuật luận chứng. Tiểu Đường a, lần này nhưng mà thật làm phiền ngươi. Phạm Thiên Lôi hay là đi thấy một lần Đường Tâm Di? Ta ngược lại rất tò mò, rốt cuộc là ai a, liền danh tiếng lừng lẫy Phạm Tham Mưu trưởng đều bị ám sát rồi hả? Đường Tâm Di có chút tò mò hỏi. Nói không hiếu kỳ là giả, bộ đội đặc chủng là làm gì? Bộ đội đặc chủng bản thân chính là đến tiến hành thẩm thấu tác chiến, địch hậu tác chiến, trảm thủ hành động cao thủ. Kết quả hiện tại, bộ đội đặc chủng đầu lĩnh bị người giết chết rồi, này đương nhiên sẽ làm người tốt kỳ. Nói đến tạm thẹn, chuyện này cũng không muốn nói nhiều, tình huống ngươi đã hiểu, hiện tại các ngươi bao lớn nắm chắc. Phạm Thiên Lôi không có nói tường tận, loại chuyện này bây giờ nói ra đến không thích hợp, hắn xuất hiện ở đây bao nhiêu đều xem như phạm quy. Tham mưu trưởng ngươi yên tâm, chúng ta tới rồi sau đó, bảo đảm các ngươi kẻ địch không chỗ nào che giấu. Đường Tâm Di cũng không khách khí, nàng bản thân là muốn làm kỹ thuật, đối với kỹ thuật của mình tự nhiên là phi thường có tin tưởng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Thiên Lôi lập tức gật gật đầu. Dư thừa nói không nói nhiều, Đường Tâm Di lập tức mang theo nàng cái kia tiểu trợ thủ, quân giáo còn không có tốt nghiệp thực tập sinh liền trực tiếp triển khai hệ thống bắt đầu tiến hành phối hợp tác chiến, mà Khang sư phụ vẫn như cũ không đi, ngay tại Phạm Thiên Lôi bên người nán lại đâu. Người nói, lần này bao lớn cơ hội. Nhìn trước mặt mình to lớn trên màn hình mặt không ngừng thoáng hiện điểm đỏ, Khang sư phụ biểu cảm nghiêm túc hỏi. Yên tâm, lúc này đây, hắn tuyệt đối chạy không được. Phạm Thiên Lôi tin tưởng 10 chân. Khang sư phụ nhìn Phạm Thiên Lôi liếc nhìn một cái, ngươi lần trước cũng là như vậy nói với ta, kết quả đây. Phạm Thiên Lôi có chút lúng túng khó xử, sau đó nhỏ giọng nói lão ca ca, ta thừa nhận, người cái kia binh quả thật rất lợi hại, nhưng là ngươi không có khả năng cho là chúng ta toàn bộ Lam quân đều nhằm vào hắn, đều không thể đem hắn cấp bắt đến a. Ngươi cũng quá nhỏ xem chúng ta a. Khang sư phụ cho Phạm Thiên Lôi một cái, xoay người trực tiếp đi. Có Đường Tâm Di bọn hắn mới nhất phản bắn hạ tác chiến phản thẩm thấu hệ thống phụ trợ, Trần Thiện Minh trực tiếp bắt đầu chỉ huy hành động bộ đội điên cuồng bắt đầu động thủ, tuy rằng chủ yếu là nhằm vào Vương Kiệt, nhưng là vệ tinh hệ thống lại không có khả năng phân biệt mỗi một người. Vì thế, Kha còn không có bị bắt tứ liền binh lính hãy cùng xui xẻo, bọn hắn chiến cuộc không ảnh hưởng đại phạm vi chiến tranh, dù sao cái khác đều là trận địa chiến. Mà bộ đội đặc chủng chính là làm cái này, thẩm thấu hoặc là phản thẩm thấu. Cho nên bao gồm cung tên tại bên trong, sở hữu tứ liền binh lính vân vân cơ hồ rất nhanh đều bị xử lý nắm về rồi, nhưng là đồng dạng còn có không có bị bắt lấy. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động xóa bỏ phía sau mình dấu vết, sau đó trầm tư, Lam quân bộ đội đặc chủng hãy cùng điên rồi giống nhau, bao gồm cái khác bình thường liên đội đều tại phụ trợ tác chiến, nhằm vào hắn, vừa mới bắt đầu còn dễ nói, nhưng là gần nhất này hơn 20 mấy giờ, đối phương cơ hồ là giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Chẳng lẽ nói chính mình ngụy trang không được? Không không không, chẳng phải là như vậy, chính mình ngụy trang lúc trước phi thường hữu hiệu, nhưng là gần nhất không được, vậy chứng minh một điểm, này tuyệt đối không phải là chính mình bên này vấn đề, mà là kẻ địch có kỹ thuật mới. Bởi vì tay hắn bên trong quân dụng notebook tuy rằng trang bị có năng lượng mặt trời nạp điện mô đun, nhưng là mô đun đã tại hắn phía trên một lần nạp điện sau khi hoàn thành bị hắn từ bỏ. Kẻ địch truy kích tốc độ quá nhanh, dù sao đó là bộ đội đặc chủng. Tinh duệ trong tinh duệ, Vương Kiệt có thể chống được hiện tại, hoàn toàn chính là hệ thống quá biến thái rồi. Ngụy trang kỹ năng phụ trợ vách quan tài kỹ năng, quả thực chính là vô hướng đến mà không lợi, càng mấu chốt chính là, Vương Kiệt có hệ thống khen thưởng đặc biệt cấp cho bộ đội đặc chủng kỹ năng. Loại này diễn tập cộng thêm rừng cây chiến bên trong, đặc biệt cấp cho bộ đội đặc chủng kỹ năng sở mang đến hiệu quả, những kiến thức kia cơ hồ bị Vương Kiệt tuyệt đại bộ phân đều hấp thu cho mình sử dụng. Ví dụ như hậu kỳ tiêu diệt vài cái bộ đội đặc chủng quỷ lôi, chính là Vương Kiệt sử dụng đặc biệt cấp cho bộ đội đặc chủng kỹ năng hiệu quả sau đó, cộng thêm phụ trợ hệ thống số liệu cùng với ngụy trang hệ thống ngụy trang tổ hợp cảm bẫy. Hơn nữa tùy theo hắn sử dụng, thậm chí có càng ngày càng thuần thục xu thế. Đây cũng là vì sao Trần Thiện Minh bọn hắn đang không ngừng đuổi bắt bên trong, càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng cảm thấy đối phương đâu phải là một cái tân binh hòn trứng, rõ ràng là một bộ đội đặc chủng nguyên nhân chỗ. Bởi vì Vương Kiệt hiện tại, trừ bỏ kinh nghiệm thực chiến hơi chút thiếu khuyết một điểm, cùng với thành thị chiến các phương diện bởi vì nơi này không có cách nào thực tiễn, khả năng không phải là thực tinh thông ở ngoài, cái khác thật đúng là một bộ đội đặc chủng a. Vương Kiệt vẫn là mở ra máy vi tính sách tay, hắn hiện tại có thể vụng trộm biết kẻ địch mệnh lệnh, nhưng là vì tiết kiệm lượng điện, hắn không có khả năng vẫn luôn mở ra máy tính. Đây cũng chính là Vương Kiệt bên này là có hệ thống giúp đỡ che giấu hành tung của hắn, nếu không lời nói, dã ngoại số liệu truyền cũng bại lộ địa chỉ của hắn. Mở máy vi tính ra, ngựa quen đường cũ xâm nhập Lam Quân hệ thống bên trong, sau đó, Vương Kiệt rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân. Phản bắn hạ phản thẩm thấu vệ tinh hệ thống. Vương Kiệt nhìn đến cái này thời điểm lập tức liền nở nụ cười. Hắn nghĩ tới, phim truyền hình trung hậu kỳ Phạm Thiên Lôi chính là dùng cái hệ thống này cơ hồ đem mặt khác sở hữu tiểu đội toàn diệt, chỉ có nào nắng sớm bọn hắn dùng hết biện pháp tránh khỏi, nhưng là cũng không trốn bao lâu. Nguyên lai là như vậy, trách không được đâu. Bất quá, muốn phá giải cái này, đơn giản, một cái đơn giản địch ta thức biệt mã liền có thể xác định, phía trước Vương Kiệt vô dụng cái này, kỳ thật không nghĩ quá mức bại lộ chính mình ha trồ ngơ năng lực. Nhưng là hiện tại cũng không sao, đơn giản chính là nhiều bại lộ một điểm mà thôi, hơn nữa, kỳ thật kiểm tra sau đó, Vương Kiệt liền phát hiện, cái hệ thống này kỳ thật chẳng phải là thực hoàn thiện. Nghiêm khắc tới nói, ít nhất tại phản xâm nhập phương diện này, đối phương làm chẳng phải là thực xuất sắc, hoặc là nói bọn hắn còn chưa kịp nghĩ vấn đề này. Vương Kiệt thực nhẹ nhàng xâm nhập đến cái hệ thống này bên trong, tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống, trực tiếp cấp chính mình nơi này gia tăng một cái che chắn. Nói trắng ra rồi, không đơn thuần là địch ta khác biệt vấn đề, mà là trực tiếp đem hắn từ nơi này cái hệ thống trung cấp che chắn che giấu rớt. Cho dù là vệ tinh trên thực tế xem xét đến hắn, nhưng là đường tâm di các nàng bên kia là nhìn không tới. Bởi vì địch ta phân biệt lời nói, nếu như đối phương không có hướng đến chỗ này phái binh lính, nhưng là bên này đã có kẻ địch quân đội bạn, này ngốc tử đều biết có vấn đề, đến lúc đó bọn hắn còn chính mình kiểm tra hệ thống. Mà bây giờ hoàn toàn che chắn, vậy hắn nhóm liền có khả năng luống cuống. Về phần nói nào nắng sớm ba người bọn hắn, Vương Kiệt không có động thủ, bọn hắn có bọn hắn vận mạng của mình, Vương Kiệt không nghĩ quá nhiều tham dự, cho nên đây cũng là vì sao hắn chính là tại an tâm ám sát binh lính, mà biến mất có tham dự ám sát Lam Quân cao nhất tư lệnh nguyên nhân. Bất quá nếu còn dư cuối cùng 11 cá nhân, Vương Kiệt hít sâu một hơi, các ngươi không phải là chuẩn bị đuổi giết ta sao? Kia kế tiếp, ta liền chủ yếu nhằm vào các ngươi a. Phản bắn hạ phản thẩm thấu vệ tinh hệ thống là cực kỳ thành công, nhưng là vẫn như cũ có 4 người không có bị bắt đến. Mà này 4 người cơ hồ đều là Phạm Thiên Lôi sở xem trọng, Phạm Thiên Lôi biểu cảm cũng biến thành ngưng trọng. Hắn hiện tại cũng dứt khoát không quan tâm cái kia có phải hay không gian lận danh tiếng. Thậm chí quá khả năng a, các ngươi xác định còn có nhân không có bị bắt đến. Đường Tâm Di đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Giống như, tiểu đường, ngươi xác định ngươi hệ thống không có lỗ hổng sao? Phạm Thiên Lôi nói nghiêm túc nói. Ta xác định, bởi vì cái này hệ thống chủ yếu là nhằm vào nhân thể nhiệt độ cơ thể, chỉ cần nhân còn sống, sẽ không khả năng tiêu diệt rơi. Đường Tâm Di thực dứt khoát nói. Kia có thể không hẳn. Phạm Thiên Lôi lập tức liền nở nụ cười, cùng loại đồ vật, Phạm Thiên Lôi không phải là không có đã biết, đồng dạng, thứ này cũng không phải là thật không có biện pháp vượt qua. Biện pháp gì? Đường Tâm Di lập tức sừng sốt một chút, nắm chặt cơ hội hỏi. Báo cáo, phía sau, bộ chỉ huy bên ngoài truyền đến âm thanh, một cái vệ binh đã tại cửa. Tiến đến. Nói chuyện chính là Trần Thiện Minh. Phạm Thiên Lôi tuy rằng dò hỏi một ít gì đó, nhưng là hắn cũng không tiếp thụ chỉ huy, vậy quá mức, tuy rằng Lão Khang đã hồi bộ chỉ huy hội báo đi, nhưng là hắn cũng không thể làm quá mức phân. Báo cáo, chúng ta có hai cái ba người tiểu tổ bị toàn diệt. Cái này vệ binh hít sâu một hơi, đem một phần văn kiện đưa. Trần Thiện Minh cùng Phạm Thiên Lôi thân thể đều là chấn động, Trần Thiện Minh lập tức đi tới trực tiếp hỏi nói nhất hào mục tiêu làm. Vâng, trong này có 4 người chết vào trực tiếp ám sát. Bất quá không phải là phía trước 10 thức đại đường kính thư kích bộ thương, mà là một phen trước hắn thu được nhưng là từ đến chưa dùng qua tiêu âm 88 thức thư kích bộ thương. Vệ binh hít sâu một hơi, quyết đoán báo cáo. Còn có hai người đâu này? Phạm Thiên Lôi hỏi một câu. Hai đối với nhất, gần người cận chiến. Cái này vệ binh có chút buồn bực trong miệng hộc ra vài chữ. Gần người cận chiến, Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh đều choáng váng. Ngươi sợ không phải là tại đậu ta sao? Phía trước ám sát, quỷ lôi vân vân đều có thể nói là đối phương có thiên phú. Trời sinh chính là làm cái này, nhưng là hiện tại, 2-1, vẫn là gần người cận chiến, cư nhiên bị giết chết rồi hả? Rốt cuộc đối phương là bộ đội đặc chủng, hay là hắn nhóm là bộ đội đặc chủng? Có thể xác định sao? Phạm Thiên Lôi biểu cảm được kêu là một cái đặc sắc, Phạm Thiên Lôi cả người cũng không quá tốt lắm. Nói thật, thân là tham mưu trưởng, Phạm Thiên Lôi có thể nói làm cả đời bộ đội đặc chủng. Cơ hồ đối mặt đủ loại tân binh hòn chứng, bất kể là đau đầu, vẫn là thành thật, hắn đều có riêng phần mình phương pháp xử lý, hắn từ trước đến nay không thất lợi quá. nhưng là tại Vương Kiệt trên người, hắn chính xác là cảm thấy năng lực của mình không đủ dùng, hắn đều có một chút hoài nghi, có phải là hắn hay không già đi, nên giải ngũ. Bởi vì Vương Kiệt mỗi ngày đều tại bày ra tân đồ vật cho hắn, nhất là đang diễn tập trong khoảng thời gian này mặt. Có thể, hai người hiện tại còn mặt mũi bầm dập đây này, ách, bọn hắn nói riêng một chút, đối phương giống như là có chút ngượng tay, nhưng là cùng bọn hắn không ngừng cận chiến quá trình bên trong, càng ngày càng thuần thục, chính là hình như có chút nắm giữ không tốt, cho nên xuống tay có chút nặng, sau xử lý bọn hắn sau còn cố ý nói xin lỗi. Cái này vệ binh sắc mặt cũng là tương đương cổ quái. Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh nhìn nhau một chút, hai người có chút hai mặt nhìn nhau, toàn bộ diễn tập quá trình bên trong, Vương Kiệt vẫn luôn tại tiến bộ, bọn hắn đều thấy được, loại này tiến bộ phi thường khoa trương đến làm bọn hắn cảm giác sợ hãi. Mà bây giờ, hai người bọn họ lòng người đều thăng lên một cỗ ý nghĩ, này may mắn là bọn hắn lính của mình a. Này nếu kẻ địch, chính là, hai người bọn họ không nghĩ tới, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì lúc trước, Vương Kiệt luôn luôn tại trốn bọn hắn, nhưng là đột nhiên ở giữa, Vương Kiệt hình như lập tức cải biến phong cách, bắt đầu chủ động tập kích bọn hắn bộ đội đặc chủng. Đến ban đêm thời điểm bọn hắn lại có 7 cái bộ đội đặc chủng bị giết chết rồi, toàn bộ đều là chết vào ám sát, nhưng là địch nhân ở chỗ nào, cho tới nay không phát hiện. Tiểu tử này, đây là bắt đầu ở chủ động liệp sát chúng ta a. Trần Thiện Minh giọng điệu không biết là tâm tình gì. Vui mừng, chua xót, vẫn có loại thẹn quá thành giận. Phỏng chừng hắn mình cũng nói không chính xác. Đợi một chút, các ngươi là không phải là đều tại bắt đầu chủ động phòng bị đối phương. Phạm Thiên Lôi đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi nói. Điều này có thể không phòng bị sao? Này nếu để cho hắn như vậy tiếp tục nữa, chúng ta đều nhanh dứt khoát trực tiếp giải tán xuất ngũ quên đi. Trần Thiện Minh giờ khóc giờ cười, này đã mất mặt quang đại phát rồi, còn có thể không coi trọng.